Vạn thị này ngữ khí, không giống vui đùa, nàng thật sự cho rằng, bằng chính mình một câu, có thể xử bà đem Tưởng thị đánh đến chết khiếp, quả thực quá thú vị, nàng cao hứng đến không thêm che giấu. Liễu úy không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ nghĩ, này Tôn Đồng cũng là gan lớn, thế nhưng cùng Tưởng thị tư thông, biết rõ hắn này tức phụ là cái ai cũng không thể trêu vào bá vương hoa. Nhưng thật ra Tưởng thị, Liễu úy xem nhẹ nàng, cho rằng nàng lại có tâm tư, nhiều lắm. Cũng tại hậu trạch xử, không nghĩ tới đều dùng tiền viện nhi đi, cùng bản thân đại bá ca gian díu. Vạn thị đối Liễu úy tầm mắt, hừ một câu, nàng kia hai hài tử, nói không chừng cũng đều là cẩu tạp chủng. Đến, tôn mũi tên quan tài bản đều phiếm lục quang. Liễu úy cho rằng Vạn thị cùng Tưởng thị ân oán cùng án kiện có quan hệ, hiện giờ xem ra, rõ ràng là tư nhân cảm tình tranh cãi. Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần thiết nhiều ngây người, thừa dịp canh giờ còn sớm. Nàng còn phải hồi một chuyến phường nhuộn vải. Tôn gia không có manh mối, kia thúc đẩy vụ án quan trọng phương hướng, chỉ còn phường nhuộn vải cái này vứt xác hiện trường. Rời đi tôn phủ khi, là Vạn thị tỷ nữ đưa Liễu úy ra tới, kia tỷ nữ thật cẩn thận, co đầu rụt cổ, như là sợ Liễu úy lại cuồng tính quá độ, đem nàng cấp làm thịt dường như. Thẳng đến đi ra tôn phủ đại môn, kia tỷ nữ mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng Liễu úy còn chưa đi xa, nghe được nàng, a một tiếng, nhỏ giọng la, hoảng lên. Liễu úy quay đầu, xem kia tỷ nữ cùng một cái đột nhiên toát ra tới tiểu nam hải đâm thành một đoàn. Hai người đều ngã ở ngạch cửa biên, tiểu nam hải phía sau còn đi theo một dòng nước xiết nha hoàn, thấy thế mồm năm miệng mười kêu la lên. Quân thiếu gia, ngài nhưng chậm một chút, ai u, nhưng quăng ngã đau không có. Ngươi này nô tỳ là cái nào phòng, đi như thế nào lộ. Liễu úy nhận ra tới, kia tiểu nam hải là Tưởng thị nhi tử, kêu Tôn Quân, phía trước cũng ở đại đường, vẫn luôn từ bà vú ôm trong lòng ngực. Liễu úy từ nhỏ lê nơi đó hiểu biết quá Tôn gia nhân viên quan hệ, biết Tôn nhưng cùng Tôn Quân là long phượng thai tỷ đệ, nhưng hai người lớn lên cũng không giống. Tôn Quân là từ khi ra đời sau liền làm Tôn viên ngoại, Tôn phu nhân đương kim ngật đáp dưỡng, Tôn nhưng còn lại là đi theo Tưởng thị lớn lên. Có lẽ tuổi còn quá tiểu, Tôn Quân còn không có bị nhanh như chớp hạ nhân nô tài nuông chiều đến tự cao tự đại, ăn chơi trác táng. Tùy hứng, tiểu nam hải từ mà bị bế lên tới sau, cũng không có trách cứ cùng chính mình cùng nhau té ngã Vạn thị cái kia tỷ nữ, còn cùng phía sau bà vú nói, là ta đụng phải nàng. 3 tuổi tiểu hải tử, nói chuyện còn không quá nhanh nhẹn, nai thanh nai khí, đầu lưỡi đều loát không thẳng. Bà vú một bên cho hắn kiểm tra tay chân, một bên nói, chúng ta quân thiếu gia chậm rãi đi, ngài muốn đi đâu nhi, phân phó người an bài ngựa xe là, sao có thể làm ngài chính mình động cước. Tiểu nam hải gật gật đầu, sau đó tay nhỏ một phát, hướng bà vú hoài đánh tới. Bà vú đem hắn hợp tay ôm lấy, lại xem mắt kia từ mà bỏ dậy tỷ nữ, nhận ra đó là đại phòng, trách cứ nói không dám lại nói, chỉ nói, lần sau tiểu tâm chú. Quân thiếu gia tuổi tác tiểu, bị va chạm, rơi xuống thương nhưng như thế nào là hảo. Bà vú lời này cũng không trọng, nhưng kia tỷ nữ lại banh một khuôn mặt, phi thường không cao hứng. Đại khái bởi vì nàng là Vạn thị nhà mẹ đẻ người, này tỷ nữ phi thường có bộ tịch, trực tiếp hừ một tiếng, còn trừng mắt nhìn Tôn Quân liếc mắt một cái, mới quay đầu rời đi. Bà vú đem tiểu chủ tử bế lên tới, vừa lúc này ngoài cửa có xe ngựa xử tới, đoàn người liền từ Liễu úy bên người đi qua, kia xe ngựa, Tôn Quân bị phóng ngựa xe sau, còn tốt ghé vào cửa sổ, xốc lên màn xe, trong mắt định ở Liễu úy chạm vị trí. Tựa hồ nhận được cái này thúc thúc phía trước ở đại đường gặp qua, Liễu úy đối tiểu hài tử không ác ý, mặc kệ hắn là Tưởng thị cùng Tôn mũi tên, vẫn là cùng Tôn đồng tư thông, nàng chỉ cảm thấy đứa nhỏ này linh hoạt, liền phất tay tiếp đón một chút. Tiểu nam hài chớp chớp mắt, cũng dò ra một bàn tay, chiều nàng duỗi. Liễu úy nghĩ tới cái gì, đi đến bên cạnh xe, từ trong lòng ngực móc ra một viên đậu phộng đường, cùng phía trước nàng cấp Tôn nhưng ăn giống nhau. Tôn Quân tốt tiếp nhận kia viên đường, sau đó quay đầu, đem đường cho sau xe bà vú. Bà vú xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn Liễu úy, liếc mắt một cái, không muốn đánh tiếp đón, chỉ đem tiểu chủ tử hướng chính mình trong lòng ngực gom lại, đối đằng trước nói, đi thôi. Xe ngựa đều đi trước, Liễu úy cũng không đem việc này đặt ở tâm, hướng tới tương phản lộ, đi Tôn gia phường nhuộn vải. Nàng đến thời điểm, Tiểu Lê cùng Tống huyện lệnh đều ở, Tống huyện lệnh phía trước cũng không biết vì sao Tiểu Linh Đồng muốn kéo chính mình ra tới, sau lại mới biết được, là Tiểu Linh Đồng mẫu thân muốn gặp chính mình. Tống huyện lệnh trong lòng thực không cao hứng, hắn cảm thấy hắn là quan phụ mẫu, là mệnh quan triều đình, bình dân muốn gặp hắn, đi nha môn gọi người thông báo mới được, như thế nào có thể làm hắn tự mình lại đây. Hắn đặc biệt không vui, mặt đều là banh, không phải xem Tiểu Linh Đồng mặt mũi, hắn sớm quay đầu chạy lấy người. Lúc này nhìn thấy Tiểu Linh Đồng mẫu thân, Tống huyện lệnh còn tưởng hướng người làm dáng, bãi quan phổ, nhưng thình lình nhớ tới sớm tại nhà xác, người này khải thi khối bộ dáng, thẳng tới đỉnh đầu xúc động rốt cuộc bị lý trí trấn áp, ho nhẹ một tiếng, hắn mới hỏi, ngươi có chuyện gì, lại nói đó là, Liễu úy không trước nói tiền sự, mà là tỉ mỉ lãnh Tống huyện lệnh đến phường vải cổng lớn, giữ cửa hoàn sự nói, lại đem bọn họ mới vừa đi tôn phủ được đến kế tiếp tiến triển nói. Tống huyện lệnh không biết bọn họ hôm nay một ngày làm nhiều chuyện như vậy, nghe được có hai cái hung thủ khi đã tạc, một cái đều tìm không ra, còn hai cái, hắn muốn hỏng mất. Tiểu Lê vẻ mặt xem không, ngươi biết cái gì, một cái phạm vi hẹp, hai cái phạm vi khoan, nếu là liên thủ gây án, chỉ cần thứ nhất cái lộ ra dấu vết, có thể nhổ tận gốc, biết không? Tống huyện lệnh không nghĩ tới còn có cái này cách nói, không hiểu ra sao, nga, một tiếng, hỏi, kia có manh mối sao? Có người lộ ra dấu vết sao? Tiểu Lê không hé răng, nghẹn khí xoay đầu đi. Tống huyện lệnh nhìn về phía Liễu úy. Liễu úy nói, tạm thời không có, bất quá cũng nhanh. Tống huyện lệnh chăm chú lắng nghe, nói như thế nào? Không biết Tống huyện lệnh tay có bao nhiêu hành xử quyền. Nói như thế, ta muốn ngài đem Tôn ra mỗi người giám thị trong giữ trụ, nhưng làm được đến. Ngươi vẫn là hoài nghi hung thủ ở Tôn ra. Tống huyện lệnh cân nhắc một chút, cảm thấy này hung thủ ở Tôn ra khả năng tính là rất lớn, liền nói, mỗi người sao? Hẳn là có thể. Liễu úy gật đầu, mấy cái chủ tử muốn phá lệ tỉ mỉ, Tôn viên ngoại Tôn phú nhân cũng không thể ngoại lệ. Tống huyện lệnh tưởng nói, nào có cha mẹ sát chính mình nhi tử, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói, chỉ ứng thừa nói, có thể. Liễu úy lại nói, lại cho ta chuẩn bị 2.000 lượng bạc trắng, nhưng có khó khăn. Tống huyện lệnh sửng sốt hạ, trợn mắt há hốc mồm, 2.000 lượng, có vấn đề. Tống huyện lệnh cười, đương nhiên là có vấn đề, ta chỗ nào cho ngươi trộm đi. Các ngươi muốn 2.000 lượng làm cái gì? Giết người án phải tốn nhiều như vậy. Tiền, ta không phá quá giết người án, ngươi đừng gạt ta, ta cũng không nghe mặt khác huyện phủ đồng liêu để qua phá án phải bỏ tiền. Tống huyện lệnh là cái kinh tế quan viên, Tây Tiến huyện có thể làm hắn thống trị càng ngày càng giàu có, không rời đi chính là hắn tăng thu giảm chi, khai hương thân phú thương nguyên, ngày hội thường chi tiêu lưu. Nói ngắn gọn, Tống huyện lệnh là cái keo kiệt đến cấp Tiểu Linh Đồng định phá án sau chi trả tiền thưởng, đều phải làm nhân gia Tôn viên ngoại ra một nửa, nhưng Liễu úy hiển nhiên không ăn hắn này bộ, không có tiền. Liễu úy nhướng mày, duỗi tay giữ chặt nhi tử, chúng ta đi. Tống huyện lệnh vội ngăn lại hắn, từ từ, các ngươi muốn đi đâu nhi? Liễu úy nói, kinh thành. Tống huyện lệnh nhíu mày, hiện tại đi, nhưng án tử còn không có phá đâu. Liễu úy vẻ mặt tự nhiên, đó là các ngươi huyện nha môn sự, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi, Tống huyện lệnh xem như minh bạch, người này là ở xảo trá hắn, xảo trá mệnh quan triều đình. Các ngươi không thể đi, Tiểu Linh Đồng đáp ứng quá, muốn trợ ta phá án. Liễu úy cúi đầu, dò hỏi nhi tử, ngươi muốn bản thân lưu lại, vẫn là cùng chúng ta một đạo đi. Tiểu Lê không biết hắn nương đây là lấy lui vì tiến, còn tưởng rằng mẫu thân thật muốn ném xuống chính hắn rời đi, vội ôm lấy mẫu thân eo, chóp mũi một chút đỏ. Ta muốn cùng mẫu thân cùng nhau, mẫu thân không thể không cần ta. Liễu úy ôm nhi tử tiểu thân thể, ngửa đầu nhìn Tống huyện lệnh, ý tứ thực minh bạch. Tống huyện lệnh đều phải tức chết rồi, ngươi, các ngươi đây là làm tiền, là cường đạo. Liễu úy mang theo nhi tử đi, Tống huyện lệnh lại vội vàng xông tới ngăn đón, cô nãi nãi, chúng ta Tây Tiến huyện là cái tiểu huyện thành, thật sự không có 2.000 lượng a. Liễu úy tiếp tục đi, ngài châm trước, thiếu điểm, thiếu một chút, 200 lượng biết không? Liễu úy càng đi càng nhanh, 300 lượng, thật sự không có a, kia 400, hảo, 600, thấu cái cát lợi số. 800 tổng được rồi đi, 800 A, 800 hai bông tuyết bạc A, đại tỷ, đại ca, ngươi trước hết nghe ta nói, đừng cố đi A, 1.000 1.000, 1.000 lượng, thật sự đã không có, thật sự A, không lừa ngươi. Liễu Úy rốt cuộc dừng bước, quay đầu lại, mặt trồi lên ý cười. Tống huyện lệnh đột nhiên bi trước nay, yết hầu một nghẹn ngào, hướng mà một ngồi xổm, ôm mặt khóc lên tiếng. Liễu Úy nắm nhi tử từ hắn bên người đi qua, trước khi đi còn ôn nhĩ nhã trấn an, yên tâm đi, này tiền nhất định làm ngài hoa giá trị, không phải bốn điều mạng người án sao, trong một tháng cho ngài phá cái minh bạch, còn tặng kèm bán sau, kế tiếp thư đều cho ngài viết. Tống huyện lệnh một chút cũng không vui, ngẩng đầu lên chừng người liếc mắt một cái, trong mắt đều là hồng. Hoa suốt 1.000 lượng, rốt cuộc là đem bốn cọc giết người án cấp hoàn toàn bao bên ngoài đi ra ngoài. Tống huyện lệnh rời đi phường nhuộn vải khi còn đần độ, đi đường đều đong đưa lúc lắc. Như vậy mất hồn mất vía hậu quả, là bị một cái vội vội vàng vàng người qua đường suýt nữa đánh ngã trên mặt đất. Bởi vì Tống huyện lệnh không có mặc quan phục, người qua đường quá hấp tấp cũng không chú ý người kia là ai, bởi vậy cố không xin lỗi, tiếp tục một bên vội vàng đi phía trước đi, một bên lôi kéo giọng hô to, mau tới người A, Đông Võ phố Tôn ra xe ngựa cháy, Tôn ra ba cái nô tỳ, một cái Tôn thiếu gia, sống sờ sờ cấp thiêu chết lạp. Theo người qua đường gào giống tiếng vang biến phố đuôi, Tống huyện lệnh mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trừng lớn đôi mắt, đứng ở tại chỗ không dám tin tưởng. Mặt sau hắn loáng thoáng nghe được có người tốt hỏi, cái gì? Tôn ra xe ngựa cháy, cái nào Tôn thiếu gia thiêu chết? Tôn ra không hai cái thiếu gia sao? Thét to nhân đạo, là Tôn ra nhị thiếu nhi tử, tháng mới vừa mãn 3 tuổi cái kia tiểu Tôn thiếu gia. Như là kêu quân nhi tới, trương mặt dỗ, Đông Võ phố nổi danh ức hiếp người nhà, làm người ớt ức thích đánh bạc, còn mê rượu hào sắc, là cái 10 phần cặn bã lưu manh. Nhưng trương mặt dỗ chẳng sợ lại là tầm thường vô vi, nàng nương trên đời khi, vẫn là dùng tích cóp cả đời quan tài buồn, cho hắn mua cái tức phụ nhi. Đằng trước mới vừa cưới tức phụ nhi, phía sau trương lão nương bệnh nặng không trị, bỏ mình, từ nay về sau, cái này trương mặt dỗ thả bay tự mình. Hồ bằng cẩu, hữu kết bạn một đống, còn lão đem một ít không quen biết người hướng trong nhà lánh. Có người nói, này trương mặt dỗ là thiếu nợ cờ bạc mấy chục lượng, còn không, bức lương vì sướng, dùng gia sản nhà thổ, buộc hắn tức phụ nhi cho hắn trả nợ đâu. Không quan tâm chuyện này đó nhàn thoại có phải hay không thật sự, trương mặt dỗ tức phụ nhi thanh danh, là hoàn toàn đã không có. Bởi vì này đó đồn đãi vớ vẩn, trương mặt dỗ tức phụ nhi ra cái môn đều là co đầu rụt cổ. Ngày thường ở nhà nức nở nuốt khóc, nhưng trương mặt dỗ hoành a, hắn tức phụ nhi vừa khóc hắn đánh, tấu đến láng giềng đều có thể nghe thấy còn không tính xong, vẫn tiếp tục đem không quen biết người hướng trong nhà lánh. Mọi người đều nói này trương mặt dỗ tức phụ nhi đáng thương, nhưng kia có thể làm sao bây giờ đâu. Tức phụ nhi là mua, có bán mình khế, là chạy đều có thể báo quan trảo trở về, căn bản không có đường sống. Vì thế, như vậy sống không bằng chết nhật tử qua 2 năm, hôm nay, trương mặt dỗ tức phụ nhi bạo phát, đại khái cũng là tồn đồng quy vu tận ý tưởng, trương mặt dỗ tức phụ nhi xuyên quanh thân hồng diễm diễm, đem chính mình cả người tưới đầy du, dẫn theo thùng xăng, giơ cây đuốc, từ trong nhà vẫn luôn đuổi theo trương mặt dỗ đến đường cái, phố nhìn thấy người, dễ dàng trốn, nhưng phố hẹp xe ngựa khoan, xe ngựa không dễ dàng trốn rồi, con ngựa bị kinh, bên đường liệu đá hậu, trong xe ngựa người bị chấn động, hình chữ X, bị sóc bá. Đến bệnh vàng da thủy đều mau nhổ ra. Biên người đi đường cũng sốt ruột, con ngựa mất khống chế. Này cao lớn trong xe ngựa người nếu như bị vứt ra xe, bất tử cũng đến quăng ngã tàn a. Mọi người đều nghĩ biện pháp như thế nào làm mã trước bình tĩnh, nhưng mã làm cây đuốc dọa, không ngừng không bình tĩnh, còn dãy rùa đến càng ngày càng hung. Tại đây người ngã ngựa đổ là lúc, trương mặt dỗ tức phụ nhi sợ tới mức đem cây đuốc cùng thùng xăng đều rời tay. Dầm một tiếng, cây đuốc bậc lửa xe sườn bố phàm, du giải nơi nơi đều là. Cuồng táo con ngựa, thiêu đốt xe ngựa, trong xe có phụ nhân cầu cứu thanh, có tiểu hài tử khóc thét thanh, nhưng đã không ai còn dám đến gần rồi. Cứu hỏa, cần thiết chạy nhanh cứu hỏa, nhưng nơi này sát đường, không có giếng nước, thậm chí tìm cái đại điểm bùn đều lao lực. Xe ngựa chung quanh đều là du cùng hỏa, một dính tức châm, ai dám tới gần. Chờ đến rốt cuộc có người bưng thủy lại đây bát hỏa khi, dày nặng ánh lửa, đã không có tiếng vang, đương hỏa thế rốt cuộc lạc diệt, đại gia ba chân bốn cẳng qua khứ, nhìn đến, là hai cụ đen như mực thi thể, một lớn một nhỏ, đúng là tôn phủ bà Vũ cùng tiểu tôn thiếu gia tôn quân. Việc này, bất quá trong chốc lát truyền khắp Tây Tiến huyện, liễu úy bên này, tự nhiên cũng thu được tin tức, nghe xong ngốc lăng, cứng lại, rất khó hình dung đây là một loại cái gì tâm tình, rõ ràng một khắc còn nhìn thấy người, về sau, lại rốt cuộc không thấy được tiểu lê. Cũng kinh ngạc cực kỳ, nhưng hắn nghĩ đến lại là về phương diện khác, tôn mũi tên, tôn đồng tính, rốt cuộc là bị người mưu hại, nhưng tôn quân lại không trêu chọc ai, như thế nào hảo hảo ra cái môn gặp được như vậy tai họa, này tôn gia cũng quá xui xẻo. Liễu úy hoán hoán, trầm ngâm một chút, đối nhi tử nói, đi. Tiểu lê ngây ngốc đi theo mẫu thân mặt sau, đi chỗ nào? Đông võ phố. Liễu úy đuổi tới thời điểm, đông võ phố đã bị nha môn tiếp nhận, án phát địa điểm chung. Quanh tụ đầy người đàn, đại gia chỉ trò trò, mơ hồ có thể nghe được nha dịch thét to thanh, tránh ra điểm, tránh ra điểm. Không chuẩn gần chút nữa, người chết không có gì đẹp, đều tránh ra đều tránh ra. Tiểu lê người lùn lại linh hoạt, thoát khỏi mẫu thân tay chui vào tận cùng bên trong, liễu úy cũng đi vào, mới vừa tới gần ngửi được một cổ mùi khét. Hiện trường có thể nói phi thường thảm, cứ việc cách không ít người, cũng có thể nhìn đến kia đã bị lửa đốt đến rơi xuống. Giá xe ngựa hạ, có hai cụ nhân thể, quanh thân nức nở tiếng khóc truyền đến, quay đầu vừa thấy, là mấy cái tôn gia tỷ nữ trang điểm tiểu cô nương đang ở cùng nha dịch nói chuyện. Liễu úy vỗ vỗ tiểu lê đầu, ý bảo một chút. Tiểu lê đã hiểu, đặng đặng đặng chạy đến đang ở hỏi chuyện nha dịch bên người đi. Kia nha dịch là nhận thức tiểu lê, thấy thế hỏi hắn như thế nào chạy nơi này tới. Tiểu lê nói chính mình đi ngang qua, làm hắn tiếp tục hỏi. Căn cứ tôn gia nha hoàn khẩu thuật, tôn quân hôm nay ra cửa, là bà Vũ muốn dẫn hắn đi nam phố chỗ đó thiên phúc hương quán hương. Sắp tới tôn gia ra quá nhiều chuyện, tôn phu nhân lo lắng có cái gì đen đủi nhiễm đến tiểu tôn nhi thân. Toại tuyển hôm nay làm bà Vũ mang theo tôn quân đi một chuyến hương quán, nguyên là sớm muốn đi, nhưng nhân liễu úy cùng tiểu lê đột nhiên đến thăm, cấp chậm trễ, liền đành phải chờ bọn họ đi rồi lại đi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, như vậy không gặp may mắn, ở đi lộ tang mệnh. Tôn phủ nha hoàn vừa nói vừa khóc, cuối cùng đã khóc không thành tiếng, các nàng đều là từ tôn quân sinh ra bắt đầu chiếu cố, không nói đến có bao nhiêu cảm tình, đơn nói chủ tử tang mệnh, hạ nhân còn sống, này ở tôn phủ đã là thiên đại tội lỗi, nhưng này có thể quái ai? Tôn gia tuy nói là địa phương phú hộ, nhưng nói đến cùng cũng là cái huyện thành viên ngoại lang, trong nhà tổng cộng dưỡng một chiếc xa hoa xe ngựa to, tạo đến cùng cái tiểu phòng ở dường như, tôn quân bên người. Tuy đi theo nhanh như chớp tỷ nữ, nhưng tùy hắn cùng nhau ngồi xe ngựa, lại chỉ có bà Vũ cùng Sa Phu, những người khác tắc đều là đi đường. Phía trước phát sinh hỏa khó khi, tôn gia tỷ nữ chạy chậm theo tới, nhưng các nàng nào dám sinh sôi hướng hỏa hướng, không muốn sống nữa a. Mà tôn gia tỷ nữ may mắn thoát nạn đồng thời, Sa Phu cũng nhặt về một cái mệnh, bởi vì con ngựa hất chân sau, Sa Phu sớm bị xốp xuống xe, trên mặt đất quăng ngã vài vòng, cánh tay đều chặt đứt. Lúc này mới không có bị hòa thế lan đến gần. Cửa sổ xe ngựa đồ án rậm rạp, là toàn không ra người. Thiên lạnh xe ngựa cũng trang trí đến càng thêm dày nặng. Hơn nữa trước môn là một đôi nhi môn tạo thành, nhưng bị Sa Phu giải rộng ghế dựa tạp khóa, từ bên trong tự nhiên cũng đẩy không khai. Bên ngoài người càng không dũng khí vọt vào hòa cấp mở ra. Tiểu lê đem nên hỏi thăm đều hỏi thăm, trở về cùng mẫu thân thuật lại. Liễu úy nghe xong, hướng tới xe ngựa đi đến. Có nha dịch muốn cản, tiểu lê vội đứng ra, chúng ta nhìn xem. Bọn nha dịch là nhận thức tiểu lê, nghe vậy liền tránh ra, chỉ là tốt ở liễu úy thân đánh giá vài vòng. Hai cổ thi thể còn không có bị di ra tới, liễu úy đi qua đi. Có nha dịch nhìn không được nói, ngươi là ai, đừng loạn chạm vào. Liễu úy đầu cũng chưa nâng, nói, ta là ai, hỏi các ngươi huyện thái ra đi. Nha dịch lập tức bị hù ở, tưởng cái gì đơn vị liên quan, tức khắc không dám lại thét to. Liễu úy cẩn thận đem tôn quân thi thể ôm ra tới, đặt ở mà nhìn kỹ xem. Tiểu lê cũng ở biên đi theo xem, nhìn trong chốc lát, nhỏ giọng đối mẫu thân nói, nguyên nhân chết không khả nghi, thật là thiêu chết. Liễu úy không lên tiếng, tiếp tục lật xem. Tiểu lê khó hiểu, mẫu thân ngươi tìm cái gì? Liễu úy đang muốn nói, lại đột nhiên ở Tôn Quân phần cổ sờ đến một mảnh đồ vật, tinh tế vân vê, đúng là quần áo cùng làn da dầu trơn dung châm sau, hình thành dính tiêu vật. Tiểu Lê thăm thân mình hỏi, đây là cái gì? Liễu Úy vê một khối, đưa qua tiến đến nhi tử trước mặt, ngươi nghe nghe, là cái gì hương vị? Tiểu Lê nghe lời ngửi ngửi, chần chờ hồi, thây khô du vị. Còn có đâu? Tiểu Lê lập tức khẩn trương, bởi vì hắn chỉ nghe ra thây khô du vị, không nghe ra khác, bởi vậy co rúm lại nhăn ngón tay, bắt đầu ấp úng, cái kia ngô, ma. Liễu Úy nói, Tiểu Lê ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, đúng vậy, là ma, ma cùng miên, lụa bất đồng, tơ lụa bởi vì chế tuyến tinh vi, thiêu sau. Khí vị thiên sát, miên tắc lửa đốt sau sẽ trình đoàn trạng hôi vật, duy ma thiêu sau sẽ đại diện tích cứng đờ, lại hình dạng rời rạc, dễ vê thành cho. Một hơi nói xong, Tiểu Lê cảm thấy chính mình bồng bồng đát, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn mẫu thân. Nhưng hắn mẫu thân căn bản cố không xem hắn, chỉ nhíu mày, lại ở kia bà vũ thi thể tìm kiếm. Tiểu Lê bĩu môi có điểm tiểu thất vọng, nhưng thực mau hắn lại phát hiện manh mối. Gì? Này bà vũ xuyên lụa liêu quần áo, nương. Ngươi xem, bà vũ khuỷu tay, khớp xương, ta lại nghe nghe, ân, là gai mũi sáp, chính là không đúng a. Bọn họ vì sao không mặc một cái nguyên liệu quần áo? Mất công phía trước tiểu đêm chọn nái, huyện thành tìm bà vũ nàng một cái đều không cần. Cũng bởi vậy, Tiểu Lê đã biết không ít bà vũ cùng tiểu chủ tử chi gian quy củ, này hai điểm đặc biệt quan trọng. Đệ nhất, nếu muốn tiểu chủ tử ăn sữa đủ hảo đủ đủ, kia nhất định phải cấp bà vũ ăn tốt nhất bổ dưỡng phẩm, sơn chân hải vị. Tổ yến vây cá này đó, cấp khởi không thể bùn xìn, nếu không sữa chất lượng có vấn đề, tiểu chủ tử cũng ăn không đủ dinh dưỡng. Đệ nhị, bởi vì tiểu chủ tử phải bị bà vũ ôm uy nái, tốt nhất là bồi dưỡng tiểu chủ tử cùng bà vũ quan hệ, bà vũ thân vật liệu may mặc cùng khí vị cùng tiểu chủ tử tương đồng, tiểu chủ tử sẽ theo bản năng cho rằng đây là hắn mẫu thân, sẽ phi thường ỷ lại, ăn nái thời điểm sẽ càng thêm an tâm. Cũng đúng là bởi vì có này hai điểm, phổ biến nhà giàu thỉnh một cái bà vũ, thông thường vừa mời là cả đời. Nếu là chỉ uy đến tiểu chủ tử còn không nhận người, khen ngược nói, nhưng nếu là uy đến tiểu chủ tử 2-3 tuổi sẽ nhận người, kia này bà vú ở tiểu chủ tử mắt, cùng mẹ ruột đã không nhiều lắm khác nhau, chỉ có chờ đến hài tử lớn chút nữa, càng hiểu chuyện, mới có thể biện bạch bà vú cùng mẹ ruột bất đồng. Tôn Quân đã 3 tuổi, này bà vú nếu nuôi nấng hắn đủ 3 năm, tất hẳn là theo chân quy củ, vật liệu may mặc, khí vị đều cùng Tôn Quân gần mới là... Sa tanh thiên nhu, vải bố thiên ngạnh, lại nói như thế nào, tiểu hài tử cũng ít có xuyên ma, là nghèo khổ nhân gia che chở hài tử, cũng tận lực cấp hài tử xuyên áo bông, áo tang không phải nghèo đến không có gì ăn, ai sẽ cho kiểu nộn tiểu hài tử xuyên. Tiểu Lê tưởng không rõ, Liễu Úy đảo cái gì đều minh bạch. Liễu Úy đứng dậy, đi đến phía trước kia một đống chính ô ô khóc thút thít Tôn gia tỷ nữ trước mặt, há mồm nói, lúc trước ở Tôn phủ cửa, ta đã thấy nhà. Ngươi quân thiếu gia rõ ràng xuyên chính là màu xanh băng khoan khâm lụa cẩm sam, sau lại hắn đổi quá xiêm y. Bọn tỷ nữ không biết người này vì sao hỏi cái này chút, ngây người sau một lúc lâu, ấp úng nói, không có đi, ra cửa trước mới đổi quá xiêm y, sau lại như thế nào lại đổi. Liễu Úy nhíu mày, các ngươi vẫn luôn ở xe ngựa sau, nhưng có chú ý tới động tĩnh gì nhi? Bọn tỷ nữ sôi nổi lắc đầu, xe ngựa là xương môn thức, thêm chi xe ngựa chạy trốn chúng ta mau, chúng ta không biết. Liễu Úy đại khái đã có ý tưởng, Tôn Quân bà vú, các ngươi biết nhiều ít. Bà vú bạn bè thân thích gần nhất nhưng có vay nợ thiếu tiền, hoặc là chọc quan phi phiền toái. Liễu Úy như vậy vừa nói, thật là có một cái tỷ nữ nhớ tới, nói, bà vú đệ đệ đi, nhớ rõ lần trước nghe ai nói, bà vú ra đệ đệ ở bến tàu làm việc khi, hàng hóa rơi xuống tạp tới rồi qua đường quý nhân. Đem người tạp bị thương, muốn bồi 80 nhiều hai đâu. Ta biết, một cái khác tỷ nữ. Cũng cùng miệng nói, nghe nói là còn không, làm người cấp đưa quan, hiện tại còn ở huyện thành Đại Lao ngồi xổm, nàng để ra tức phụ lúc ấy đúng là lâm bùn sắp tới, nghe thấy cái này tin dữ, sống sờ sờ cấp doa sinh non, chảy thật nhiều huyết, suýt nữa lớn nhỏ đều giữ không nổi, sau lại tuy là bảo vệ, lại rơi xuống bệnh căn, hiện tại còn nằm trên giường. Mấy cái tỷ nữ mồm năm miệng mười, đem chính mình biết đến tiểu đạo tin tức đều nói ra, Liễu Úy sửa sang lại một chút. Tâm ý tưởng càng thêm xác định, bà vú thiếu tiền, 80 lượng, hoặc là không ngừng 80 lượng, để muội an dưỡng, tiểu chất nhi chăm sóc, thêm chi để mặc dù có thể ra nhà tù, tạm thời cũng tìm không thấy việc sống tạm. Miễn cưỡng hướng thiếu nói, bà Vũ ít nhất yêu cầu 100 lượng bạc, mới có thể cứu lại thân để một nhà. Nhưng Tây Tiến huyện chỉ là một cái tiểu huyện thành, bà Vũ tuy ở Tôn gia cấp tiểu tôn thiếu gia đương bà Vũ, lại ăn chủ đều ở Tôn gia, căn bản tích cóp không dưới cái gì tiền, muốn lập tức lấy 100 lượng, là muốn nàng mệnh cũng lấy không ra. Lấy không ra làm sao bây giờ? Cách ngôn nói rất đúng, một tiền đều có thể làm khó anh hùng hán, đúng là thiếu tiền cứu mạng thời điểm, chỉ cần có tiền, chuyện gì sẽ không làm. Huống hồ chỉ là lặng lẽ cấp tiểu chủ tử đổi thân xiêm oai vải bố cũng không vải bông cùng lụa bố chất dẫn cháy nhiều ít, nhưng miên bố cùng lụa bố lại vải bố càng trở châm. Muốn bảo đảm hỏa có thể ở đốt. Tới Tôn quân phía sau, Tôn quân liền cởi quần áo thời gian đều không kịp, kia vải bố không thể nghi ngờ là nhất thích hợp. Một cái kiểu thiếu gia, ngày thường tuyệt đối không thể xuyên ma chất xiêm y, thu mua bà Vú lại là tốt nhất cũng nhanh nhất tiệp con đường. Mà nếu đổi áo tang phục là vì càng tốt thiêu đốt, kia như thế nào thiêu đốt? Hỏa từ đâu tới đây, thành một cái khác vấn đề. Liễu úy mọi nơi nhìn nhìn, cũng không có nhìn thấy lời đồn đãi sở nhắc tới Trương Mặt Dỗ cùng hắn tức phụ nhi. Nàng hỏi bên cạnh nha dịch, tên phóng hỏa đâu? Nha dịch nói, đã nhận tội, bị mang về nha môn. Liễu úy nhíu mày, ai nhận tội? Nha dịch rõ ràng là cái biết Trương Mặt Dỗ có bao nhiêu nhân cha chủ nhân, nghe vậy vẻ mặt chán ghét, đương nhiên là Trương Mặt Dỗ tức phụ nhi. Cây đuốc cùng du là nàng mang ra tới, Trương Mặt Dỗ nói hắn cũng là bị đuổi theo ra tới, căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh sau lại sự, tóm lại hắn tức phụ nhi lúc này sợ là muốn đền mạng. Nhưng thật ra Trương Mặt Dỗ không chuẩn còn có thể phóng thích. Cùng Liễu úy tưởng giống nhau, Tôn quân chết không phải ngoài ý muốn, mà là có người có ý định chế tạo giết người sự kiện. Phía sau màn người thu mua Trương Mặt Dỗ, làm Trương Mặt Dỗ chọc giận hắn tức phụ nhi, đồng thời an bài cây đuốc cùng du đặt ở hắn tức phụ nhi giơ tay có thể với tới địa phương. Nếu không như thế nào giải thích ban ngày ban mặt đột nhiên có cây đuốc cùng du toát ra tới? Trương Mặt Dỗ thừa dịp hắn tức phụ nhi điên rồi dường như tìm hắn liều mạng khi, cố ý đem tức phụ nhi đưa tới xe ngựa phụ cận. Xe ngựa là xương thức khấu khóa, chỉ cần bên ngoài bốc cháy, bên trong căn bản ra không được. Thêm chi cây đuốc còn kinh ngạc con ngựa, khiến cho xe ngựa càng thêm sóc này. Bà Vũ có lẽ cũng không biết, chính mình là cho tiểu chủ tử đổi thân xiêm y, thế nhưng sẽ làm hại tiểu chủ tử hồn quy thiên phương, càng không nghĩ tới, chính mình sẽ cùng tiểu chủ tử cùng nhau bỏ mạng. Nhưng thật ra Trương Mặt Dỗ, châm lửa đem, ném cây đuốc, đều là hắn tức phụ nhi, mà hắn không có việc gì một thân nhẹ, còn có thể từ màn này sau hợp tác người tay cầm đến tuyệt bút tiền bạc, này mua bán, thật đúng là ổn kiếm không bồi. Nhưng cũng không nghĩ, liền bà Vũ đều có thể cùng nhau giết chết, màn này sau người, lại sao có thể thật phóng Trương Mặt Dỗ một con đường sống. Liễu úy hít sâu một hơi, đối với kia nha dịch nói, lập tức đi nha môn, Trương Mặt Dỗ có nguy hiểm. Hẹp hòi âm u trong phòng giam, ướt rầm rề mặt đất, phiếm ẩm ướt tanh tưởi. Đi ngang qua một gian cũ nát bất kham lao thất, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến lao thất bên cạnh lộ ra từng đôi phiếm dị quang đôi mắt. Trương Mặt Dỗ thực sợ hãi, chẳng sợ hắn là cái du côn lưu manh, vô lại lưu manh, nhưng từ khi ra đời khởi, lại chưa từng có hạ quá lớn lao a. Hắn tức phụ nhi đi theo hắn sau lưng, không rên một tiếng, hắn không biết tức phụ nhi trong lòng suy nghĩ cái gì, tóm lại lần này, này bà nương là chết chắc rồi. Nghĩ đến chính mình nói tốt 500 lượng bạc, về điểm này đối đại lao sợ hãi lập tức tan thành mây khói, kia chính là 500 lượng. Có kia 500 lượng, hắn nghĩ muốn cái gì dạng nữ tử không được. Đằng trước lao đầu còn ở dẫn đường, Tây Tiến huyện nhà tù năm lâu thiếu tu sửa, mà cái hố bất bình, dễ dàng giọt nước, mỗi lần dẫm đi xuống, đều có thể bắn đến một ống quần. Lao đầu đi thực mau, đi hai bước lại quay đầu lại hướng mặt sau đi theo người giống, mau điểm. Trương Mặt Dỗ vội vàng cùng, hắn tức phụ nhi cũng đi mau hai bước. Loảng xoảng, thiết chất cách môn bị kéo ra, lao đầu hướng bên cạnh nhích lại gần, ngươi, đi vào. Hắn chỉ chính là Trương Mặt Dỗ tức phụ nhi. Buông xuống đầu, tóc che khuất hai bên quang ảnh, Trương Mặt Dỗ tức phụ nhi như vậy trầm mặc bước vào đi, bước chân lê lê, giày mặt đều bị mà bọt nước ướt. Chờ nàng tiến vào sau, cửa sắt lại từ bên ngoài bị khóa, lao đầu xoay người hướng mở rộng chi nhánh đường đi. Trương Mặt Dỗ nhìn mắt chính mình tức phụ nhi, hắn tức phụ nhi đã muốn chạy tới lao thất góc, ngồi xổm thân mình ngồi xuống, thật dài đầu tóc rũ ở trước ngực. A Quyên, Trương Mặt Dỗ gọi một tiếng, rốt cuộc theo chính mình mấy năm, này muốn chết, hắn tưởng lại cùng nàng nói hai câu, nhưng hắn tức phụ nhi động cũng chưa động, càng không có ngẩng đầu, an tĩnh giống dung nhập trong bóng tối dường như. Làm gì đâu, chạy nhanh. Phía trước lao đầu thấy Trương Mặt Dỗ kéo dài, gân cổ lên là một giống. Trương Mặt Dỗ không dám lại lưu, lại nhìn nàng tức phụ nhi liếc mắt một cái, cuối cùng chỉ có thể hấp tấp nói, ngươi an tâm đi thôi, quay đầu lại ta cho ngươi đính tốt nhất quan tài, lúc trước ngươi cả nhà đều phải chết đói, là ta nương lấy 10 lượng bạc cứu sống ngươi cả nhà, ngươi mệnh vốn là nhà ta, ngươi cũng đứng oán, đương trả nợ. Trương Mặt Dỗ tức phụ nhi giật giật, bị tóc che lại đôi mắt, sâu kín nhìn đi ra ngoài. Đáng tiếc Trương Mặt Dỗ không rảnh lại xem, bên kia lao đầu đã muốn động thủ, hắn đành phải đi theo. Nam tử giam thất cùng nữ tử bất đồng, lại đi rồi một hồi lâu, Trương Mặt Dỗ mới bị quan tới rồi thứ nhất gian. Địa lao không khí thật sự rất kém cỏi, Trương Mặt Dỗ tức phụ nhi kia gian lao thất là không có cửa sổ, Trương Mặt Dỗ này gian nhưng thật ra có một cái keo kiệt cửa sổ, bàn tay đại, cũng đủ thở dốc, làm khác là khẳng định không được. Liễu Úy mang theo người tới rồi khi, đã là sau nửa canh giờ, nha dịch vội vàng cùng lao đầu công đạo, nói khả năng đã xảy ra chuyện, lao đầu không rõ nguyên do, lại vẫn là lập tức vì bọn họ dẫn đường. Xuyên qua từng điều lối rẽ, trở đi đến Trương Mặt Dỗ nhà tù khi, trước từ bên ngoài, mọi người nhìn thấy Trương Mặt Dỗ chính ngủ ở rơm rạ, mặt hướng tới tường bên trong. Lao đầu một bên sờ chìa khóa, một bên nói, xem đi, có thể có chuyện gì, này không phải hảo hảo. Liễu Úy nhíu mày, nhìn Trương Mặt Dỗ bóng dáng, nhấp môi nói, mau mở cửa. Lao đầu nhanh nhẹn đem khóa đầu mở ra, kéo ra môn khi gọi một câu, Trương Mặt Dỗ, lên. Rơm rạ người không có động, lẳng lặng vẫn duy trì cùng cái tư thế. Liễu Úy đã biết không đúng rồi, trầm mặc trước, một phách Trương Mặt Dỗ bả vai, tức khắc, đang ngủ ngon giấc người, suy sụp xuống dưới. Trương Mặt Dỗ bị quay cuồng lại đây, một Trương Bảy khổng đổ máu mặt, chiếu rọi ở mọi người trước mặt. A, lao đầu cùng nha dịch đồng thời đảo hút một hơi khí lạnh. Tiểu Lê vốn dĩ đứng ở người mặt sau cùng, thấy thế đi tới đằng trước, dán ở mẫu thân bên người, nhỏ giọng nói, là độc. Xanh trắng đan sen mặt, ô thanh vành mắt, phiếm máu đen bảy khổng, đúng là thuốc diệt chuột sau phản ứng. Hắn thê từ đâu? Liễu Úy quay đầu lại hỏi lao đầu. Lao đầu ở mãnh liệt khiếp sợ hạ, hoàn hảo sau một lúc lâu mới run rẩy ngón tay một cái khác phương hướng. Liễu Úy đẩy ra người liền hướng cái kia phương hướng chạy tới. Tiểu Lê đi theo mẫu thân phía sau, lao đầu cùng nha dịch đi theo cuối cùng. Chờ tất cả mọi người đuổi tới Trương Mặt Dỗ tức phụ nhi nơi nhà tù khi, nhìn đến hắc ám lao thất bên cạnh, Trương Mặt Dỗ tức phụ nhi chính vẫn không nhúc nhích lấy đầu chống tường, không biết đang làm cái gì. Sẽ không cũng đã chết đi. Lao đầu sợ cả người đều phải khóc. Liễu Úy nói, trước mở khóa. Lao đầu vội đem khóa khai, bởi vì bên trong quá hắc, bọn họ thấy không rõ Trương Mặt Dỗ tức phụ nhi rốt cuộc là mở to mắt vẫn là nhắm hai mắt, chỉ có thể chậm rãi tới gần. Mà ở Liễu Úy đã muốn duỗi tay đụng tới Trương Mặt Dỗ tức phụ nhi bả vai khi, đối phương giật mình, cổ lập lên. Hắn đã chết. Nghẹn thanh thanh âm, từ yết hầu động lại mà ra, Trương Mặt Dỗ tức phụ xé rách nhi càng thêm đem thân mình ngồi thẳng, sau đó nặng nề từ mà đứng lên. Liễu Úy lui về phía sau nửa bước, nhìn nàng. Trương Mặt Dỗ tức phụ nhi chậm rãi đi ra nhất hắc góc, đi đến hơi chút ánh sáng địa phương, đại gia lúc này mới phát hiện mặt nàng lại là phù dữ tợn cười. Đôi mắt cổ thật sự đại, làn da tái nhợt vô sắc, môi sinh màu đỏ tươi vết rạn, khóe miệng lại kiểu đến cao cao. Đã chết, có phải hay không, có phải hay không? Nàng từng bước một hướng phía trước đi tới. Đi được không mau, nhưng mỗi đi một bước, không biết vì sao toàn bộ thân mình đều ở điên cuồng dường như lay động. Lao đầu cùng nha dịch bị nữ nhân này điên cuồng dường như biểu tình sợ tới mức từng bước lui về phía sau, cuối cùng rời khỏi lao thất, tạp ở cửa run bần bật. Liễu Úy cùng Tiểu Lê không đi, hai người đứng ở tại chỗ, chờ đến Trương Mặt Dỗ tức phụ nhi đi đến bọn họ trước mắt khi, Tiểu Lê một cái đột nhiên chạy trốn, bắt được đối phương tay, chính là bẻ ra nàng nắm tay. Thuốc diệt chuột, nàng tay có thuốc diệt chuột hương vị. Trương mặt dỗ tức phụ lại cười rộ lên, từ bí ẩn cười nhẹ, dần dần biến thành mãnh liệt cười to, cuối cùng, nàng khóe mắt chảy ra nước mắt, cười đến run rẩy khóc thút thít, đã chết ta giết hắn, ta rốt cuộc giết hắn. Liễu Úy nhìn ra nàng cảm xúc không đúng, vội đi qua đi, nắm lấy nàng bả vai, làm nàng nhìn chính mình, nói cho ta, ngươi là như thế nào giết hắn. Trương mặt dỗ tức phụ nhi nhìn chằm chằm Liễu Úy, ánh mắt thất thần, trong miệng nỉ non, ta đi ở hắn mặt sau, ta đem dược thổi vào hắn lỗ tai, hắn không biết, hắn cái gì cũng không biết, ha ha a, hắn trong lòng không có ta, hắn chỉ biết tiền, ha ha, hắn đã chết, hắn rốt cuộc đã chết. Liễu Úy lại bẻ ra Trương mặt dỗ tức phụ nhi tay, quả nhiên nhìn đến nàng ngón tay phùng còn có đặc độc thuốc diệt chuột phấn tiết, nếu là như thế này toái phấn tiết đích xác có thể thổi vào người lỗ tai, phát hiện lỗ tai ngứa, duỗi tay chỉ đi đào chỉ biết nhanh hơn kịch độc phát tác. Như vậy lệ độc dược là ngươi mua? Liễu Úy lại hỏi. Trương mặt dỗ tức phụ nhi đi phía trước nhích lại gần, tiến đến Liễu Úy bên tai phun khí nói, là phu nhân cho ta. Phu nhân? Liễu Úy nắm thật chặt con ngươi. Trương mặt dỗ tức phụ nhi nhìn Liễu Úy cười, cười đến ha ha ha, cả người đều đang run rẩy. Liễu Úy xem nàng cảm xúc không đúng, lại đem nàng túm chặt chút, truy vấn, cái nào phu nhân? Trương mặt dỗ tức phụ nhi oai bảy vạn tám đứng không vững, thân mình lắc qua lắc lại, đắm chìm ở Trương mặt dỗ đã chết vui sướng không thể tự kiềm chế. Liễu Úy lại hỏi, cái nào phu nhân? Họ gì? Ngươi ở đâu thấy nàng? Liên tiếp vài cái vấn đề hỏi ra khẩu, Trương mặt dỗ tức phụ nhi đột nhiên dừng lại, sau đó, nàng nhìn chằm chằm Liễu Úy, phúc một tiếng, trong miệng phun ra huyết tới. A, lao bên ngoài lao đầu cùng nha dịch, sợ tới mức kêu thành một đoàn. Liễu Úy gương mặt biên bị bắn không ít huyết điểm, nhưng còn không kịp để ý, đi bắt đối phương thủ đoạn tra xét lên. Độc, kịch độc, vẫn là kia đặc độc thuốc diệt chuột. Thân không có bất luận cái gì công cụ. Trước kia tùy thân mang theo châm cứu bao sớm tại biển rộng bị hướng không thấy bóng dáng, mà ở liên tiếp phun vài khẩu huyết sau, Trương mặt dỗ tức phụ nhi đã không đứng được, ngưỡng thân mình, hướng phía sau đảo đi. Liễu Úy đem nàng đặt ở mà, mơ hồ còn có thể nghe được đối phương cười nỉ non, rốt cuộc đã chết hắn, rốt cuộc đã chết, quá hảo, thật tốt quá, đừng nói chuyện, hé miệng. Liễu Úy mệnh lệnh, duỗi tay tiến nàng trong miệng, đào nàng yết hầu, phải cho nàng moi hầu. Nhưng Trương mặt dỗ tức phụ nhi lại đột nhiên một phát tàn nhẫn, hàm răng một cắn, trực tiếp cấp Liễu Úy ngón tay cắn xuất huyết. Nàng cắn không bỏ, một đôi mắt tràn đầy cừu hận, nhìn chằm chằm Liễu Úy giống ở nhìn chằm chằm Trương mặt dỗ, còn ở dùng sức. Buông miệng, mau buông miệng. Tiểu Lê cấp đôi mắt đều đỏ, hắn nhìn đến mẫu thân ngón tay đã bị cắn đến sắp thấy cốt. Liễu Úy banh một khuôn mặt không lên tiếng, không màng đau đớn chống Trương mặt dỗ tức phụ nhi hạ hàm răng, đem miệng nàng ngạnh sinh sinh bẻ ra. Nhưng rốt cuộc chậm trễ trong chốc lát, độc tính lan tràn quá nhanh, cơ hồ là lập tức, Trương mặt dỗ tức phụ nhi toàn bộ cổ đã thanh, nhan sắc cùng Trương mặt dỗ độc sau nhất trí, thả màu xanh lá còn ở chiều kéo dài. Không còn kịp rồi, rốt cuộc là cái nào phu nhân? Đây là Liễu Úy chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi vấn đề. Trương mặt dỗ tức phụ nhi đã không được, cho rằng vẫn là không có bất luận cái gì đáp lại, nhưng Trương mặt dỗ tức phụ nhi lại giống ở trước khi chết đột nhiên hồi quang phản chiếu giống nhau, nàng buông lỏng ra miệng, tựa hồ rốt cuộc xác định, chính mình hiện tại cắn không phải chính mình cái kia cầm thú không bằng trượng phu. Sau này ngưỡng ngưỡng, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm lao thất tối om đỉnh cho, dùng nhẹ cơ hồ mờ ảo thanh âm nói, tôn tôn đại thiếu phu, cuối cùng một chữ còn chưa nói xuất khẩu, nàng đôi mắt đã cổ đến lão đại, mí mắt không bao giờ chớp. Liễu Úy vươn ra ngón tay đến nàng hơi thở hạ, đã không có hô hấp. Nhà tù nội lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, qua một hồi lâu, vẫn là Tiểu Lê trước ra tiếng. Hắn đi tới, thật cẩn thận phủng mẫu thân ngón tay, hốc mắt hồng hồng. Liễu Úy ngón tay tất cả đều là huyết, một nửa là Trương mặt dỗ tức phụ nhi huyết, một nửa là nàng chính mình huyết. Ngón trỏ cùng xương ngón tay tiết vị trí đã phá vỡ, hà đều bị cắn đến chặt đứt da thịt, chỉ có gian xương cốt còn không có bị cắn hư. Trước khi chết đầy cõi lòng hận ý phệ cắn, Tiểu Lê đau lòng vô cùng, ô ô, có đau hay không? Đau đã chết đi, ta nhìn đau quá, đau quá à. Liễu Úy ôm ôm nhi tử, vỗ vỗ nhi tử đầu, làm hắn đừng làm kiêu, đứng lên nói, nàng nói vạn thị, tôn đại thiếu phu nhân, đúng là vạn thị. Tôn Quân bị có ý định mưu hại, cách chết lại không phải cùng Tôn mũi tên, Tôn Đồng tương tự ngược thi cách chết, thả hung thủ có thực rõ ràng mua hung gây án dấu vết, ngay từ đầu Liễu Úy không cảm thấy sát Tôn Quân sẽ là phía trước nổi lên bốn phía án kiện hung thủ, hiện tại được đến Vạn Thị cái này đáp án, có thể nói cũng không kinh ngạc. Mà Vạn Thị làm nhiều chuyện như vậy, giết hại Tôn Quân ý nghĩa hẳn là cùng Tưởng Thị có quan hệ. Cùng Vạn Thị, mặc dù chỉ là ngắn ngủn ở chung không đến nửa canh giờ, Liễu Úy cũng coi như nhìn thấu vài phần. Đối chính mình trượng phu không có cảm tình, coi trọng tự thân, ưu việt tự thân, nàng hận Tưởng Thị nguyên nhân là Tưởng Thị cùng Tôn Đồng gian díu. Nhưng Tôn Đồng chết đối nàng mà nói, lại không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng, nàng có thể nhẹ nhàng tự tại mặc vàng đeo bạc, ở trong mắt nàng, Tôn Đồng chỉ sợ là nàng một cái tiểu chó săn, nhưng này cậu hiện tại phản bội nàng, đối với nữ nhân khác giêu đuôi, bởi vậy, nàng muốn trả thù nữ nhân kia. Nói ngắn gọn, là sở hữu điêu ngoa ngang ngược thiên kim đại tiểu thư bệnh chung, mặt mũi lớn hơn hết thảy, sở hữu tổn hại nàng mặt mũi, đều phải bị nàng trả đũa, thậm chí thân thủ phá hủy. Loại người này, nói tốt nghe xong là công chúa bệnh, nói khó nghe là đầu óc có thủy. Mau, chúng ta trở về băng bó đi, đi đi. Tiểu Lê nắm hắn mẫu thân ống tay áo, lôi kéo nàng muốn đi ra ngoài. Liễu Úy đè lại hắn, làm hắn đừng có gấp, quay đầu đối diện ngoại hai người nói, lời nói mới rồi, các ngươi đều nghe được. Lao đầu cùng nha dịch liếc nhau, hai người đều có chút ánh mắt lập lòe, cuối cùng, vẫn là nha dịch ấp úng nói, Tôn gia đại thiếu phu nhân. Sao? Nàng, lao đầu tiếc miệng, nàng chính là Đình Giang Châu phủ Doãn thân sinh nữ nhi, thả bởi vì bát tự cùng này phụ tương hợp, từ nhỏ là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chúng ta tống huyện lệnh, nào dám chảo nàng. Liễu Úy sửng sốt một chút, giết người phạm các ngươi nơi này vẫn là xem người chảo. Lao đầu xấu hổ, nha dịch do dự mà nói, nếu không ta trở về hỏi một chút, kỳ thật, trương mặt dỗ tức phụ nhi đều đã chết cũng coi như chết vô đối chứng, tuy là một lòng lo lắng mẫu thân thương thế Tiểu Lê cũng kinh sợ, chúng ta đều nghe được, này cũng kêu chết vô đối chứng, bốn người chứng A. Nha dịch lại vẫn là nói, trở về hỏi một chút tống huyện lệnh. Tiểu Lê tức giận đến không được, nàng mua giết người người, này đã là không tranh sự thật, cái gì hỏi một chút tống huyện lệnh, làm tống huyện lệnh đem người bắt, hiện tại chào. Tiểu Linh Đồng, ngài bình tĩnh một chút, nha dịch trấn an. Tiểu Lê bình tĩnh không được, hắn giơ mẫu thân tay kêu, ngươi xem đây là cái gì? Các ngươi xem đây là cái gì? Thấy rõ ràng, ta nương vì ép hỏi ra hung thủ thân phận, thương thành như vậy. Các ngươi nói cho ta không thể bắt người, dựa vào cái gì không thể chào? Dựa vào cái gì không thể chào? Lao đầu mục trừng khẩu ngốc, nương, Tiểu Linh Đồng ngươi nói vị tiên sinh này là ngươi nương, hắn không phải nam sao? Tiểu Lê muốn điên rồi, ở lao trong phòng nhảy dậm chân, đây là trọng điểm sao? Đây là trọng điểm sao? Ta cho các ngươi bắt người, bắt người, bắt người. Nha dịch thở dài, nhưng chính là nàng chỉ nói thuốc diệt chuột là Tôn đại thiếu phu nhân cấp, cũng chưa nói là người ta làm nàng giết người, cái này không thành chứng cứ a. Ngươi nói hiệu thuốc cũng bán thuốc diệt chuột, kia tổng không thể sở hữu bị thuốc diệt chuột độc chết người đều là hiệu thuốc trưởng quầy giết đi. Mắt thấy nhi tử đã ở bạo tẩu bên cạnh, Liễu Úy vội vàng kéo tiểu gia hỏa lại nhìn kia nha dịch, nghiêm túc nói, ta sẽ đem chứng cứ mang cho các ngươi. Hiện tại Tôn Quân cũng đã chết, Tôn Viên Ngoại nghe được tin tức đã đứng không yên, Tôn phu nhân càng là trừng lớn đôi mắt, đầu một ngưỡng trực tiếp chết ngất qua đi. Tưởng Thị vốn dĩ bị Tôn phu nhân hảo đánh một đốn, nằm ở trong phòng đau hà không tới mà, thiên lại không có đại phu xem bệnh, ngạnh dựa vào chính mình chống, bên người còn chỉ có một 3 tuổi Tôn nhưng múc nước hầu hạ, đã là phi thường gian nan. Lúc này lại đến bên ngoài truyền lời, nói là nhi tử đã chết, nàng lập tức lên, cái gì đau xót đều đã cố không được, thân xanh tím đều giống nháy mắt biến mất giống nhau, nàng lôi kéo kia truyền lời người không bỏ, Quân Nhi, Quân Nhi làm sao vậy? Ngươi nói ta Quân Nhi làm sao vậy? Truyền lời nha hoàn cũng vẻ mặt nước mắt, khóc nức nở nói, xe ngựa cháy, Quân thiếu gia cùng bà vú đều, Tưởng Thị ngây người giống nhau, cả người cứng còng bất động, đại não một trận chịu đau. Trong miệng lẩm bẩm tự nói, không, sẽ không ta Quân Nhi sẽ không, nha hoàn giữ chặt Tưởng Thị tay, đỡ nàng đứng vững, nhị thiếu nãi nãi, ngài cần phải chống đỡ a, việc này, việc này là cái ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ, không phải ngoài ý muốn. Tưởng thị đôi mắt chừng, nhìn chằm chằm kia nha hoàn ánh mắt tràn đầy hung lệ, sẽ không có ngoài ý muốn, ta quân nhi, sẽ không chết, sẽ không chết. Nha hoàn xem nàng đây là thương tâm quá độ, đều nói mê sảng, vội an ủi giải thích, là ngoài ý muốn, nói là đông võ phố lưu manh một nhà nháo sự, giơ cây đuốc tới rồi phố, chính phùng nhà chúng ta xe ngựa qua đi, trong xe ngồi quân thiếu gia cùng bà vú, cây đuốc kinh ngạc con ngựa, sau lại thiêu xe vây, ngươi lăn, ngươi cút cho ta. Tưởng thị đem kia nha hoàn đẩy, cả người sau này ngã vài bước, thất tha thất thểu đỡ lấy góc bàn. Tôn nhưng lo lắng đi tới, tiểu nai oa cẩn thận nắm nắm mẫu thân góc áo, tưởng thị lại giơ tay, vung lên, quát lớn, lăn. Tôn nhưng bổn tuổi còn nhỏ, ngày thường chính mình chạm đều không quá dễ dàng đứng vững, hiện giờ bị mẫu thân đẩy, toàn bộ quán lực sau này, đột nhiên ném tới mà. Té ngã khi nàng phát ra thật mạnh, phanh, thanh, tiểu nha đầu không rõ nguyên do, khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, hoa, một tiếng khóc lớn lên. Truyền lời nha hoàn thấy thế muốn đi đỡ, nhưng lại nhìn mắt tưởng thị biểu tình, quanh thân run lên, lại không dám nhiều chuyện, nàng nuốt nuốt nước miếng. Nói, lời nói nô tỳ đã đưa tới, phu nhân bên kia còn có việc, nô tỳ đi trước. Truyền lời nha hoàn nhưng thật ra chạy đi rồi, đãi nàng đi xa, tưởng thị mới quay đầu lại, nhìn mà nữ nhi. Tôn nhưng thực sợ hãi, thấy mẫu thân xem chính mình, vươn tay nhỏ, nức nở kêu, nương. Tưởng thị nhắm mắt, lời nói cũng chưa nói, xoay người vào nội thất, mở ra ngăn tủ đi thay quần áo. Mùa thu thiên lạnh, băng băng mà trung quy không thể ngồi, cuối cùng tôn chính là chính mình bò dậy, tay nhỏ ở quần áo xoa xoa, dùng mu bàn tay mạt sạch sẽ mặt nước mắt, lại lúc lắc đi đến mẫu thân bên chân, nhẹ nhàng hút cái mũi, nương. Tưởng thị mặt một trận run rẩy, tôn nhưng kêu một tiếng, nàng trừ một chút, cuối cùng cảm xúc động lại đến một cái đỉnh điểm, nàng đột nhiên cầm quần áo một quăng ngã, cúi đầu giống, không chuẩn lại kêu. Tôn nhưng dọa ngây người, mở to hai mắt, muốn khóc không khóc. Tưởng thị chóp mũi đau xót, trung quy cũng khóc lên, ta quân nhi, ta quân nhi sẽ không chết, sẽ không, sẽ không. Tôn nhưng khóc nức nở dán đi, ôm lấy mẫu thân chân, hỏi, nương, nương, làm sao vậy? Nương, ngươi không cần mắng nhưng nhi không chọc nương sinh khí, nhưng nhi biết sai rồi. Tưởng thị ngạnh sinh sinh đem tôn nhưng xé mở, thở sâu, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cầm quần áo đổi, nhấc chân hướng bên ngoài đi. Tôn nhưng ở phía sau truy, lại như thế nào cũng truy không, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân bước ra sân, biến mất không thấy. Tôn nhưng vừa muốn khóc, nhưng nàng sợ mẫu thân trong chốc lát trở về nhìn đến nàng khóc lại sinh khí, đành phải đem nước mắt nghẹn trở về, yên lặng mà đi phòng trong dọn cái ghế nhỏ, ngồi ở trước đại môn, kiên cường chờ mẫu thân trở về. Này nhất đẳng, là một canh giờ, nàng đông lạnh đến liền đánh vài cái hắt xì, rốt cuộc, tiểu thạch lộ tiến đến người. Tới là cái tiểu ca ca, nàng cao, nàng yêu cầu ngửa đầu mới có thể nhìn đến đối phương mặt. Ca ca hảo, tiểu tôn nhưng có lễ phép đứng lên, cùng cái này gặp qua rất nhiều lần tiểu ca ca chào hỏi. Tiểu lê nhìn xem cái này tiểu nữ hài, lại hướng viện môn nội nhìn nhìn, hỏi, ngươi kêu nhưng nhi phải không? Tôn nhưng gật đầu, ngoan ngoan nói, ta kêu tôn nhưng, năm nay 3 tuổi. Tiểu lê vỗ vỗ nàng đầu, hỏi, ngươi vì cái gì một người ngồi ở bên ngoài, ngươi nương ở trong phòng sao? Tiểu tôn nhưng nước mắt bao bao, cuối cùng tốt xấu không có rơi xuống, dầu di nói, nương đi ra ngoài, ta ở chỗ này chờ nương. Tiểu lê nhìn xem tôn nhưng đơn bạc quần áo, nắm tay nàng nói, ta mang ngươi đi tìm ngươi nương, nhưng là ngươi muốn nhiều xuyên một kiện quần áo, ngươi quần áo ở nơi nào? Tiểu tôn nhưng thành thật chỉ phòng trong, ở trong ngăn tủ. Tiểu lê liền lôi kéo nàng vào nhà, mở ra ngăn tủ, trước toàn bộ nhìn quét một vòng nhi, cuối cùng cầm một kiện hậu áo ngoài ra tới, cấp tôn nhưng bộ, mặc tốt quần áo sau, tôn nhưng quả nhiên cảm thấy chính mình ấm áp không ít. Nàng xúc xúc cổ, cảm thấy thực thoải mái, ngượng ngùng đối với tiểu ca ca cười cười. Tiểu lê xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, nói, hiện tại chúng ta đi tìm ngươi nương, bất quá muốn đi trước thấy ta nương ở đại đường cùng ngươi tổ phụ nói chuyện. Tôn nhưng vội vàng gật đầu, chỉ cần có thể tìm được nương, cái gì cũng tốt. Đi lộ, tiểu lê lại hỏi, ngươi vẫn luôn cùng ngươi nương cùng nhau trụ sao? Bên người có người hầu hạ sao? Tôn nhưng nói, nương nói nhị phòng người đều là hầu hạ cha, chúng ta muốn chính mình chiếu cố chính mình. Vậy ngươi cha qua đời sau đâu? Những người đó cũng không có tới hầu hạ các ngươi sao? Tôn Nhưng lắc đầu, ta chưa thấy qua các nàng. Tiểu Lê trong mắt ụp ụp xoay một lát, lại hỏi, ngươi cũng biết ngươi để đã xảy ra chuyện, ở phía trước, hắn ngồi xe ngựa cháy. Tôn Nhưng đối này đó cũng không lý giải, mở to hai mắt ngây người trong chốc lát, nói, ta không biết. Nhưng, ngươi nương khẳng định đã biết, cho nên nàng mới đi ra ngoài, ngươi biết nàng đi đâu vậy sao? Tôn Nhưng lại lắc đầu, nương chưa nói. Xem ra tại đây tiểu nữ hài thân là hỏi thăm không được cái gì. Tiểu Lê chính thất vọng khi, Tôn Nhưng đột nhiên linh cơ vừa động, nha, một tiếng, ta đã biết, nương khẳng định đi xem tiểu hoa muội muội. Tiểu Lê một đốn, tiểu hoa muội muội. Tôn Nhưng gật đầu, là cách nơi này năm con phố tiểu hoa muội muội a, nương mỗi cách mấy ngày đều sẽ mang ta đi xem tiểu hoa muội muội, tiểu hoa muội muội cùng ta giống nhau đại, đôi ta nhưng hảo, tiểu hoa muội muội có thật nhiều đồ chơi làm bằng đường cùng hổ bông, còn có tiểu cẩu, đúng rồi, tiểu miêu cũng có, như vậy lớn lên tròm dâu. Tiểu Lê ngồi xổm xuống thân mình, nắm lấy Tôn Nhưng bả vai, cẩn thận hỏi thăm, cái kia tiểu hoa muội muội là ai, vì sao ngươi nương mỗi cách mấy ngày muốn đi xem nàng? Tôn Nhưng giòn xinh nói, tiểu hoa muội muội là ta muội muội a, nàng cũng quản ta nương kêu nương. Muội muội của ngươi? Tiểu Lê kinh ngạc, chưa từng nghe nói ngươi còn có muội muội a. Tưởng thị sinh có một trai một gái, long phượng thai, nhi tử là Tôn Quân, nữ nhi là Tôn Nhưng, nơi nào còn có khác con cái. Nhưng Tôn Nhưng lại nói, là ta muội muội, tiểu hoa muội muội vẫn luôn gọi ta tỷ tỷ, thân tỷ tỷ. Tiểu Lê trầm trầm mắt, kia nàng năm nay vài tuổi? Tôn Nhưng nói, 3 tuổi a, chúng ta đều 3 tuổi, ta tiểu hoa muội muội đại tam thiên. Kia càng không có thể, nếu là tiểu 1 tuổi, còn có thể là tưởng thị lúc sau lại sinh 1 thai, nhưng tiểu tam thiên tính cái gì? Tiểu Lê cân nhắc nửa ngày, lại hỏi rất nhiều về kia tiểu hoa sự, tính toán trong chốc lát nói cho mẫu thân, làm mẫu thân định đoạt. Hai cái tiểu hài tử lôi kéo tay một đường lại đây đại đường, Tôn Nhưng rất xa nhìn thấy nàng tổ phụ từ nội đường ra tới. Tiểu nha đầu nghĩ đến phía trước tổ mẫu đánh nương khi, tổ phụ không nói một lời bộ dáng, có chút sợ hãi, hướng tiểu ca ca sau lưng rụt rụt. Tôn Viên Ngoại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đôi mắt định ở Tôn vừa vặn, sụ mặt nói, ngươi lại chạy ra làm cái gì? Tôn Nhưng run lên hạ thân tử, nói, ta tìm tìm nương. Tiểu Lê thế nàng nói, vừa rồi gặp được Nhưng Nhi muội muội, nàng nói nàng nương không thấy, ta mang nàng ra tới tìm. Tôn Viên Ngoại hiện tại lòng tràn đầy đều là chết đi Tôn Nhi, liền lười đến phản ứng Tôn Nhưng cái này nha đầu phiến tử, nhấc chân đi. Rồi, chờ hắn đi xa, Tôn Nhưng mới nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Lê đã lôi kéo nàng vào đại đường. Nội đường, Liễu Úy còn ngồi ở chỗ đó, tay đã gói thuốc chát thỏa đáng, hai ngón tay giống hai điều cà rốt dường như bị triển hảo chút bố, làm cho nàng chính mình đều xấu hổ, tận lực đem ngón tay giấu ở to rộng trong tay áo. Tiểu Lê tiến vào sau, trước làm Tôn Nhưng chờ, sau đó chạy tới mẫu thân bên người lẩm nhẩm một hồi lâu. Liễu Úy nghe nói Tưởng thị không thấy, sửng sốt một chút, nhìn về phía mặt sau Tôn có thể. Tôn Nhưng khẩn trương hề hề cũng nhìn Liễu Úy, lễ phép đối này hơi hơi gật đầu. Liễu Úy vẫy tay, làm nàng lại đây. Tôn Nhưng sợ hãi lại đây, nhà miệng kêu, thúc thúc. Liễu Úy lại từ tay áo túi lấy ra một viên đậu phộng đường, đưa cho nàng. Tôn Nhưng không có tiếp, nhìn một cái tiểu ca ca. Tiểu Lê nói, cầm. Tôn Nhưng lúc này mới tay chân nhẹ nhàng tiếp được, không ăn, chộp trong tay. Liễu Úy nói, ngươi Tiểu Lê ca ca nói ngươi nương không thấy, thúc thúc mang ngươi đi tìm nàng được không? Tôn Nhưng gật đầu, hảo. Nhưng là thúc thúc không quen biết lộ, ngươi có thể mang thúc thúc đi ngươi tiểu hoa muội muội ra nhìn xem sao, ngươi nương có lẽ ở đàng kia. Tôn Nhưng má đáp ứng rồi, ta nhận thức lộ, ta mang thúc thúc đi. Liễu Úy nhéo nàng khuôn mặt, thật ngoan. Tôn Nhưng thẹn thùng nhấp nhấp cái miệng nhỏ, bị khen sau, lỗ tai đều đỏ. Như vậy nguyễn manh tiểu cô nương, thật sự quá đáng yêu. Liễu Úy hiện tại có thể lý giải Dung Lăng một lòng muốn cái nữ nhi tâm tình, nàng cũng đột nhiên tưởng trở về ôm một cái nhà nàng xử xử. Này đầu Tôn Nhưng ngoan manh, xem như hoàn toàn bắt làm tù binh Liễu Úy, liền Tiểu Lê cũng lôi kéo tiểu muội muội tay không bỏ, còn chủ động lột đậu phộng đường hướng miệng nàng uy. ngọt ngào kèo vào khẩu. Tôn Nhưng cao hứng vô cùng, một đường lời nói cũng nhiều, biên cấp thúc thúc cùng tiểu ca ca chỉ lộ, biên nói một ít tiểu hoa muội muội sự. Tôn chính là thật sự thực thích tiểu hoa muội muội, thật sự đem nàng đương thân muội muội như vậy thích. Nhưng nàng nói được càng nhiều, Liễu Úy càng nghi hoặc, lấy Tưởng Thị tính tình, như thế nào đối một cái xa lạ nữ hài như vậy hảo. Hảo đến, cơ hồ siêu việt chính mình thân sinh nữ nhi. Đặc biệt Tôn còn nhắc tới, tổ mẫu thưởng xuống dưới có chút hảo vải vóc, Tôn Nhưng đều không tư cách tài làm quần áo, Tưởng Thị lại toàn cấp cái kia kêu tiểu hoa tiểu cô nương đưa đi. Kêu Tưởng Thị làm nương, nhưng cái này kêu nương không nhất định là Tưởng Thị sở sinh. Ở nông thôn địa phương, quan hệ gần cháu trai, chất nữ cũng có thể sẽ kêu thầm thầm, đại nương nhị nương. Nhưng nếu kia tiểu hoa là Tưởng Thị chất nữ, Tưởng Thị như vậy dán nhà mẹ đẻ người, cũng không thể nào nói nổi, đều có chính mình con cái người, lại như thế nào đau lòng nhà khác hài tử, cũng khẳng định là nhà mình hài tử ưu tiên. Mang theo một đường nghi hoặc, thực mau các nàng liền tới rồi năm con phố ngoại Vương Trạch. Đi vào trước, Liễu Úy hơi thêm hỏi thăm quá, này Vương Trạch chỉ ở hai người, Vương lão bà tử cùng nàng tiểu cháu gái Vương Tiểu Hoa. Gõ cửa chính là Tôn Như, nhìn đến quen thuộc môn, nàng lập tức chạy tới. Môn thực mau bị mở ra, tới mở cửa đúng là Vương lão bà tử. Vương nãi nãi, Tôn buồn cười ha hả chào hỏi. Vương lão bà tử lại sửng sốt hạ, kinh ngạc buột miệng thốt ra, ngươi sao tới? Ngươi nương không phải đem tiểu hoa tiếp đi rồi sao? Lại ra gì sự? Tôn Nhưng tức khắc kích động cực kỳ. Vương nãi nãi, ta nương đã tới sao? Nàng hiện tại ở đâu? Ta ở nhà đợi đã lâu, đều đợi không được nàng. Vương lão bà tử nói, nàng nửa canh giờ tiến đến, nói tiểu hoa ở chỗ này không an toàn, đem nàng đưa tới địa phương khác đi. Ngươi chạy ra cùng người ta nói sao? Này này hai người là ai? Tôn Nhưng nói, đây là thực hảo tâm Liễu thúc thúc, đây là tiểu Lê ca ca. Vương lão bà tử nhìn chằm chằm hai cái người xa lạ nhìn trong chốc lát, hỏi, ngươi nương nhận thức bọn họ sao? Tôn Nhưng nói, nhận thức a, ta nương gặp qua tiểu Lê ca ca vài lần. Dù sao cũng là chuyện nhà người khác, Vương lão bà tử cũng lười đến quản, nàng là cái lấy bạc làm việc, Tưởng Thị bí mật lại nhiều, mỗi lần tới xem tiểu hoa cũng đều là đem nàng tống cổ đi ra ngoài, không cho nàng nghe các nàng nói chuyện, làm gì đều đề phòng nàng. Nàng cũng không muốn vì Tưởng Thị nhọc lòng, xem này hai cái người sống không giống mẹ mìn. Lão, mặc kệ, chỉ dặn dò Tôn Như, ngươi nương đi rồi, ngươi cũng trở về đi, đừng ở phố loạn lung lay, quay đầu lại làm bọn buôn người đem ngươi quải. Tôn Như ngoan ngoan đồng ý, Vương bà tử này muốn đóng cửa, Liễu Úy lại một phen đè lại cánh cửa, đột nhiên nói, mấy năm nay, mệt nhọc Vương mụ mụ che lấp, nhị thiếu phu nhân nói, điểm này bạc, là thêm vào cho ngài, sau này tiểu hoa không nhọc phiền mụ mụ. Nói, từ trong lòng ngực móc ra hai lượng bạc, đưa qua, có tiền ai? Không cần. Vương lão bà tử lập tức đem tiền lấy lại đây. Bởi vì thu tiền, Vương lão bà tử đối này sinh gương mặt hoài nghi, nháy mắt biến mất không thấy. Cho rằng đối phương thật cùng Tưởng Thị quen thuộc, cũng biết tiểu hoa những cái đó sự, thở dài nói, Tôn quân sự ta cũng nghe nói, kia hung thủ nhìn dáng vẻ là nhằm vào bọn họ Tôn gia, đằng trước hai cái nhi tử không có, phía sau nhưng không đến phiên Tôn tử, nhưng muốn ta nói, nàng thật sự không cần lo lắng tiểu hoa, tiểu hoa ở ta nơi này vẫn luôn khá tốt, láng giềng cũng đều cho rằng đây là ta cháu gái, chưa từng có người nào sinh nghi quá, này đột nhiên đem người mang đi, ngược lại dễ dàng bại lộ, quay đầu lại nếu là thật làm người biết, nàng Tưởng Thị vì sợ chính mình thân nữ nhi ở Tôn gia chịu ủy khuất, sớm 3 năm trước đây sinh hạ tới đem thân nữ nhi đưa đến ta nơi này nuôi sống, ở chợ đen mua cá biệt ra nha đầu đặt ở Tôn gia góp đủ số, nàng còn không cho nàng bà cấp đánh. Chết a, ngươi cùng nàng nhận thức, ngươi cũng khuyên nhủ nàng, ta cùng tiểu hoa cũng ngây người mấy năm, chẳng sợ không vì về điểm này bạc, ta cũng nguyện ý thế nàng dưỡng, là đừng lão đem ta đương tặc, ta nhưng không cầu nàng cái gì. Liễu Úy nghe đến đó, mặt biểu tình đã thay đổi mấy phen. Cuối cùng, ở tiểu Lê kinh ngạc dưới ánh mắt, ở Tôn Nhưng không rõ nguyên do nhìn chăm chú hạ, Liễu Úy nhẹ nhàng gật đầu, là lý lẽ này, quay đầu lại, ta sẽ cùng nàng nói. Vương lão bà tử, một lòng cho rằng chính mình Bồ Tát tâm địa, còn đỉnh không được, thấy này người trẻ tuổi nói tiếp tiếp được chính mình thoải mái, nhìn không được lại lải nhải lên, kỳ thật nàng đảo cũng là cái bình tĩnh, đằng trước mới nghe nói Tôn Quân đã chết, phía sau lập tức lại đây, ta còn nghĩ nàng đến đi nha môn nhìn xem, như thế nào cũng đến đem nhi tử thi cốt nhận trở về, là lo lắng Tiểu Hoa, cũng đến ngày mai mới đến, nhưng nàng nhưng thật ra tâm tắc, đánh giá là cảm thấy đã chết không trông cậy vào, đến trước đem tồn tại hộ hảo, cũng làm khó kia quân thiếu gia cùng nàng không thân, nếu là ta cũng không thân bất quá nàng đãi Tiểu Hoa nhưng thật ra thật tốt, rảnh rỗi lại đây, còn hồi hồi đều đem Nhưng Nhi mang đến, đem Nhưng Nhi dưỡng cùng Tiểu Hoa tiểu nha hoàn dường như. Nhưng Nhi nghe được Vương nãi nãi để ra tên của mình, ngửa đầu nhìn chằm chằm Vương bà tử xem. Vương lão bà tử vỗ vỗ nàng đầu, Nhưng Nhi ngoan. Vương lão bà tử cũng là tuổi đại, ngày thường đối tưởng thị ý kiến không ít, lúc này có cơ hội, một cổ não nói, Liễu Úy lẳng lặng nghe, chờ Vương lão bà tử nói cao hứng, mới trầm khuôn mặt phụ họa, ngài nói này đó, quay đầu lại ta đều sẽ nói cho nhị thiếu phu nhân. Vương lão bà tử lại hừ một tiếng, cũng đừng trách ta lắm miệng, còn không phải xem nàng không dễ dàng. Đổi cá nhân, ta còn lười đến nói. Từ Vương Trạch rời đi sau, đi rồi trong chốc lát, Liễu Úy dừng lại, cúi đầu hỏi Tôn Như, Nhưng Nhi, mỗi lần tới xem Tiểu Hoa muội muội, có phải hay không đều phải thế Tiểu Hoa muội muội làm chút sự? Tôn Như chớp chớp mắt, không biết cái gì kêu làm chút sự. Tiểu Lê tiếp lời nói, là châm trà đệ thủy, gì đó. Tôn Như lúc này minh bạch, giòn sinh hồi, nương nói, Tiểu Hoa muội muội quần áo, Vương nãi nãi tẩy không sạch sẽ, có đôi khi ta sẽ thay Tiểu Hoa muội muội giặt quần áo, đều là tiểu y phục, ta tẩy đến động, là sợ tẩy không sạch sẽ. Tiểu Lê sắc mặt đổi đổi, vậy, ngươi nương đâu? Nàng làm ngươi tẩy, nàng không tẩy. Nương muốn bồi Tiểu Hoa muội muội nói chuyện à? Tôn Nhưng vẻ mặt đương nhiên, còn phải cho Tiểu Hoa muội muội may áo phục thêu đầu hoa, nhưng vội nhưng vội. Tiểu Lê không nói, Liễu Úy cũng không nói, hai mẫu tử trầm mặc, ăn ý một tả một hữu, đem Tôn Nhưng dắt đến càng khẩn chút. Hôm nay ngọ Tôn phu nhân đánh chửi Tưởng thị khi, bọn họ buồn bực, Tôn Nhưng vì sao tổng cước nhận sai, rõ ràng đánh mắng lại không phải nàng. Nàng vì sao một ngụm một cái, biết sai rồi, cũng không dám nữa, hợp lại nguyên nhân ở chỗ này. Tiểu cô nương đây là sớm bị Tưởng thị dưỡng ra nô tính. Có lẽ, Tôn Nhưng từ lúc bắt đầu không bị Tưởng thị coi như người đối đãi quá, nàng chỉ là một cái thế thân, một cái nô tài, vì giấu người tai mắt mà tồn tại. Đi rồi Vương Trạch một chuyến, Tôn gia khập khiếng sự tình đã biết không ít, nhưng Tưởng thị bóng dáng vẫn là không tìm được. Liễu Úy muốn tìm Tưởng thị, kỳ thật là muốn cùng nàng hợp tác. Tôn Quân chết có lẽ không có trực tiếp chứng cứ, nhưng Vạn thị mưu sát Tôn Quân này nguyên nhân chủ yếu là bởi vì căm hận Tưởng thị. Bởi vậy, Tưởng thị là mở ra Vạn thị duy nhất chìa khóa. Nàng yêu cầu Tưởng thị cùng Vạn thị mặt đối mặt, yêu cầu các nàng đối chất nhau. Vạn thị không phải một cái thông minh nữ nhân, nhưng nàng tàn nhẫn độc ác. Nếu không nghĩ Vạn thị tiếp tục đem mạng người coi như ngoạn ý nhi bừa bãi trêu đùa, như vậy đem nàng bắt lại là việc cấp bách. Mặc kệ trong lòng có phải hay không tại hoài nghi Tưởng thị làm khác, nhưng ở Tôn Quân sự, Tưởng thị thật là cái người bị hại, Liễu Úy không có lựa chọn. Chính là không nghĩ tới, đang tìm kiếm Tưởng thị quá trình, bọn họ sẽ trong lúc vô tình biết Tưởng thị này đó xấu xa sự. Liễu Úy hiện tại trong lòng thực cách ứng, phỏng chừng không có biện pháp thuyết phục chính mình lại cùng Tưởng thị hợp tác rồi. Tiểu Lê, ngươi đem Nhưng Nhi đưa về Tôn phủ. Suy xét một chút, Liễu Úy chỉ phải trước như vậy phân phó nhi tử. Tiểu Lê mới vừa ân thanh nghe Tôn Nhưng sốt ruột hỏi, thúc thúc, ta đây nương đâu? Liễu Úy cong eo, kiên nhẫn cùng nàng nói, ngươi nương thực mau về nhà, Nhưng Nhi ngoan, ngươi trước cùng Tiểu Lê ca ca trở về, nếu không ngươi nương nên tìm không ra ngươi. Vừa nghe mẫu thân sẽ tìm không ra chính mình, Tôn Nhưng nóng nảy, vội la hét hiện tại phải về nhà tìm nương. Tiểu Lê mang theo tiểu nha đầu rời đi sau, Liễu Úy liền đi vòng, nhìn thấy Trung Tự Vũ khi, Trung Tự Vũ chính một người ngồi ở bọn họ lạc trú khách điếm lầu một, chờ đồ ăn, bởi vì thân sở hữu tài sản đều bị mẫu chỉ mẫu già xoa sung công, Trung Tự Vũ cùng Ngụy Trụ là không có tiền giao phòng phí, liền ăn cơm đều ăn không, may mắn bọn họ có thể cho nợ, dựa vào nhân mô cẩu dạng bên ngoài, bọn họ đến nay còn không có bị chủ quán hoài nghi là chủ bá vương cửa hàng, ăn bá vương cơm, nhưng như vậy chứa đi cũng không phải biện pháp. Cho nên hôm nay sáng sớm, bọn họ đi tìm Liễu Úy, người không tìm được, Ngụy Trù còn bị đáp, Trung Tự Vũ cuối cùng là một người trở về. Hiện tại đã mau chạng vạng, hắn tính toán ăn cơm chiều, đồ ăn đều điểm hảo, Liễu Úy xuất hiện. Trung Tự Vũ trong ánh mắt hiện lên một tia chính mình cũng chưa phát hiện ánh sáng, hắn dùng phảng phất nhìn thấy thân nhân ánh mắt, hà hà đem Liễu Úy nhìn chăm chú một lần, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Liễu Úy bên hông, kia phóng túi tiền vị trí. Liễu Úy ở Trung Tự Vũ đối diện ngồi xuống, nhìn chung quanh một vòng nhi, hỏi, Ngụy chủ đâu? Trung Tự Vũ nhàn nhạt nói, bị người bắt. Liễu Úy sửng sốt, buột miệng thốt ra, bị ai bắt? Ta nhưng không có tiền chuộc hắn. Trung Tự Vũ hít mắt xem nàng. Liễu Úy bản bản mặt, nói, ta có việc muốn ngươi hỗ trợ. Vừa lúc này đồ ăn đưa tới, Trung Tự Vũ cầm lấy chiếc đũa, thong thả ung dung mà gắp một khối thịt gà, nói, trước đem chướng kết. Liễu Úy nhìn một chút hắn điểm đều. Không phải cái gì quý đồ ăn, keo kiệt hề hề móc ra 2 lượng bạc, ném cho hắn. Trung Tự Vũ lấy quá bạc, đưa cho tiểu nhị, đem hôm qua tiền thuê nhà cùng tiền cơm giao. Vô nợ một thân nhẹ sau, Trung Tự Vũ ăn cái gì đều hương, thực mau rượu đủ cơm no, sau đó hỏi, hỗ trợ cái gì? Liễu Úy từ ghế đứng lên, nói, lên, vừa đi vừa nói chuyện. Tìm Trung Tự Vũ, đây cũng là Liễu Úy không có biện pháp dưới biện pháp, rốt cuộc Trung Tự Vũ có chút đặc thù tài nghệ, Liễu Úy cảm thấy làm. Phóng cũng rất đáng tiếc, phế vật lợi dụng kỳ thật cũng thực hảo a, mà ngay từ đầu, Trung Tự Vũ cũng không cho rằng Liễu Úy sẽ tìm chính mình làm cái gì chuyện quan trọng, nhưng nghe xong ngọn nguồn lúc sau, vẻ mặt của hắn không hảo. Ngươi có ý tứ gì? Liễu Úy sửng sốt một chút, ta nói được như vậy cẩn thận, ngươi không nghe hiểu ta ý tứ. Trung Tự Vũ sắc mặt rất khó xem, ta nghe hiểu, ngươi muốn ta đi bắt cái nữ nhân. Đúng vậy, họ Vạn, ngươi từ cửa sau bỏ đi vào, theo. Ta quan sát, Vạn Thị không biết võ công, ta đem bên người nàng hạ nhân xử lý, ngươi đem Vạn Thị đánh vựng mang đi. Trung Tự Vũ mặt đều thanh, sau đó đâu? Sau đó mới là ta tìm ngươi mục đích, ngươi lấy ra ngươi nghề cũ à. Liễu Úy cũng không biết hình dung như thế nào, cua chân múa tay hoa 2 hạ, uy hiếp, đe dọa, ngược đãi a, mặt người dạ thú, nhân tra bại hoại gì đó, này đó ngươi không đều sở trường sao, làm hồi chính ngươi hành. Trung Tự Vũ vốn dĩ tưởng giúp nàng, nhưng làm nàng như vậy vừa nói, cái gì tâm tình đều không có. Hắn đạp mặt, giống ai thiếu hắn mấy trăm lượng bạc dường như, cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt nói, ta sẽ không. Liễu Úy nhìn chằm chằm hắn, sẽ không. Trung Tự Vũ hừ một tiếng, sẽ không chăng? Liễu Úy nhướng mày, nói như thế nào? Trung Tự Vũ vô ngữ nói, ngươi gặp qua ta đe dọa ai, uy hiếp ai? Muốn làm thật sự, cho ta một cây đao, hừng đông trước ta cho ngươi chát. Một loạt đèn lồng, cái gì đa dạng đều được, con thỏ tiểu miêu so được hoan nghênh, hảo bán. Liễu Úy lời nói đều không nghĩ nói, trực tiếp duỗi tay, một cái tát hồ ở hắn cái ót. Trung Tự Vũ chỉ cảm thấy đầu một ngốc, óc tựa hồ đều đi theo lung lay 2 hạ. Hắn vội vàng lui về phía sau vài bước, choáng váng đoan ổn đầu. Liễu Úy lại qua đi nắm lỗ tai hắn, đem hắn toàn bộ lỗ tai nắm biến hình. Đối với hắn giống, ngươi có phải hay không ra ngứa? Thiếu đánh phải không? Còn chát đèn lồng, ta đem da của ngươi lột, đem ngươi chát thành cái đèn lồng. Trung Tự Vũ lỗ tai đau đến xuyên tim, một bên thật cẩn thận chạm vào nhĩ tiêm, một bên lắp bắp nói, phóng, buông ta ra ngươi buông ra. Ở đem hắn lỗ tai ninh rớt phía trước, Liễu Úy vẫn là buông hắn ra, lại cảnh kỳ đối hắn nói, ta nói như thế nào, ngươi như thế nào làm, thì ra từ phát huy một chút, ngươi xem ngươi có thể hay không sống đến ngày mai hừng đông. Trung Tự Vũ không phục lắm, thực tức giận, nhưng hắn không nội lực, hắn đánh không lại Liễu Úy. Tại nội tâm đấu tranh hảo sau một lúc lâu, Trung Tự Vũ trung quy vẫn là khuất phục ở Liễu Úy dâm uy dưới, tâm bất cam tình bất nguyện, ân, thanh. Liễu Úy hử lạnh một tiếng, cảm thấy người này là đặng cái mũi mặt, không thể đối hắn có nửa điểm sắc mặt tốt, nếu không hắn không biết chính mình là ai. Giáo huấn xong Trung Tự Vũ, Liễu Úy đem hắn đưa tới tôn phủ cửa sau, làm hắn trước chờ, chính mình tắc vòng đến cửa chính, từ đại môn vào phủ. Tôn gia người gác cổng đều đem Liễu Úy nhận chín, ngày này ra ra vào vào vô số tranh, thật đúng là đem nơi này đương chính mình ra. Bất quá tôn quân phát sinh ngoài ý muốn, tôn phủ có thể làm chủ không phải bị kích thích nằm trên giường không dậy nổi, là đi nha môn tìm huyện lệnh đại nhân lý luận. Hôm nay xem như tôn phủ phòng thủ nhất lơi lỏng thời điểm, liền hạ nhân đều vội vàng nghe náo nhiệt, truyền tiểu lời nói, thực sự có ai ra ra vào vào cũng không ai. Để ý, chỉ cần không kinh động đầu chủ ra, mọi người tham bớt việc nhi, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Liễu Úy như vậy tùy ý, giống dạo đường cái dường như, một đường thẳng tắp vào tôn phủ đại môn. Quá môn phòng đến tiền viện trong đình, Liễu Úy thấy được tiểu lê. Tiểu lê tặng tôn nhưng hồi nhị phòng ở chỗ này chờ mẫu thân. Phía trước mẫu thân nói nàng sẽ lại đến tôn phủ. Nhìn thấy mẫu thân, tiểu gia hỏa chạy tới, cấp mẫu thân mật báo, tôn gia đại thiếu phu nhân còn ở đại phòng, nghe nói một buổi trưa cũng chưa đi ra ngoài. Liễu Úy gật gật đầu, lại hỏi nhiều vài câu. Tiểu lê phía trước hiển nhiên là đều hỏi thăm hảo, đều trả lời. Cuối cùng cân nhắc, phán đoán một chút, Liễu Úy nói, ngươi đi tôn phủ cửa sau chờ, đúng rồi, Trung Tự Vũ ở ngoài cửa, ngươi đừng động, ta tìm hắn tới giúp điểm vội. Tiểu lê vốn đang chả sao cả, vừa nghe đến Trung Tự Vũ, ba chữ, mở to hai mắt nhìn, cổ dung phủ cái kia họ Trung. Liễu Úy gật đầu, là hắn. Tiểu lê tức khắc nhăn chặt mày, hắn như thế nào ở chỗ này, hắn muốn làm cái gì, nương, hắn không phải người tốt. Liễu Úy xua xua tay trấn an, ta biết, ngươi đừng động, ta ở trên đường đi gặp thấy hắn, nói đến lời nói có điểm trường, quay đầu lại lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tiểu lê sụ mặt, cả người lộ ra không vui. Liễu Úy đành phải hống hắn, ngươi đi trước cửa sau chờ, ta thực mau tới đây. Cuối cùng tiểu lê bị đuổi đi, Liễu Úy một đường thẳng hành đi tốn phủ đại phòng viện. Vạn thị hôm nay đích xác không ra quá tôn phủ, sớm Liễu Úy bọn họ đến thăm, nàng đi đại đường một chuyến, lúc sau vẫn luôn lưu tại sân, chẳng sợ sau lại Liễu Úy đi tìm nàng, nàng cũng là ở bản thân sân thấy người. Bên ngoài đại môn không cần thông báo, vạn thị đại phòng lại bị canh phòng nghiêm ngặt gác, nhiều đi một bước, đều có gia đình trước ngăn trở. Liễu Úy bị ngăn lại sau cũng không sinh khí, bình tĩnh tỏ vẻ chính mình muốn gặp vạn thị. Gia đình đi vào thông truyền, thực mau vạn thị ra tới. Lúc này vạn thị vẫn là ngọ kia bộ quần áo, hoa quý ung dung, mỹ diễm kiêu người, nàng nhìn Liễu Úy, trên cao nhìn xuống tư thái, môi nhẹ cong, tâm tình của nàng rõ ràng thực hảo, hảo đến đã không để bụng trước mắt người này trước sau hai lần đối nàng thi bạo, đem nàng tức giận đến cùng cá nóc dường như giận mà không dám nói gì. Vẫy vẫy tay, vạn thị khiển tan chung quanh hạ nhân, tự mình lãnh Liễu Úy tới rồi viện trưởng đình ngồi xuống. Liễu Úy xem nàng như thế, đã biết chính mình quả nhiên coi thường vị này phủ doan thiên kim, đãi chung quanh không ai. Liễu Úy trước mở miệng, đại thiếu phu nhân hảo thủ đoạn. Vạn thị nghe vậy, bỗng chốc cười ha hả, không chút nào che lấp nói, ngươi cũng biết, ha ha ha, ta nói, việc này như thế oanh động, ngươi nên là nghĩ đến ta đầu. Liễu Úy gật đầu, đại thiếu phu nhân, không phủ nhận. Phủ nhận cái gì? Vạn thị vỗ về chính mình đồ màu đỏ tươi sơn móng tay móng tay, nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng, đối với người khác ta còn trang trang, nhưng đối với ngươi, ta tỉnh cái này sư lực, ngươi không phải lợi hại sao? Hiện tại ngươi nói một chút, là ngươi lợi hại, vẫn là ta lợi hại? Mua giết người người, xúi dục giết người, tự nhiên là ngươi lợi hại. Liễu Úy nói, vạn thị lại là một trận cười to, ngươi thừa nhận hảo. Kia bổn cô nương cũng không sợ cùng ngươi nói rõ, cái tiếp theo, là tưởng thị kia tiện nhân, ngươi không phát. Hiện, nàng không ở trong phủ sao? Liễu Úy sốc sốc mí mắt, ngươi biết nàng ở đâu? Phía trước đi chỗ nào không biết, hiện tại đã biết. Nhìn nhìn sắc trời, vạn thị sâu kín tính ra, mơ hồ, lại có 15 phút, tin tức tốt muốn tới. Liễu Úy trầm mặc trong chốc lát, sau một lúc lâu nói, kia chờ 15 phút. Vạn thị chọn mi hừ nhẹ, làm ngươi kiến thức, ta rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Hai người gian lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, vốn là trạng vạng, hoàng hôn. Rơi vào thực mau, ở chân trời hoàn toàn trở nên đen nhánh khi, 15 phút đi qua, nửa canh giờ đi qua, một canh giờ đi qua, vạn thị sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rốt cuộc, ở không biết lại qua bao lâu sau, vạn thị tỷ nữ vội vàng chạy tiến vào, dán nàng bên tai nói hai câu. Vạn thị nghe xong, sắc mặt nghiêm, đứng dậy ở kia tỷ nữ mặt phiến một cái tát, lực đạo to lớn, đánh đến tỷ nữ khóe miệng lập tức tràn ra tơ máu. Phế vật! Tỷ nữ ủy khuất bụng mặt không dám làm thanh. Liễu Úy chậm chậm đứng lên, ngữ mang cười, xem ra, ngươi thất bại. Vạn thị lập tức tức giận tận trời hỏi, có phải hay không ngươi? ngươi làm cái gì? Liễu Úy lắc đầu, ta cái gì cũng không có làm, bất quá lấy này, ta đảo đoán được điểm đồ vật, đại thiếu phu nhân, ngươi nhưng nguyện cùng ta đi một chuyến. Vạn thị đầy mặt cảnh giác, đi chỗ nào? Liễu Úy cười, nguyên bản là vì phòng ngươi thảo gian nhân mạng, đối tôn nhưng động thủ, muốn đem ngươi trước nhốt lại, nhưng hiện tại ta tưởng ngươi cũng phát hiện, ngươi kẻ thù đều không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cho nên, ta còn là muốn đem ngươi nhốt lại, lại không phải phòng ngươi hại người, mà là phòng ngươi ngộ hại. Ngộ hại? Vạn thị cười nhạo một tiếng, ta. Liễu Úy bất động thanh sắc. Vạn thị vẻ mặt căng ngạo dương cằm, là nói kia tiện nhân dám đối với ta động thủ không thành. Vậy ngươi sợ là đầu óc vào yên, người đều không thanh tỉnh đi. Nàng nếu dám xuất hiện ở ta trước mắt, ta này muốn nàng chết không có chỗ chôn. Tiện nhân này câu dẫn người khác tướng công, vốn nên bị ngũ má phanh thây, thiên đao vạn quả, lưu nàng lâu như vậy, đã là tiện nghi nàng. Liễu Úy đánh giá rõ ràng vạn thị sân hà nhân phân bố quy luật, cũng không để ý tới vạn thị lải nhải, chỉ nhìn nàng hỏi, ngươi không muốn đi? Vạn thị giống xem ngốc tử dường như xem nàng, ta vì sao phải đi? Ta liền ngươi là ai đều không hiểu được, ngươi muốn ta đi theo ngươi? Là ta điên rồi vẫn là ngươi điên rồi? Liễu Úy đi phía trước đi rồi một bước, tới gần đến vạn thị trước mặt. Vạn thị theo bản năng lui về phía sau nửa bước, cảnh giác trừng mắt, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi lại muốn động thủ có phải hay không? A, ta biết ngươi cùng kia tiện nhân là một đám, như thế nào, nàng cũng bỏ ngươi giường. Ta nhưng nhắc nhở ngươi, cẩn thận đừng nhiễm bệnh, đến lúc đó cả người chóc ra, chảy mủ khởi phao, liền đại la thần tiên đều cứu không được ngươi. Liễu Úy nhìn chằm chằm nàng miệng, tấm tắc lắc đầu, có hay không người ta nói quá, ngươi thực không khẩu đức. Vạn thị giống nghe được thiên đại chê cười giống nhau, khinh thường nói, đối với các ngươi loại này cẩu đồ vật, ta muốn cái gì khẩu đức? Các ngươi này đó kiến dân xứng sao? Bang! Liễu Úy lời nói đều lười đến nói, thuần thục xoa bóp ngón tay, một cái tát trực tiếp hồ qua đi. Vạn thị bị đánh đến đầu oai đến một bên, nàng vội lui về phía sau, gắt gao che lại chính mình. Mặt, Liễu Úy hỏi, còn nói không nói? Vạn thị giận đến khấp huyết, đối quanh mình giống to, động thủ a. Có một loại người, là nhớ đánh không nhớ đau, rõ ràng đã ba lần rồi, rõ ràng biết khiêu khích kết cục là cái gì, thiên nàng là làm không biết mệt, lần lượt dẫm lên vết xe đổ tìm đường chết, một chút không nhờ giáo huấn. Liễu Úy phía trước xem trọng chung quanh hoàn cảnh, hiện nay vạn thị hạ phó một ủng mà, nàng không hề áp lực, nhẹ nhàng tự nhiên đem bọn họ đều đánh vững. Sau, ánh mắt lại quét trở về vạn thị thân. Vạn thị là cái kiểu tiểu thư, hô nô gọi tỷ nàng am hiểu, thật gặp được sự, trừ bỏ một trương miệng lưỡi sắc bén, khác cái gì bản lĩnh không có. Liễu Úy hỏi, còn có cái gì tưởng nói? Vạn thị phía sau lưng dán trường đình hồng trụ, run bần bật trong chốc lát, đột nhiên ngửa đầu, kêu to lên, a a a a cứu mạng a ngô. Liễu Úy từ một cái ngất xỉu đi nha hoàn thân cầm lấy lụa khăn, hướng vạn thị trong miệng một tắc, tề sống. Vạn thị cũng không có bị trói chặt tay, nàng có thể đem lụa khăn bắt lấy tới, có thể tiếp tục nói chuyện, nhưng nàng không dám, nàng động cũng không dám động, nàng giống con chim nhỏ dường như bị Liễu Úy thu thập sau, thật sự túng. Lộ đi, đại thiếu phu nhân. Liễu Úy đi phía trước đầu một lóng tay, ý bảo vạn thị đi trước. Vạn thị ủy khuất lại phẫn hận, nhưng nàng người đều bị lược đổ, nàng một cái có thể sai xử đều không có, nàng vô pháp phản kháng, chỉ có thể không tình nguyện đi ở phía trước, nhưng trong mắt lại ở loạn chuyển, nàng cầu nguyện đi trước lộ có thể gặp được trong phủ hạ nhân, nàng cần thiết kêu cứu, nhưng nàng chú định thất vọng rồi. Bái nàng ban tặng, tôn quân chết ở tôn phủ tạo thành thật lớn dung chuyển, sở hữu hạ nhân đều chạy tới xem náo nhiệt. Nếu không phải đi chủ viện chiếu cố ốm đau trên giường tôn phu nhân, ngày thường còn tính tiếng người ồn ào tôn phủ, hôm nay lăng là đi rồi một đường, một người cũng chưa nhìn thấy. Vạn thị trong lòng tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn là phồng lên dũng khí, lặng lẽ bắt lấy lụa khăn, cùng Liễu Úy dương nhanh múa vuốt, ngươi muốn dám thương tổn ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ chết rất khó xem. Liễu Úy cũng không nói lời nào, cười như không cười xem nàng. Vạn thị gáy chợt lạnh, lại chủ động đem lụa khăn nhét trở lại trong miệng, gục xuống đầu. Đi đến tôn phủ cửa sau khi, Liễu Úy không thấy được Tiểu Lê, nàng có chút hồ nghi, nhưng chờ đem cửa sau mở ra, nhìn đến cửa mặt mũi bầm dập Trung Tự Vũ, nàng đã biết. Quả nhiên, trong mắt hướng vừa chuyển, nàng nhìn thấy ngồi ở thụ nha Tiểu Lê. Đại khái bởi vì tấu người giữa lưng hư, Tiểu Lê treo ở chạc cây biên không xuống dưới, thấy mẫu thân nhìn chính mình, còn khẽ meo meo đem đôi mắt hướng nơi khác chuyển. Liễu Úy muộn thanh nói, xuống dưới. Tiểu Lê không biết mẫu thân có phải hay không sinh khí, một bên chậm gì gì xuống dưới, một bên giải thích, là hắn trước động tay, hắn đánh ta tới. Liễu Úy đem tầm mắt chuyển hướng Trung Tự Vũ. Trung Tự Vũ vành mắt hiện tại có một bên là hắc, khóe miệng có một khối to ứ thanh, chóp mũi là hồng, mũi có điểm sụt, bên trái huyệt thái dương có một cái thực rõ ràng nắm tay ấn. Liễu Úy hỏi, ngươi đánh hắn? Trung Tự Vũ tác động mặt miệng vết thương, mặt vô biểu tình nói, hắn nói hắn vai có trùng, làm ta thế hắn vỗ vỗ. Liễu Úy, Trung Tự Vũ tiếp tục nói, sau đó hắn dưỡng kia chỉ con nhện cắn ta, tiểu hoa là chỉ nhện độc, Tiểu Lê còn lão lấy rắn độc, độc con rết tuyến độc uy nó, đem nó uy đến lại phì lại béo, độc tính còn tăng cường. Liễu Úy đều mau đã quên, tiểu hoa kỳ thật là chỉ kịch độc vô con nhện vương tới. Trung Tự Vũ bị cắn chính là ngón trỏ, hiện tại đầu ngón tay nổi lên một cái màu đen bao, kia bao lại cổ lại phao, chợt vừa thấy có hắn nửa cái bàn tay như vậy đại, thoạt nhìn phi thường đột ngột. Liễu Úy quan sát một chút, vội từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ, run lên một viên dược cho hắn, làm hắn chạy nhanh ăn. Trung Tự Vũ đem dược ăn, liên tục sưng to đại hắc bao rốt cuộc đình chỉ, cổ phao bắt đầu càng thêm héo rút, cuối cùng bẹp thành một bãi nước mủ, chọc phá, tích trên mặt đất, mà gạch đều bị ăn mòn ra một cái hố. Liễu Úy nói, này dược là Ngụy Chu làm trăm giải hoàn, hẳn là có điểm dùng. Liễu Úy đi vào Tiên Yến Quốc khi cô độc một mình, nhưng Ngụy Chu không phải, Ngụy Chu rất phì, cái gì đều có, còn bớt thời giờ chính mình chế dược. Sau đó Liễu Úy bằng vào vũ lực ưu thế, đem Ngụy Chu toàn bộ thân ra dọn đến chính mình bên người, bao gồm một đống lớn chai lọ vài bình độc dược giải dược. Trăm giải hoàn có thể giải trăm loại thường thấy độc, Liễu Úy tùy thân mang theo, bị bất cứ tình huống nào. Cũng coi như Trung Tự Vũ vận khí tốt, nàng tới cũng nhanh, nếu không lại vãn hai cái canh giờ, tiểu hoa độc lan tràn đến toàn bộ cánh tay, hắn còn muốn sống đi xuống, đến cắt chi ngón tay bị thô ráp băng bó xong sau, Trung Tự Vũ nhìn về phía Liễu Úy sau lưng nữ tử, hỏi, là nàng? Liễu Úy gật đầu, đem Vạn Thị đẩy ra. Trung Tự Vũ sắc mặt rất kém cỏi, đều như vậy, ngươi còn muốn ta động thủ? Liễu Úy nói, nàng cha chính là Phủ Doãn, tuy rằng ta không rõ ràng lắm bọn họ nơi này quan viên chức danh, nhưng nghe nói quan chức không nhỏ. Trung Tự Vũ nghi hoặc, cho nên, Liễu Úy nói, cho nên, ta động thủ nếu là xảy ra chuyện, ta thành chủ hung, ta có lão hạ, có tiểu, cũng không thể mạo hiểm, nhưng ngươi bất đồng, ngươi cô độc một mình, lạn mệnh một cái, muốn thật xảy ra chuyện ngươi đi gánh tội thay, không chết ta cho ngươi thỉnh trạng sư thưa kiện, đã chết ta phụ trách ngươi kế tiếp quản linh cứu và mai táng công việc, thế nào, có phải hay không thực đủ ý tứ? Trung Tự Vũ không nói chuyện, hắn tưởng hướng Liễu Úy mặt nhổ nước miếng. Trung Tự Vũ một khang tức giận, cuối cùng đều phát tiết ở Vạn Thị thân. Hắn giơ tay một phách, đem Vạn Thị phách hôn mê, nội lực không có, chiêu thức còn ở. Liễu Úy đem Vạn Thị nâng, sau đó từ trong lòng ngực móc ra 5 lượng bạc cấp Trung Tự Vũ, ngươi kêu cái xe ngựa, lại đi bến tàu phụ cận thuê cái kho hàng, ở ta bước tiếp theo phân phó phía trước, ngươi đem nàng coi chừng, nhớ kỹ, không thể làm nàng đào tẩu, cũng không thể làm những người khác phát hiện nàng. Trung Tự Vũ tiếp nhận tiền, ước lượng một chút, mặc cả, không đủ. Liễu Úy mặt vô biểu tình lại cho hắn 1-2. Trung Tự Vũ nói, 10 lượng. Liễu Úy đem Vạn Thị hướng trong lòng ngực hắn đẩy, ở Trung Tự Vũ đem người tiếp được sau, hướng về phía hắn diện mạo là một đốn giống, cho ngươi 100 lượng đi, cho ngươi 1000 lượng đi, ngươi có nghĩ thiên, thử xem phi cảm giác đi. Trung Tự Vũ bị mắng cái máu chó phun đầu, cuối cùng cũng không dám để tiền sự, cầm 6 lượng bạc, thành thật đem người mang đi. Đãi hắn đi rồi sau, Tiểu Lê hỏi mẫu thân, kế tiếp chúng ta làm gì? Liễu Úy bàn tay to vung, hồi khách điếm, ta đói bụng. Tiểu Lê cũng đói bụng, nhưng hắn vuốt tiểu cái bụng, vẫn là lo lắng, chính là tôn phủ đại thiếu phu nhân không thấy, trong phủ người lại đều gặp qua chúng ta, bọn họ có thể hay không tới tìm chúng ta muốn người. Làm cho bọn họ tìm huyện nha môn đi. Liễu Úy nắm nhi tử tay, vừa đi vừa nói với hắn bao bên ngoài phá án một ít quy củ, loại này thời điểm, chúng ta muốn chấn định, tính người là chúng ta mang đi, nhưng chúng ta là thế nha môn làm việc, xảy ra chuyện đương nhiên ưu tiên là tìm huyện nha môn, yên tâm hảo, chờ đến tống huyện lệnh khiêng không được, không phải còn có trung tự vũ sao, lửa đốt không đến chúng ta đâu. Tiểu Lê bán tín bán nghi, trong lòng vẫn là có một tí xíu không yên tâm, hắn ý tưởng so trắng ra, là cảm thấy người là ở bọn họ đi sau không thấy, kia tốn ra người khẳng định muốn tìm bọn họ phiền toái, bọn họ tính đem trách nhiệm đẩy đến huyện nha môn hoặc là trung tự vũ thân, tôn ra người cũng không nhất định mua chứng, tất nhiên vẫn là sẽ đuổi theo bọn họ muốn người, đến lúc đó bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ. Nhưng hiển nhiên, hắn cố kỵ là nhiều lo lắng, như Liễu Úy nói, bọn họ là thế huyện nha môn làm việc, bọn họ nơi này chết không thừa nhận, nói chưa thấy qua vạn thị, tôn ra người tính hoài nghi, tính nhận định là bọn họ đem người quải không thấy, cuối cùng nhiều lắm, cũng chỉ có thể là tìm tống huyện lệnh muốn nói. Pháp, tống huyện lệnh hiện tại còn không biết hắn mã lại phải có phiền toái môn, hắn lúc này còn ở vì thấu 1000 lượng bạc mà đau đầu không thôi, chỉ cách mấy cái canh giờ, vãn hắn, đã sớm hắn, nhiều vài căn tóc bạc, mà Liễu Úy bên này, đã kết thúc ngày đầu tiên trinh án quá trình, tan tầm về nhà, trở lại khách điếm khi, còn chưa tới ăn cơm chiều điểm nhi, nàng đi trước Dung Lăng phòng, lầu một nàng sửng sốt, Dung Lăng phòng cửa, môn thần dường như đứng hai người, phân biệt là Vân Sở cùng Vân Mịch, Liễu Úy đi qua đi, tốt hỏi, đây là làm sao vậy? Vân Sở nói, ta không biết, tứ tỷ làm ta ở chỗ này đứng, nói không chừng tam ca tới gần. Vân Mịch đi theo gật đầu, đem áo ngoài xốc xốc, lộ ra treo ở trước ngực một chuỗi chìa khóa, tứ tỷ còn muốn ta bảo quản hảo này đó chìa khóa, đều là khai Dung công tử cửa phòng khóa đầu. Liễu Úy nhìn thoáng qua, Dung Lăng phòng đại môn thật đúng là bị 4 đem khóa, đều là đồng đầu khuyên sắt, trừng thành nhân bàn tay đại đại khóa. Liễu Úy càng buồn bực, Vân Tam công tử làm sao vậy? Vân Sở không rõ lắm nội tình, chỉ lắc đầu. Vân Mịch nhưng thật ra thám thính điểm tiếng gió, thần bí hề hề nói, tam ca hôm nay ra cửa trở ra rất sớm, đi lân phố tiệm thợ rèn, sau khi trở về mang theo vài thưởng thức ý nhi, bộ dáng rất quái lạ, giống đoản đao lại giống chủy thủ, phi thường cổ quái, giống đoản đao lại giống chủy thủ. Liễu Úy trầm mặc trong chốc lát, đồng dạng hạ, có phải hay không như vậy trường, như vậy hẹp? Vân Mịch liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, là như thế này, ngài cũng biết sao? Sao có thể không biết, đó là nàng tối hôm qua cấp Vân Tịch hòa giao phẫu thuật. Vân Tịch phi thường hảo thủ thuật đao rốt cuộc là cái dạng gì, lại hảo kích cỡ, Liễu Úy đều cho hắn tiêu, nhưng nàng thật không nghĩ tới, Vân Tịch mới một ngày cấp làm ra tới, ý tứ này, là còn muốn bắt Dung Lăng thí đao, này cũng không thể loạn thí, Vân Tịch tính lại có giá tâm, cũng thật sự không thể như vậy sằng bậy, chẳng sợ không phải Dung Lăng, người khác cũng không được. Liễu Úy cảm thấy chính mình hẳn là tìm Vân Tịch lại tâm sự, bất quá hiện tại, nàng vẫn là trước đối Vân Sở, Vân Mịch biểu đạt cảm tạ. Còn có Vân Tưởng, Vân Tịch đầu óc nóng lên, toàn dựa Vân Tưởng cô nương cấp ngăn đón. Liễu Úy ta thật sự chính thức, Vân Sở Vân Mịch đều cấp làm cho thật ngượng ngùng, đỏ mặt đem chìa khóa cho nàng, nói bọn họ cũng không có làm cái gì, là ở chỗ này thủ trong chốc lát, thật sự trong chốc lát. Liễu Úy cười vào phòng sau, nhìn đến Dung Lăng đã từ giường ngồi dậy, ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Liễu Úy đi qua đi, trước thấu đi, cho hắn miệng, pi, một chút. Dung Lăng cũng cười, tưởng niết tay nàng, duỗi tay lại sờ đến một mảnh bố, hắn sửng sốt hạ, cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện Liễu Úy ngón trỏ cùng chỉ, bị bố cấp triển đi lên. Hắn nhíu mày, sao lại thế này? Liễu Úy nói, trong nhà lao ra điểm sự, không nghiêm trọng, Tiểu Lê quá khẩn trương, cấp trói thành như vậy. Dung Lăng nắm tay nàng xem, sắc mặt càng nghiêm túc, cuối cùng giữa mày đã ngưng ra sát khí. Liễu Úy chạy nhanh phủng hắn mặt, lại ở hắn môi hôn hai hạ, thấp thấp nói, hôm nay ra rất nhiều sự, ta cùng ngươi chậm rãi nói. Liễu Úy nói được thực cẩn thận, từ phường nhuộn vải bắt đầu, nói đến Tôn Quân chết. Tôn Quân chết đã thực rõ ràng là Vạn Thị việc làm, Vạn Thị cũng căn bản không phủ nhận. Hiện tại Vạn Thị bị khống chế, mấu chốt nhân vật là Tưởng Thị. Tưởng Thị rốt cuộc có phải hay không sát Hoàng Nhị Bảo, Cao Hòe, Tôn Mũi Tên, Tôn Đồng hung thủ? Nếu là, nàng là như thế nào làm được? Cao Hòe là bị chém thành hai nửa vứt xác hoang dã, Tôn Mũi Tên cùng Tôn Đồng một cái bị nghiền thành thịt nát, một cái bị nổ thành thịt khối, này đó yêu cầu cao độ thao tác, tưởng thị một nữ tử, thật sự có thể hoàn thành sao? Đương nhiên từ phường nhuộn vải đại môn môn hoàn đã có thể thấy được, hung thủ ít nhất hai cái, kia một cái khác là ai, tưởng thị lại ở này đảm nhiệm cái gì nhân vật, là chủ mưu vẫn là đồng lõa. Tưởng thị không thể nghi ngờ đã là Liễu Úy Tâm đệ nhất hoài nghi người được chọn, nhưng nếu hung thủ là hai cái, một cái khác khả năng sẽ là ai? Mấy thi thể Liễu Úy đều xem qua, phía trước tam cổ thi thể thời gian lâu lắm, nhưng tham khảo phi thường thiếu, duy nhất Tôn Đồng thi thể còn có chút tác dụng, nhưng tạc tổn hại dấu vết quá nặng. Thi khối mặt ngoài triệu chứng đều bị hủy hoại đến không sai biệt lắm, cũng không tốt lắm tìm ra tân đồ vật. Hoàn cảnh chứng cứ nhưng thật ra rất có tham khảo tính, nhưng Liễu Úy hôm nay đi nhìn một vòng nhi, phường nhuộn vải nhất khả nghi, cũng là đại môn cùng giếng trời hạ giếng nước. Nói đến cái kia giếng nước khi, Liễu Úy ngữ khí còn mang theo mơ hồ, ngược lại là Dung Lăng sửng sốt hạ, vững vàng mắt nói câu, cũ đáy giếng bộ phân đoạn chỗ, hội sở thiết tạc kho, ngươi. Nhưng biết được, Liễu Úy đôi mắt vừa nhấc, ngồi thẳng thân mình, ngươi nói rõ ràng chút. Thời trước giếng nước thông thường đào sẽ so thô ráp, không có kết cấu, chỉ đồ thuận đường, nhật tử dài quá, đáy giếng đường sông sẽ bị rót nhập rất nhiều bùn sa một nhiều, tạo thành dòng nước tắc nghẽn đồng thời, cũng sẽ khiến cho dùng để uống thủy chất lượng vẩn đục. Nhưng là, lại không phải khô hạn trong năm, ai nguyện ý uống nước bùn, cho nên ở một ít trăm năm lão đáy giếng. Hạ, phùng vài thập niên, sẽ có chuyên môn thợ ngoa hạ giếng nhân công tạc tiết kho. Đây là giữ gìn lão giếng quen dùng phương pháp sản xuất thô sơ tử. Tôn gia phường nhuộn vải mở vài khẩu tân giếng, Triệu Ngũ Sân lão giếng dùng đến phi thường thiếu, có lẽ thật sự đã nhiều năm không có giữ gìn qua. Nhưng giếng là một ngụm, thủy lại là một cái nói tiến cử tới. Triệu Ngũ Sân giếng tắc nghẽn, liên thông khác giếng hẳn là cũng sẽ tắc nghẽn, mà nếu là khác cũng tắc nghẽn. Tính Triệu Ngũ bên này không ra tiền giữ gìn giếng nói, nhà khác cũng không giữ gìn sao? Phàm là nhà khác giữ gìn, này một toàn bộ thủy đạo thủy, đều không nên đổ. Tôn gia là Tây Tiến huyện nhà giàu số 1, phường nhuộn vải lại là dùng thủy lượng đại nghề. Tôn gia có tiền tạc tân giếng, sáng lập tân giếng nói, nhà người khác cũng có cái này tiền sao? Tổng sẽ không từng nhà đều là tân giếng, chỉ có Triệu Ngũ Sân còn dùng lão giếng. Lời nói là vòng tới vòng lui, nhưng là đạo lý. Lại rất rõ ràng, nếu chỉ cần là Triệu Ngũ Sân giếng nước đổ, nhà người khác lại không có quấy nhiễu, kia lớn nhất khả năng là giếng nói là thông, nhưng giếng nước mặt bị cái gì tắc ở. Nghĩ thông suốt này đó, Liễu Úy liền suy tứ lên, nàng quyết định ngày mai sáng sớm lại đi Tôn gia phường nhuộn vải nhìn một cái. Đương nhiên, tiền đề là Tôn gia người không ngăn cản nàng, rốt cuộc ở Vạn Thị Bình An trở về phía trước, Tôn gia hẳn là đem nàng liệt vào cự tuyệt lui tới hộ. Bất quá, kia cũng không có việc gì, nàng còn có thể trộm đi vào. Công sự nói xong, lại nói lên việc tư. Liễu Úy nói lên cửa Vân Sở cùng Vân Mịch. Dung Lăng nghe vậy, sắc mặt thật không tốt. Liễu Úy lại nở nụ cười, thưởng thức hắn đầu ngón tay, nói, quay đầu lại ta đi xem, nếu Vân công tử kia đao kích cơ thích hợp, lại mua sắm chút khác công cụ, tìm đủ dược liệu, ta liền nhanh chóng cho ngươi phẫu thuật. Đến lúc đó Vân công tử nếu tưởng tham quan cũng có thể, hắn biết rõ dược lý, thay ta đánh cái xuống tay cũng đúng. Dung Lăng hiện tại cả ngày ương trên giường, không ngừng chính hắn không hảo quá, Liễu Úy cũng đau lòng, nhưng giải phẫu giai đoạn trước muốn chuẩn bị đồ vật quá nhiều, thật sự nóng vội không được. Cơm chiều thời điểm, Vân Tưởng tự mình tới đưa cơm, nhìn Dung Lăng bắt đầu động đũa, nàng mới kêu Liễu Úy xuống lầu cùng nhau ăn. Dung Lăng là tình huống đặc thù mới ở phòng ăn, những người khác vẫn là đều ở lầu một cùng nhau ăn. Mới ra cửa phòng, Vân Tưởng lập tức cùng Liễu Úy xin lỗi, nói vẫn là Vân Tịch tưởng lấy Dung Lăng luyện tập sự, may mắn lần này phản ứng mau, đem người cấp ngăn cản, nếu không thật làm nàng tam ca như vậy làm bừa sằng bậy, chỉ sợ hiện tại đã ra mạng người. Liễu Úy xua tay nói không có việc gì, nhưng là xuống dưới lầu một sau, vẫn là cùng Vân Tịch hảo hảo nói chuyện lời nói. Chờ đến đồ ăn đều tề, Vân Tịch buổi chiều mới đánh tốt một bộ đao, đã bị Liễu Úy cầm đi. Vân Tịch cũng không đau lòng, còn hỉ khí dương dương hỏi, vậy ngươi tính toán khi nào thế hắn khai ngược? Liễu Úy bẻ ngón tay cùng hắn tính, một ít dụng cụ muốn hiện chế, giai đoạn trước gây tê dược, hậu kỳ ngăn đau dược, đều phải đặc xứng. Các ngươi bên này dược liệu cùng chúng ta quê quán bên kia tựa hồ không giống nhau, không riêng phẩm trạng bất đồng, tên cũng bất đồng, ta còn phải nhiều nghiên cứu nghiên cứu, chờ thiết bị dụng cụ dược vật đều an bài hảo, giải phẫu tùy thời đều có thể bắt đầu. Vân Tịch cân nhắc một chút, nói, phương thuốc mặt nhưng thật ra hảo thuyết, ngươi thiếu cái gì, cứ việc cùng ta dặn, nếu là nơi này không có, ta sai người hồi kinh cho ngươi mang đến. Liễu Úy mặt lộ ra tươi cười, như thế, liền làm phiền. Dược có thể sử dụng tốt, nhất định phải dùng tốt nhất, cổ đại giải phẫu hạn chế vốn dĩ nhiều, thuật sau miệng vết thương hoặc nhiều hoặc ít sẽ sinh ra một ít cảm nhiễm, lúc này thuốc hạ sốt cùng thuốc giảm đau, cùng cấp là cứu mạng thuốc. Hay, thương lượng thật lớn một hồi sau, 70-80% giải phẫu nhu cầu vật đều làm Vân Tịch cấp nhận thầu. Liễu Úy đối hắn chân thành tỏ vẻ cảm tạ, hơn nữa luôn mãi hứa hẹn, giải phẫu khi Vân Tịch không ngừng có thể toàn bộ hành trình quan khán, có cái gì vấn đề, nhớ kỹ, xong việc nàng cũng sẽ nhất nhất vì hắn giải thích. Kỳ thật tới rồi nơi này, không riêng Vân Tịch, Liễu Úy, liền Vân Tưởng đều đã nhận ra, nhà mình Tam Ca đây là đã bái một cái tiên sinh. Bất quá này cũng không có gì không tốt, tuy nói Vân gia chính là y dược thế gia, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ là mục không người, tự cho là đúng quái vật. Hoàn toàn tương phản, Vân gia gia huấn đúng là học vô chừng mực, này bốn chữ, bất luận cái gì nghề, đều là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vân Tịch cùng Liễu Úy càng ngày càng hợp ý, Vân Tưởng ở bọn họ bên cạnh, vây quanh bọn họ chuyển, Vân Sở cùng Vân Mịch nghe không hiểu lắm bọn họ đề tài. Nhìn cửa, chờ người đến đông đủ có thể dùng cơm, chính là chờ tới chờ đi, bàn ăn vẫn là kém hai người. Tiểu Lê đệ đệ cùng Lý cô nương rốt cuộc đi đâu vậy? Vân Sở cùng đệ đệ nhỏ giọng lầu bầu. Vân Mịch cũng không biết, chỉ có thể nói, ta đi xem. Nói, hắn ly tịch chạy ra đi tìm người. Chính phùng lúc này phố dòng người nhiều, hắn tham đầu tham não nhìn nửa ngày, mới bị hắn ở đám người thấy được ôm cái búp bê vải, vẫn không nhúc nhích Lý Ngọc Nhi. Hắn vội qua đi chụp Lý Ngọc Nhi vai, hỏi, ngươi ở chỗ này à? Tiểu Lê đệ đệ đâu? Lý Ngọc Nhi một quay đầu lại liếc hắn một cái, sau đó cái miệng nhỏ một phiết, hoa, một tiếng khóc lớn ra tới. Lý Ngọc Nhi là cái ngốc cô nương, nàng vừa khóc, thật là không màng trường hợp. Trong lúc nhất thời, quanh mình tất cả mọi người nhìn về phía Vân Mịch. Vân Mịch chính mình cũng luống cuống tay chân một bên cho nàng lau nước mắt, một bên nói, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng khóc à, Tiểu Lê đệ đệ đâu? Lý Ngọc Nhi khóc đến một cách, khụt khịt duỗi tay hướng phía trước chỉ, nói, hư, người xấu đánh hắn. Vân Mịch đôi mắt chừng, vội theo Lý Ngọc Nhi chỉ hướng đám người xem, nhưng xem ra nhìn lại, cũng không thấy được. Sao lại thế này, ngươi nói rõ ràng, có người đánh Tiểu Lê đệ đệ, ai đánh hắn, vì cái gì đánh hắn? Hắn ở nơi nào? Lý Ngọc Nhi trả lời không được quá có logic tính vấn đề, chỉ khóc đến phi thường khó chịu, tay còn vẫn luôn hướng một phương hướng điểm. Vân Mịch đơn giản cũng không hỏi, tức giận đến một dậm chân, vội vàng hướng cái kia phương hướng chạy tới. Lý Ngọc Nhi ở lại khóc sau một lúc, hậu chi hậu giác cùng, nhưng cùng nhìn đông nhìn tây Vân Mịch bất đồng, nàng biết địa phương, cho nên là thẳng tắp hướng tới nơi đó chạy tới. Hai người cơ hồ trước sau chân ngừng ở một cái hẻm nhỏ trước. Tới rồi nơi này, Vân Mịch nghe được ngõ nhỏ chỗ sâu trong truyền đến, phanh phanh phanh, cùng, ngô ngô ngô, quái thanh âm. Hắn hỏi Lý Ngọc Nhi, ở chỗ này? Lý Ngọc Nhi vội vàng gật đầu. Vân Mịch ổn trọng an bài, ta đi nhìn một cái, ngươi ở chỗ này chờ. Nhưng lời còn chưa dứt, Lý Ngọc Nhi đã ôm búp bê vải, thình lình vọt tới đằng trước, còn chạy trốn bay nhanh. Vân Mịch chỉ có thể cùng, một bên truy một bên kêu, ngươi chậm một chút, ngươi nói người xấu là ai? Chỉ có một sao, vẫn là vài cái, trông như thế nào? Chúng ta nhưng hai người, không mang giúp đỡ a. Kêu lên cuối cùng, không có kêu đình Lý Ngọc Nhi, Vân Mịch đã thấy được cái kia cái gọi là người xấu, là cái phi thường quen mắt năm nam tử. Năm ấy nam tử mặc một cái nhan sắc so thâm đại thanh trường bào, đứng ở ngõ nhỏ chỗ sâu nhất. Nơi đó tạp vật rất nhiều, hắn trước mặt, còn lại là một cái 6-7 tuổi bộ dáng tiểu nam hài. Tiểu nam hài ngửa đầu ở nói với hắn lời nói, hai người tựa hồ tranh chấp cái gì, nhưng cuối cùng nói không thỏa thuận, trực tiếp đánh lên. Tiểu Lê đệ đệ, Vân Mịch không nói hai lời vọt đi. nhéo năm ấy nam tử cổ áo, chiếu đối phương mặt là một quyền, ngươi tên hỗn đảng này. Vân Mịch bản thân là không gì võ công, nhưng đối phương tựa hồ võ nghệ không tầm thường. Vân Mịch này một quyền còn không có dựa gần đối phương một cây mao, đối phương đã phản xa có điều kiện đem hắn cả người nhắc tới tới, sau đó hướng bên cạnh vung chỉ cảm thấy phía sau lưng bị tạp tới rồi tường đá, đãi lại hoàn hồn, Vân Mịch cả người đều một, hắn đau đến che lại ngực, một bên khụ một bên, quỳ dạp xuống đất. A a a a a a a a, ngốc cô nương sợ tới mức hét lên, bỏ qua búp bê vải, phóng đi, đối với năm ấy nam tử là một đốn cào. Đối phương ở xin tha, ai ra, ai ra, đừng bắt, ta không phải cố ý, ai làm hắn đột nhiên đánh lén ta tới, mau buông tay, ngươi cái này điên nữ nhân, cho ta buông tay. Lúc này, cái kia đứng ở hắn đối diện tiểu nam hải đột nhiên nhảy đánh lên, một cái nắm tay đánh năm nam tử bụng. Ngươi nói ai là điên nữ nhân, ai chuẩn ngươi mắng nàng, ngươi dựa vào cái gì mắng nàng. Tiểu nam hải nói, trực tiếp ngăn cách Lý Ngọc Nhi cùng năm nam tử, đem người một quyền ấn ở mà tấu. Lý Ngọc Nhi khóc đến thút tha thút thít, một bên cào móng tay, một bên còn giống bị thiên đại ủy khuất dường như, đứt quãng lầu bầu, đánh, đánh người hư người xấu. Tiểu nam hải cũng là hòa khí dũng, còn đi theo phụ họa, đúng vậy, hắn là người xấu, đánh hắn, đánh chết hắn, hắn còn đánh Vân Mịch ca ca. Lý Ngọc Nhi bị kích thích, cũng đi theo mắng, đánh chết. Đánh chết hắn, đánh hắn. Vân Mịch xúc cuốn trên mặt đất, miễn cưỡng phân biệt trước mắt tình huống. Hắn nghe Lý Ngọc Nhi nói, có người xấu ở đánh tiểu lê đệ đệ, hắn trong lòng hoảng cực kỳ, bản thân không có gì bản lĩnh, hắn vẫn là chạy vào cứu người, nhưng hắn quá ngu ngốc, tay chân cũng không linh hoạt, mới vừa cùng người xấu đối mặt, bị người xấu bắt lại ném đi ra ngoài. Nhưng tiểu lê đệ đệ lại phi thường lợi hại, hắn mặt là sạch sẽ, quần áo cũng không tổn hại, thấy thế nào đều không giống như là cùng người đánh nhau còn đánh thua cái kia. Ngược lại là cái kia người xấu, cái kia năm nam tử, hắn mặt là phá, khóe mắt tất cả đều là ứ thanh, khóe miệng còn có huyết, hắn kêu phi thường thê lương, ta rốt cuộc chọc các ngươi cái gì? Đừng đánh, ngươi này chết hài tử, ngươi nương cũng chưa như vậy đánh quá ta. Ý, Vân Mịch đỡ tưởng từ mà đứng lên, không rõ nguyên do hỏi, đến, rốt cuộc làm sao vậy? Vừa lúc này, tiểu nam hải lại một cái nắm tay, đem năm nam tử đánh đến trực tiếp không đứng được, quỳ xuống đất không dậy nổi, hắn mới quay đầu lại cùng Vân Mịch giải thích, một chút tư nhân ân oán, Vân Mịch ca ca ngươi trước mang Ngọc Nhi tỷ đi, ta vừa rồi làm nàng đi, nàng như thế nào lại chạy về tới. Vân Mịch miễn cưỡng tìm kiếm la dích cùng hắn đối thoại, ta ở phố nhìn đến Ngọc Nhi tỷ, nàng nói ngươi bị người xấu đánh, chúng ta chạy tới. Tiểu nam hải một bên đánh người, một bên không quên giải thích, ta không có bị đánh, ta nhìn đến người xấu, hắn vừa rồi kéo Ngọc Nhi tỷ tay, còn sắc mị mị đem Ngọc Nhi tỷ hướng ngõ nhỏ mang. Vân Mịch vừa nghe, khiếp sợ dường như dương mắt đi xem Lý Ngọc Nhi, sau đó cũng không màng chính mình cả người thương đau, ngẩng đầu ưỡn ngực quá khứ, một chân hướng đã bị tiểu lê để đánh thành đầu heo năm nam tử thân đá tới. Lý Ngọc Nhi vừa thấy mọi người đều đánh đến hăng say, nàng cũng hăng say, bắt lấy người xấu cánh tay là một ngụ, thiếu chút nữa đem đối phương thịt cấp cắn xuống dưới. Năm nam tử tuyệt vọng bị xé rách, vây ẩu, thống khổ kêu to, a a a a a a. Sau nửa canh giờ, vết thương chồng chất, người xấu, bị riêng ra tới tìm nhi tử Liễu Úy mang về khách điếm. Liễu Úy lánh đối phương lầu 2, một bên cấp đối phương sát dược, một bên quay đầu lại nhìn đứng ở phòng ương, kia ba cái tử cao đến lùn, im miệng không nói không nói, cúi đầu nhận sai tiểu hài tử. Ngụy chủ khóc nghẹn ngào, cánh tay còn ướt lộc cộc ở đổ máu, hắn cái kia ủy khuất, đó là cái ngốc tử, đó là cái ngốc tử a, nàng ngốc, những người khác cũng ngốc sao, cái gì kêu sắc mị mị kéo tay nàng, ta là kéo, không phải này ngốc tử chạy loạn, chỉ chốc lát sau không thấy người sao, ta đây là sợ nàng ném mới kéo nàng, các ngươi biết này ngốc tử làm cái gì sao, nàng đoạt đồ vật, nàng đoạt nhân gia phố tiểu hài tử búp bê vải, đoạt không buông tay, nhân gia quản ta đòi tiền, ta có tiền sao? Ta làm nàng đem búp bê vải còn cho nhân gia, nàng chạy, không vui, ta chỉ có thể truy vào ngõ nhỏ là ta nguyện ý sao? Ta không có tiền a, thật sự không có a. Liễu Úy nhíu mày, xem Ngụy chủ thật sự đáng thương, an ủi, ngươi đừng vội, không khóc, ta cho ngươi dược. Ngụy Trù không chịu dược, phát cáu, ta thật sự không có tiền a. Này ngốc tử lão quấn lấy ta, ta phiền chết nàng, nhưng nàng ăn vạ ta, còn có này hai cái, ta như thế nào giải thích bọn họ đều không nghe, ngươi cũng biết ngươi nhi tử, xuống tay không cái nặng nhẹ, này không phải khi dễ người sao, ta dược đều không ở, đều bị ngươi cầm đi, ta một lọ dược không lưu, ta đánh không lại hắn a. Liễu Úy quay đầu lại trừng nhi tử, ngươi xem ngươi. Tiểu Lê còn ngạnh cổ, rất có lý do rảo biện, ta là xem hắn khi dễ Ngọc Nhi tỷ, không tin Ngọc Nhi tỷ nói, có phải hay không? Lý Ngọc Nhi nghe được tiểu đệ đệ kêu chính mình tên, cũng không biết đối phương nói cái gì, dù sao tiểu đệ đệ nói cái gì đó là cái gì, vì thế nàng dùng sức gật đầu. Ngụy Chủ đều phải khí điên rồi, ngươi lại gật đầu, ngươi lại điểm, ngươi có bản lĩnh vuốt lương tâm gật đầu, ngươi rốt cuộc như thế nào tai họa ta chính ngươi trong lòng không điểm số sao? Ngươi có loại nhìn ta đôi mắt lại điểm một lần đầu. Lý Ngọc Nhi thật đúng là nhìn hắn đôi mắt, ngây ngốc vẫn luôn gật đầu, vẫn luôn gật đầu. Ngụy Chủ cái kia đau. Liễu Úy chỉ có thể trấn an hắn, nói làm ngươi đừng vội, này không phải ở hiểu biết vấn đề, giải quyết vấn đề sao? Ngươi xem ngươi vừa động lại đổ máu. Ngụy Chủ một lần nữa ngồi xong, lại bắt đầu hút cái mũi. Liễu Úy nhìn như vậy hỏi đi xuống cũng không phải biện pháp. Lý Ngọc Nhi không có la dích, chính mình nhi tử vẫn luôn xem trung tự vũ, Ngụy Chủ những người này không vừa mắt, khẳng định sẽ không nói lời nói thật, duy nhất biết chân tướng là Vân Mịch. Ngươi biết sao lại thế này sao? Vân Mịch đương nhiên biết, hắn lập tức nói, ta đi thời điểm nhìn đến bọn họ ở ngõ nhỏ, sau đó ta tưởng cứu tiểu Lê đệ đệ, nhưng người xấu đánh ta, nhưng đau, sau đó tiểu Lê đệ đệ cũng đánh hắn, Ngọc Nhi tỷ cũng đánh hắn, dù sao người này là người xấu, hắn không phải người tốt. Ngụy Chủ cả người phát run, dãy rủa muốn trước lý luận, ta như thế nào không phải người tốt? Ta chiêu ngươi chọc ngươi, có phải hay không chính ngươi vọt tới đột nhiên đối ta động thủ? Các ngươi như thế nào nắm điểm này không bỏ? Ngươi không có tới trước. Này tiểu hài tử như thế nào đánh ta ngươi thấy được sao? Hắn lời nói đều không nói, đánh ta, mặt thân này đó còn có thể nhìn đến, ta cảm giác ta đều có nội thương, ta hiện tại ngực đau đến không được, tám phần gan đều làm hắn đánh oai. Vân Mịch quật cường, ta không thấy được khác, dù sao ngươi đánh ta. Ngụy Trù lại là một hồi khóc biên nói, ta là tới tìm ngươi, ngươi không quay về, chúng ta không bạc cấp tiền thuê nhà, trưởng quầy đều phải đem chúng ta đuổi ra ngoài, chúng ta không chỗ ở, ai biết sau lại. Liễu Úy an ủi hắn nói, ta xem lần này là hiểu lầm, tình huống ta hiểu biết, như vậy đi, trước đi xuống ăn cơm. Ngụy Chủ không chịu, ngoan cố miệng nói, không cùng ta xin lỗi ta không ăn cơm. Bọn họ dựa vào cái gì đánh ta? Liền ngốc tử đều khi dễ ta, này tính. Liễu Úy thở dài, ngươi cũng muốn tự thân tìm kiếm vấn đề, loại tình huống này, nhân ra như thế nào một hai phải đánh ngươi? Có phải hay không ngươi làm cái gì, làm nhân gia sinh ra hiểu lầm? Ngụy Chủ không dám tin tưởng, trách ta. Liễu Úy nói, không phải trách ngươi, nhưng ngươi lớn lên không giống người tốt, mỏ chuột tai khỉ, lấm la lấm lét. Nếu không như vậy, ngươi trước tiên ở trong phòng tự mình kiểm điểm một chút, ta trong chốc lát cho ngươi đưa điểm cơm tới. Đến nỗi này mấy cái hài tử, ta sẽ giáo dục, nhất định làm cho bọn họ hiểu biết đến chính mình sai lầm. Ngụy Chủ gan phổi đều đau đi lên, nhận thức đến cái gì kêu tam quan bất chính bao che cho con. Cuối cùng, Liễu Úy vẫn là tạm thời đem Ngụy Chủ hống ở, nàng mang ba cái tiểu hài tử xuống lầu ăn cơm. Dưới lầu, Vân Tưởng đã vì đại gia bố hảo chén đua, thúc giục. Lý Ngọc Nhi vừa thấy đến ăn nhạc, cười hì hì ăn uống thỏa thích. Khởi ngốc cô nương vô tâm không phổi, Vân Mịch cùng tiểu Lê câu thúc đến nhiều. Vân Mịch kỳ thật không cảm thấy chính mình làm sai, ở hắn xem ra, cái kia năm nam tử là người xấu, đánh lại làm sao vậy? Cùng năm ấy nam tử cùng nhau thư sinh thanh niên đây là không ở, ở hắn giống nhau đánh. Tiểu Lê nhưng thật ra biết chính mình sai rồi, hắn là cố ý, ban ngày nhìn đến trung tự vũ hắn động thủ, vẫn nhìn đến Ngụy Chủ hắn tay một ngứa, lại nhìn không được. Chính là hắn cũng biết chính mình không thể trắng trợn táo bạo đánh người, từ mẫu thân ban ngày thế trung tự vũ nói chuyện hắn đã nhìn ra, mẫu thân cùng này hai người quan hệ giống như hảo không ít, hắn nếu là trước công chúng đánh người, không phải cấp mẫu thân nắm tóc sao? Cho nên hắn đem Ngụy Chủ đưa tới ngõ nhỏ tận cùng bên trong, còn đem Ngọc Nhi tỷ đuổi đi. nếu không phải Ngọc Nhi tỷ phía sau lại đã trở lại, sự tình tuyệt đối sẽ không có như vậy phức tạp, ít nhất bọn họ sẽ không trì hoãn lâu như vậy, lâu đến mẫu thân ra tới tìm người, sau đó cho Ngụy chủ cáo trạng cơ hội. Tiểu Lê trong lòng nói thầm, mặt lại biểu hiện thật sự khiêm tốn, đặc biệt là ở rất nhiều lần mẫu thân nhìn qua khi, hắn đều thành thật xúc cổ cắn chiếc đũa, biểu hiện ra một loại biết sai hối cải thái độ. Quả nhiên, ở dùng quá cơm chiều sau, mẫu thân khí phảng phất tiêu không ít. Tiểu Lê một cò đến mẫu thân bên người, nhăn mẫu thân ống tay áo. Liễu Úy thở dài, vỗ đầu của hắn nói, tính ngươi không thích bọn họ, cũng không thể nói đánh đánh, bọn họ không có tiền. Tiểu Lê thực ủy khuất, bẹp miệng thấp hèn đầu. Liễu Úy còn ở nói thầm, bọn họ không có tiền muốn tìm ta đòi tiền, kim sang dược rất quý. Ngươi nếu là đánh ra nội thương, khác dược càng quý, chúng ta đã nghèo như vậy, ngươi không thể vì trong nhà tiết kiệm rít mở tiêu. Tiểu Lê chỉ có thể khinh thanh tế ngữ nhận sai, ta về sau không đánh. Liễu Úy lại đau lòng nhi tử, cũng không phải nói không đánh, bọn họ trước kia làm những cái đó sự, đánh đánh còn ủy khuất. Nhưng đánh cũng phải chú ý phương thức phương pháp, đầu tiên lực đạo phải có số, không thể hạt đánh, ngươi đánh cái loại này nhìn không ra tới, quang. Đau không uổng dược địa phương hành, đã biết sao? Tiểu Lê má gật đầu, ta đã biết, nương, ta sẽ lại nghiên cứu nghiên cứu. Liễu Úy thực vui mừng, kia hảo, ngươi đi phòng bếp nói một tiếng, vừa rồi thừa đồ ăn trước đừng uy cầu, ngươi đưa một chén đi cấp Ngụy chủ ăn. Tiểu Lê đáp ứng rồi, nhảy nhót chạy tới phòng bếp. Khách điếm hậu viện dưỡng một ít gia cầm, ngày thường trong tiệm thừa bếp dư, có thể sử dụng, vẩy nước quét nhà bà nương sẽ nhặt uy miêu uy cẩu uy gà uy vịt. Tiểu Lê từ đại hoàng miệng chó đoạt lại một chén đùi gà cơm, vui vui vẻ vẻ cấp Ngụy chủ đưa đi. Ngụy chủ bản thân cũng đói bụng, xem là Tiểu Lê đưa tới, hắn lại ninh mặt không muốn ăn. Tiểu Lê cũng không khuyên hắn, thích ăn thì ăn, ném xuống chén đũa đi rồi. Ngụy chủ cuối cùng vẫn là đem đồ ăn ăn sạch sẽ, ăn xong đánh cái nó cách, cảm thấy thân thương cũng không như vậy đâu. Một lát sau, Liễu Úy tới kêu hắn, nói dẫn hắn đi gặp Trung Tự Vũ. Ngụy chủ còn rất buồn bực, Trung Tự Vũ không phải ban ngày hồi khách điếm sao? Liễu Úy cũng không nói tỉ mỉ, mang theo người hướng bến tàu phương hướng đi. Thuê hảo kho hàng, đem vạn thị bó hảo ném bên trong sau, Trung Tự Vũ sai người cấp Liễu Úy truyền tin, đem địa chỉ báo. Liễu Úy vốn là nghĩ tới 2 ngày đi xem một lần, nhưng này không phải gặp được Ngụy chủ, thuận tiện mang Ngụy chủ đi nhận môn sao? Quang lưu Ngụy chủ một người chủ khách điếm nhiều không có lời, không bằng làm 2 người bọn họ cũng vạn thị đều ở kho hàng ngủ, mua 3 cái giường ván gỗ, tam trương đệm giường, nhiều lắm hoa 40 tiền, chủ một ngày khách điếm còn tiện nghi. Liễu Úy trong khoảng thời gian này phi thường biết sinh sống, quả thực là đem 1 tiền bẻ thành 10 cánh nhi hoa. Liên quan Ngụy chủ đi bến tàu, nàng cũng chỉ nguyện ý đi đường đi, rõ ràng này giai đoạn trình ngồi cái xe lừa xe bò đều được, nhiều lắm hoa 2-3 tiền, nhưng nàng vẫn là luyến tiếc, 1-2 phải chính mình đi. Nàng chính mình đương nhiên không có việc gì, trắng trẻo mập mạp, tinh lực dư thừa, nhưng Ngụy chủ không được, mới vừa bị thương, đúng là khó chịu thời điểm, liên tiếp nửa canh giờ đi đến cuối cùng, hắn đều mắt đầy sao xẹp, thế cho nên vừa đến kho hàng, Ngụy chủ cái gì cũng cố không, ai ai ra nha ngồi ở kho hàng phá mà, như thế nào kêu cũng không chịu lên. Trung Tự Vũ cùng Liễu Úy nói điểm chính sự, Liễu Úy thuận miệng đáp ứng, đôi mắt đột nhiên nhìn về phía cửa, gọi một tiếng, vào đi. Trung Tự Vũ sửng sốt hạ, Ngụy chủ cũng xoay đầu, đồng thời nhìn về phía cổng lớn phương hướng. Chỉ thấy thương ngoài cửa, một cái đầy mặt ngu đần đại cô nương dò ra cái đầu, sau đó cả người nhảy ra tới. Cua chân múa tay chạy đến Liễu Úy bên người, vây quanh Liễu Úy kêu, tỉ tỉ, tỉ tỉ hì hì hì. Liễu Úy sờ sờ Lý Ngọc Nhi đầu, hỏi, khi nào cùng lại đây? Cùng Tiểu Lê nói không có, nhìn không thấy ngươi, hắn lại nên nơi nơi tìm. Lý Ngọc Nhi không nghe hiểu Liễu Úy nói, vây quanh Liễu Úy chuyển, còn lấy đôi mắt đi nhìn mà Ngụy chủ, còn đối Ngụy chủ cười tủm tỉm, tựa hồ đã quên 2 cái canh giờ trước. Nàng còn kém điểm cho nhân ra tay cắn rớt một miếng thịt. Ngụy chủ cũng không nghĩ tới cái này ngốc cô nương sẽ đi theo phía sau bọn họ, hắn phía trước nhưng không phát hiện, lúc này thấy người, hắn nhưng sinh khí, hừ cái mũi đứng lên đuổi theo Lý Ngọc Nhi đánh. Lý Ngọc Nhi còn tưởng rằng hắn là bồi chính mình chơi, ở trống trải kho hàng, ha ha, ha, cười, còn nơi nơi chạy. Ngụy Trụ truy thở hổn hển, nhưng tính nhéo Lý Ngọc Nhi sau cổ, đem nàng xách lại đây hỏi, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là ngốc tử ta không đánh ngươi, ngươi xem ta đánh không đánh ngươi. Hắn nói giơ lên tay muốn tiếp theo bàn tay, nhưng bàn tay còn không có rơi xuống, trước một cái chớp mắt còn cười ha ha Lý Ngọc Nhi, đột nhiên liếc liếc mắt một cái góc tường sau, hoa, khóc lớn lên, đây là thật khóc, nước mắt mạo đến nhưng hung. Ngụy Chủ sửng sốt một chút, cũng có chút hoảng, run run bắt tay thả, nuốt nước miếng nói, ngươi đừng cho ta tới này bộ, ngươi khóc cái gì, ta lại không thật đánh, ngươi câm miệng cho ta, không chuẩn kêu to. Lý Ngọc Nhi không nghe hắn, bị buông ra sau, nàng trực tiếp chạy đến Liễu Úy bên người, tránh ở Liễu Úy sau lưng, dùng sức khóc. Liễu Úy cũng phát hiện không đúng, nửa ôm Lý Ngọc Nhi hỏi, làm sao vậy, hắn thật đánh ngươi? Ngụy Chủ oan uổng vô cùng, ta không đánh, ta không có. Nhưng thật ra Trung Tự Vũ phát giác cái gì, đôi mắt thuận tới rồi kho hàng góc tường, nơi đó đang nằm còn chưa thức tỉnh Vạn Thị. Hắn ý bảo Liễu Úy một chút, Liễu Úy phản ứng lại đây, liền nhíu lại mi, quan sát Lý Ngọc Nhi biểu tình. Quả nhiên, nàng phát hiện Lý Ngọc Nhi là nhìn Vạn Thị bên kia khóc, khóc thật sự sợ hãi, cả người đều ở phát run. Vạn Thị Lý Ngọc Nhi hai người kia, sao có thể sẽ có liên hệ? Liễu Úy nhất thời lâm vào mê hoặc, mà Lý Ngọc Nhi càng khóc càng lợi hại, cuối cùng nàng khóc đến đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt tan rã, thân mình còn bắt đầu nóng lên. Liễu Úy thấy tình thế không tốt, chỉ có thể ở nàng gáy bổ một chút. Tiếp theo nháy mắt, Lý Ngọc Nhi liền thân mình mềm nhũn, hư hư vựng ở Liễu Úy trong lòng ngực. Liễu Úy đem Lý Ngọc Nhi mang về khách điếm khi, Lý Ngọc Nhi đã bắt đầu nghiêm trọng phát sốt, cả người mê mang, liền đôi mắt đều không mở ra được. Liễu Úy cho nàng bắt mạch, sau, trước cho nàng thay đổi quần áo, thông khí, lại dùng vân tịch ngân châm cho nàng chát châm cứu, lúc này mới tính đem người hoán hảo. Phòng ngoại đứng rất nhiều người, Vân gia bốn cái huynh đệ tỉ muội, cũng Tiểu Lê đều ở. Trải qua này trận ở chung, mọi người đối Lý Ngọc Nhi đều có cảm tình. Lý Ngọc Nhi kỳ thật muốn nói là ngốc tử, càng không bằng nói là tiểu hài tử tính nết, làm việc không có kết cấu, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, mang theo nàng cùng mang cái hài tử giường. Như, Vân Tưởng cùng Vân Sở hai cái cô nương không nói, vốn là tình yêu tràn lan tuổi tác, liền Vân Tịch cùng Vân Mịch này hai cái không quá cảm xúc lộ ra ngoài nam tử, đều đối này ngốc cô nương có hảo cảm. Bởi vậy, đi ra ngoài một chuyến lại trở về, Lý Ngọc Nhi thành như vậy, mọi người đều sốt ruột. Nhất sốt ruột vẫn là Tiểu Lê, chẳng sợ ngay từ đầu Lý Ngọc Nhi chỉ là vô tình cứu hắn một lần, nhưng từ ngày đó bắt đầu, hắn là thiệt tình đãi cái này ngốc tỉ tỉ hảo, nghĩ biện pháp vì nàng chữa bệnh, cho nàng tìm ăn, có thể mang theo nàng địa phương, đều mang theo nàng đi. Lý Ngọc Nhi một không hảo, hắn tất cả mọi người lo lắng. Mẫu thân rốt cuộc ra chuyện gì? Liễu Úy giơ tay, ý bảo đại gia đến trong phòng lại nói. Tới rồi Dung Lăng trong phòng, Dung Lăng vẻ mặt nghiêm túc ôm Sửu Sửu, giống hai cái xem náo nhiệt người ngoài cuộc. Liễu Úy đem phía trước sự cùng đại gia nói. Tiểu Lê thực buồn bực, Vạn Thị, Ngọc Nhi tỷ vì sao sẽ đối với Vạn Thị khóc? Vân Tưởng cũng nói, khóc cũng thế, như thế nào khóc đến như vậy kịch liệt? Loại này phản ứng, nghe như là nàng dừng một chút, không có sau này lại nói. Vân Tịch lại thế nàng bổ, chấn kinh quá độ. Vân Tưởng trầm hạ con ngươi, nói, quá quái, Lý cô nương tuy nói có chút ngốc đầu ngốc não, nhưng này trận ở tại khách điếm, thấy nhiều người đến người đi, nàng đã không sợ sinh, theo lý thuyết, không có khả năng nhìn thấy không quen biết người gào khóc, huống hồ còn khóc đến như vậy, chấn kinh quá độ là đúng. Liễu Úy lúc này nói, không biết nhị vị còn nhớ rõ, phía trước ta nói, Lý Ngọc Nhi ngốc bệnh, hẳn là thiếu hồn chứng. Ý của ngươi là, Vân Tịch bỗng chốc cau mày. Liễu Úy gật đầu, thiếu hồn chứng nguyên nhân chính, đúng là bởi vì quá độ kinh hách, sợ hãi khiến người đại não hỗn loạn, lại dần dần đến thần trí không rõ, điên điên khùng khùng. Bởi vậy, ta hoài nghi, Lý Ngọc Nhi đã từng đã chịu cái kia kinh hách, nói không chừng cùng Vạn Thị có quan hệ. Vân thầm nghĩ, chính là Dung đại tẩu ngươi không phải nói, vị kia Vạn Thị là Tôn gia đại thiếu phu nhân sao? Vẫn là Đình Giang Châu phủ Doan Thiên Kim. Nàng loại này thân phận người, sao có thể cùng Lý cô nương có quan hệ? Kia muốn hỏi Lý Ngọc Nhi. Liễu Úy nâng lên mắt, chờ nàng tỉnh lại nhìn nhìn lại, nói không chừng, nàng đã có thể nhớ tới cái gì. Lý Ngọc Nhi là ở ngày thứ hai tới gần ngọ mới tỉnh lại, mới vừa tỉnh khi nàng còn có chút mơ hồ, hoang mang ngồi ở giường ngây người hảo một trận. Vừa lúc này Vân Sở vào phòng, thấy thế vội nhào qua đi hỏi, Ngọc Nhi tỷ, ngươi tỉnh, ngươi nhớ tới cái gì không có, ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua sự sao? Lý Ngọc Nhi nghi hoặc nhìn nàng, sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên liệt miệng, cười ha hả, lôi kéo Vân Sở tay kêu to, Sở, Sở Sở Sở. Lý Ngọc Nhi ngày thường cũng kêu Vân Sở, Sở Sở. Vân Sở nghe thói quen, lại xem Lý Ngọc Nhi cái này biểu tình động tác, cùng ngày xưa giống nhau vô dị, nàng biết, Lý Ngọc Nhi đây là đã quên tối hôm qua sự, càng đừng nói cái gì nhớ tới sớm hơn sự. Thất vọng thở dài, nàng trấn an Lý Ngọc Nhi trong chốc lát, đi kêu nàng tứ tỷ. Vân nghĩ tới tơi sau, cấp Lý Ngọc Nhi trước dò xét mạch. Ngày hôm qua trở về, Lý Ngọc Nhi là phát sốt, nhưng Liễu Úy trị liệu kịp thời, bởi vậy một đêm qua đi, Lý Ngọc Nhi cũng không lo ngại, chỉ là sắc mặt còn có chút tiều tụy. Thăm mạch lúc sau, xác định nàng không có trở ngại, Vân tưởng lại làm nàng uống lên cháo, dùng điểm thanh đạm cơm sáng sau, ăn uống no đủ Lý Ngọc Nhi mãn huyết sống lại, hi hi ha ha lại bắt đầu nơi nơi chạy. Mà lúc này, Liễu Úy đã đứng ở Tôn gia phường nhuộn vải hậu viện giếng trời phía dưới. Liễu Úy hôm nay lên đến như cũ rất sớm, sớm ra cửa sau, nàng không có đi huyện Nha Môn, không có đi Tôn gia, mà là mang theo nhi tử đi phường nhuộn vải phụ cận dân cư. Nàng dò xét được không ít tin tức, quan trọng nhất, đương nhiên là về này khẩu giếng. Đêm qua cùng Dung Lăng nói chuyện với nhau sau, Liễu Úy đã biết, tạc kho, cái này từ, nàng hôm nay là muốn cùng phụ cận bá tánh hỏi thăm, bọn họ bên này giếng nói, gần nhất một lần, tạc kho, là ở khi nào, nhưng tuổi trẻ bá tánh lại không hiểu cái gì kêu, tạc kho, ngược lại nói, chúng ta đây là mạch nước ngầm, tiếp đều là phía dưới chính nước sông, không phải trước kia lớp người già nhi nhóm dùng bùn giếng nói, cũng không phải phía sau. Tân giếng quen dùng viên ống dẫn, chúng ta dùng chính là thẳng múc nước. Liễu Úy ngốc một chút, xin hỏi này ba người, có gì khác nhau? Bà tánh nói không rõ, đơn giản gọi tơi trong nhà lão nhân. Lão nhân trước kia là huyện thành bùn việc xây nhà, nhiều năm như vậy, đánh giếng vô số, cái gì môn đạo khác nhau đều biết. Kia lão nhân nói, ngươi nói kia đến là hơn 100 năm trước, ta khi còn nhỏ lúc ấy, không ai dùng liên thông mọi người ra giếng nói, càng đừng nói tạc kho. Liễu Úy nghĩ đến Dung Lăng tối hôm qua nói, Dung Lăng phỏng chừng cũng không tính hảo niên đại, hắn nói thời trẻ lão giếng đều là cái loại này liên thông, phỏng chừng kia thật là rất sớm rất sớm. Mà lão nhân nói, càng là nghiệm chứng này một chuyện thật, ngươi hạ đến đáy giếng đã biết, chúng ta nơi này trừ ra tân tu giếng nói, phía trước giếng, đều là dùng thẳng múc nước, từ miệng giếng là có thể đi xuống, phía dưới là một cái hà, kia hà là sớm hơn người đào rất nhiều. Lộ tiến cử đập chứa nước chiết cây hà, bất quá là cùng sông lớn liên thông, thủy chất thực hảo, người có thể uống. Liễu Úy kinh ngạc, còn có thể trực tiếp đi xuống. Lão nhân cười, ngươi đừng nhìn đó là một ngụm giếng, thùng nước ném xuống, kỳ thật là ném tới phía dưới trong sông, đánh chính là nước sông, gian có treo không, đương nhiên có thể đi xuống. Ta khi còn nhỏ, còn ái cùng người hạ giếng lộ trình chơi, không yêm người, hai bên còn có cục đá ngạn, có thể dẫm lên đi ra ngoài, theo sau này đi, có thể trực tiếp đi đến sơn sông lớn khẩu, bên kia tu đập chứa nước, có giảm sóc, thủy thế cũng không mánh, không chết được người. Lúc sau kia lão nhân lại nói một ít lời nói bọn họ loại này Lâm Hải huyện thành, đánh giếng là nhất không thể qua loa, bởi vì ngươi nếu là gọi lộn số địa phương, không phải không thủy, là không cẩn thận tiếp nước biển thâm tiến vào, kia nước biển, nơi nào có thể uống. Liễu Úy không hiểu ra sao liên tục gật đầu. Quân lấy vị kia lão nhân hỏi một ngọ, tới gần ngọ mới rốt cuộc buông tha nhân ra, mang theo tiểu lê, lén lút lại lần nữa bỏ vào Triệu Ngũ cái kia sân. Liễu Úy trong tầm tay thả một đại bó dây thừng, đem dây thừng cột chắc, này muốn đi xuống nhìn xem. Nếu vị kia lão nhân nói chính là đối, giếng này lộ trình, thùng nước dựng đi xuống đánh tới đều là nước sông, mà nước sông lại là nước chảy, kia này khẩu giếng, càng không thể có thể sẽ tắc nghẽn. Dây thừng đã cột vào bên hông, mà một khác đầu, tắc cột vào gần nhất đại cây hòe. Liễu Úy dặn dò tiểu lê ở bên cạnh giếng thủ, Tiểu Lê có điểm không vui, một bộ cũng tưởng đi xuống tìm tòi đến tột cùng bộ dáng, đồng thời hắn cũng hồ nghi, nương, vì sao ngươi phi cảm thấy này khẩu giếng có vấn đề, mặc kệ nó đổ không đổ, phía dưới có hay không khác thường, đều cùng án kiện không quan hệ a. Thi khối là ở bên cạnh giếng phát hiện, chúng ta cũng tra được vứt xác người là từ đại môn tiến vào, cái này giếng tính thật sự có thể xuất nhập, cũng không phải hung thủ vứt xác đường nhỏ, vậy ngươi vì sao tổng cảm thấy nơi này cổ quái? Liễu úy đang ở cẩn thận kiểm tra hai đầu dây thừng hay không củng cố, bớt thời giờ cấp nhi tử giải thích nghi hoặc, phường nhuộn vải phát sinh quá hai khởi án mạng, tôn đồng vứt xác đường nhỏ là đại môn, kia tốn mũi tên đâu? Tiểu Lê sửng sốt một chút, tôn mũi tên chết thời điểm, phường nhuộn vải còn ở nghề nghiệp, không bị niêm phong, kia tới rồi vãn. Luôn có người có thể ra vào đi. Từ lúc bắt đầu, Tiểu Lê không đem tôn mũi tên án tử nghĩ đến quá phức tạp. Rốt cuộc ngay lúc đó phường nhuộn vải không có điều kiện hạn chế, hắn cho rằng tôn mũi tên là ở phường vải ngộ hại, sau lại hoài nghi đến, phường vải không phải đệ nhất hiện trường vụ án, tôn mũi tên là bị vứt xác đến phường vải. Nhưng cứ việc như thế, Tiểu Lê cũng chỉ cho rằng tôn mũi tên là bị hung thủ giết hại sau, từ địa phương khác sấn đêm vận tiến vào, rốt. Cuộc lúc ấy phường vải quản chế thật sự không nghiêm, vãn cũng có đẩy nhanh tốc độ tiểu nhị, người nhiều có sơ sẩy, cũng là nói được quá khứ. Mà tôn đồng án mạng phát sinh khi, phường vải đã thành một cái cùng loại mật thất to như vậy không gian, cho nên hắn mới đem hoài nghi phương hướng trước phóng tới vứt xác đường nhỏ. Tiểu Lê đem này đó suy xét, đều cùng mẫu thân nói một lần. Liễu úy lắc đầu, đúng là bởi vì tôn mũi tên khi chết, phường nhuộn vải như cũ người đến người. Đi, hung thủ mới không có khả năng từ cửa vận thi tiến vào. Chúng ta trước giả thiết một chút, hung thủ là tôn gia thục gương mặt, hoặc là phường vải người, kia hắn hơn phân nửa đêm vận đồ vật tiến vào, không sợ gặp phải người quen. Hắn ngày hôm trước vãn vận đồ vật, ngày hôm sau đại gia phát hiện nhị thiếu gia thi thể, hắn người quen không nghi ngờ hắn sao? Nhân gia không cùng quan nha nói sao? Lại giả thiết một chút, hung thủ không phải tôn gia thục gương mặt, là cái người sống, ngươi ta đều biết, phường vải tính trước sau môn ra vào lại lơi lỏng, kia cũng là nhằm vào bên trong nhân viên. Đối với phần ngoài nhân viên, nhân gia cũng là phòng bị, thình lình hơn phân nửa đêm một cái người sống mang theo cổ thi thể vào phường vải, nhưng phàm là tùy tiện một người thấy, đều có thể đem hắn đuổi ra ngoài. Tiểu Lê giữa mày nhíu chặt, cho nên nương ngươi trước sau cho rằng, phường vải còn có khác đường nhỏ, mà cái này đường nhỏ mới là tôn mũi tên thi. Thể bị khuân vác đường đi tới kính, nhưng là cũng không đúng a, tôn mũi tên là bị nghiền thành thịt nát. Chúng ta giả thiết hung thủ là ở bên ngoài đem thi thể xử lý thành thịt nát, hắn vận chuyển cũng chỉ là một lưu thịt nát, kia từ đại môn đi, đẩy cái tiểu xe đẩy tay hiển nhiên có thể hoàn thành, nhưng nếu dựa theo nương ngươi nói, này khẩu giếng mới là đường nhỏ, kia hung thủ sao có thể đem một ngụm đại lưu, hoặc là khác cái gì không lộ xuất huyết thủy mạt vật chứa, từ cái này giếng kéo ra tới, giếng này khẩu nơi nào quá được lưu, liễu úy đơn giản không lộng dây thừng, nhìn chằm chằm nhi tử, ngươi phi cho rằng hung thủ là ở bên ngoài xử lý xong thi thể, lại đem thi thể vận tiến vào. Hắn không thể đem thi thể mang tiến vào lại nghiền nát. Tiểu Lê kiên định lắc đầu, động tĩnh cũng quá lớn, nương ngươi cũng nói, phường nhuộn vải vãn cũng nơi nơi đều là người đâu. Liễu úy đôi tay vây quanh, đôi mắt quét chung quanh một vòng, này phụ, cận có mấy gian phòng. Tiểu Lê cũng nhìn một chút, trả lời, trừ ra Triệu Ngũ cư trú tiểu viện, bên cạnh còn có một loạt bảy phức tạp phòng. Liễu úy nâng cằm, ngươi đi xem trong phòng có cái gì. Tiểu Lê mãn hàm hồ nghi, nhưng vẫn là tiến đến kia một loạt tạp cửa phòng tham đầu tham não, mà mới nhìn vài lần, hắn biểu tình thay đổi. Liễu úy eo cột lấy dây thừng, đi tới nói, hôm qua ta tại đây giếng trời phụ cận vòng vài vòng, ngươi cho ta làm vòng quanh chơi. Này mấy gian tạp trong phòng phóng đều là vại sành, còn có một ít sử bố dùng một đôn nhi, thậm chí liền phơi côn đều có, chỉ cần đem thi thể thiết vận may tiến vào, lại lộng lạn, chờ đến nửa đêm về sáng, sở hữu đẩy nhanh tốc độ công nhân đều nghỉ ngơi, hắn lại đem thi thể vận đi ra ngoài, phóng tới nhuộn vải tràng ương, hết thảy thần không biết quỷ không hay. Tiểu Lê còn có chút ngốc, ngơ ngác một cương trong chốc lát, mới nói, kia Triệu Ngũ ở tại đối diện, hắn cái gì cũng chưa nghe thấy. Triệu Ngũ là đốc công quản sự, đã có công nhân đẩy nhanh tốc độ, hắn tự nhiên cũng muốn thủ, ngươi không thấy phường vải công nhân sắp xếp lớp học biểu. ở công nhân tư liệu tiếp theo điệp, còn có phường vải gần nhất đơn đặt hàng lượng. Tôn gia 2 tháng trước tiếp một bút đại đơn tử, tháng 1 chỉnh nguyệt đều ở đuổi nhiễm, quá nửa công nhân, mỗi ngày đều phải bận việc đến canh ba mới có thể ngủ, ngươi không nhìn cẩn thận, ý thức được chính mình khả năng lại phạm sai lầm, tiểu Lê hãn đều ra tới. Liễu úy thở dài, điểm điểm nhi tử giữa trán, khi nào mới có thể học được mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Tiểu Lê nuốt nuốt nước miếng, chạy nhanh đẩy đẩy nàng nương, kia nương ngươi hà giếng đi, ta ở mặt cho ngươi thủ, bảo đảm không có nguy hiểm, cũng sẽ không gọi người phát hiện. Liễu úy không đi vội vã, dù bận vẫn ung dung hỏi, hiện tại không thành vấn đề, có cái gì vấn đề đều hỏi rõ ràng, đừng quang bản thân hạt nắm lấy. Tiểu Lê gái chán nghĩ nghĩ, thật đúng là làm hắn lại nghĩ tới một chút, nương, ngươi nói kia hung thủ như thế nào một hai phải đem thi thể biến đổi đa dạng biến thành như vậy đâu, lại là đảo lạn, lại là dầu chiên, không biết còn tưởng rằng hắn cân nhắc tân món ăn đâu, nương, ngươi nói hung thủ có phải hay không cái đầu bếp. Liễu úy bị nhi tử mạch não dọa đến, xoay người nói, ta muốn cái gì đều biết, còn ở chỗ này làm gì, sớm đạp đất thành Phật, hiện tại liền hung thủ gây án động cơ đều làm không rõ ràng lắm, ta như thế nào biết hắn mưu trí lịch trình. Tiểu Lê đô miệng, tưởng thị không phải hoài nghi đối tượng sao, nhưng dọn thi, vận thi này đó thể lực sống, rõ ràng là nàng làm không được, nàng còn có đồng loa, ở không xác định nàng là chủ hung vẫn là đồng loa trước, chỉ dựa vào nàng một người, có thể phán đoán ra cái gì tới, không chuẩn nàng là biết việc này, giúp đỡ hung thủ khai mở cửa, nhìn sang phong, chân chính động thủ cái kia, hắn trong lòng nghĩ như thế nào, mới là mấu chốt. Tiểu Lê cùng mẫu thân ngoan cố, có lẽ tưởng thị là chủ hung, nàng khẩu thuật gây án phương thức, đồng loa chấp hành, kia tưởng thị mưu trí lịch trình, là mấu chốt. Chứng cứ đâu? Liễu úy đôi mắt nhìn chằm chằm miệng giếng, hiện tại hết thảy đều là suy đoán, vô cùng xác thực tính chứng cứ căn bản không xuất hiện. Tiểu Lê ngẫm lại, cũng là như vậy cái lý. Thở dài, hắn lại thúc giục, kia nương ngươi hạ giếng đi. Nếu giếng hạ thật sự có đường, kia vô cùng xác thực tính chứng cứ, nói không chừng ở bên trong. Liễu úy hạ giếng, giếng hạ thực hắc, nhưng chỉ là ngay từ đầu thực hắc, chờ đến tiếp cận cái đáy khi, trước mắt có tinh điểm ánh sáng. Nghe bùn đất mùi vị ẩm ướt khí, liễu úy chân treo không, mà càng phía dưới, là một cái đang ở dốc rách nước chảy sông nhỏ lưu. Dây thừng phóng tới nhất hạ, liễu úy dẫm vào trong nước, dùng chân xem xét chính mình chính phía dưới một khối to trầm vật, một cục đá, phi thường đại cục đá, cơ hồ toàn bộ miệng giếng như vậy đại, nhưng đối sông nhỏ tới nói, lại không chịu ảnh hưởng, bởi vì nước sông còn có thể từ cục đá hai bên đi. Triệu Ngũ Sân này khẩu giếng, từ miệng giếng ném thùng gỗ xuống dưới, thùng hẳn là vừa lúc sẽ đánh vào này cục đá, mà nếu là đem thùng hướng bên cạnh vặn một ít, hoảng một chút, có lẽ có thể đánh tới điểm quanh thân nước sông. Cho nên, này đại thạch đầu, là này khẩu giếng tắc nghẽn nguyên nhân. Tìm được rồi nguyên nhân, liễu úy đi phía trước xem. Này mạch nước ngầm là từ hữu hướng tả chảy về phía, liễu úy dẫm lên cục đá, trống rỗng điểm vài bước, lẻn đến biên đá xanh ngạn. Đá xanh ngạn hẳn là mới vừa đưa tới mạch nước ngầm sau xính công nhân kiến tạo. Đá xanh mặt bàn đất đá phí tổn cao, nhưng hiệu quả cũng rõ ràng, không thấm nước, kiên cố, mấy trăm năm không hủ, sớm hơn kỳ thời điểm. Gạch đá xanh đều bị dùng làm tu tường thành, bình thường thạch gạch cùng gạch đất dùng bền gấp trăm lần. Mà này mạch nước ngầm đá xanh ngạn, mơ hồ là tưởng bớt chút phí tổn, kiến tạo đến phi thường hẹp, tiểu hài tử đi đến không thành vấn đề, nhưng người trưởng thành đi, có chút miễn cưỡng, hơi có vô ý, còn sẽ rơi vào trong sông. Dọc theo đá xanh ngạn, liễu úy chậm rãi thăm dò, lại đi rồi ước 100 tới mễ, liễu úy thấy được một cái khác miệng giếng. Kia hẳn là hàng xóm miệng giếng phía dưới không có đại thạch đầu, thùng nước nếu ném xuống tới, trực tiếp có thể đánh mãn một xô nước. Trải qua 7-8 hộ nhân ra sau, lại quay đầu lại xem, liễu úy phát hiện, chính mình nhìn không thấy vừa rồi hạ giếng chỗ, này đoạn mạch nước ngầm chiều dài, ban đầu suy nghĩ, muốn lớn lên nhiều. Nghe vị kia lão nhân nói, này mạch nước ngầm tiếp chính là đập chứa nước, mà đập chứa nước tiếp chính là giữa sườn núi. Cho nên muốn thật như vậy một đường đi trước, chờ đến xuất khẩu, nàng sợ là đã sơn. Nhìn đá xanh ngạn, liễu úy thiết tưởng một chút, nếu là nàng muốn từ nơi này qua toàn bộ hà, còn mang theo một khối thi thể, này gian khổ sẽ có bao nhiêu. Sau khi tự hỏi, nàng đứng lại bước chân, đôi mắt bắt đầu hướng trong nước xem. Đá xanh ngạn không nên hành tẩu, kia hung thủ nhất tiết kiệm sư lực và thời gian phương thức là ngồi thuyền, chèo thuyền từ sơn đạo khẩu tiến vào, lại một đường đi trước đến Triệu Ngũ sân đáy giếng, cuối cùng nghĩ cách bỏ đi. Nếu là như thế này, kia sự tình trở nên vi diệu. Lưu động thủy là cái thực thần đồ vật, nó có thể mai một mang đi hết thảy dấu vết. Liễu Úy tiếp tục đi trước, càng đi càng xa. Chờ nàng sờ soạng dừng lại khi, nước sông phương đã không thấy được miệng giếng, cũng là nói, này đoạn đã không có dân cư, không có người tạc giếng múc nước. Liễu Úy tiếp tục đi, như vậy, ở đi rồi mau một canh giờ khi, nàng nhìn đến phía trước có ánh sáng, đó là cái xuất khẩu, mà ra khẩu vị trí dòng nước tốc độ, phía trước mau quá nhiều, tưởng từ nơi này đi ra ngoài, cả người ướt đẫm là tất nhiên. Cắn chặt răng, Liễu Úy không có lựa chọn, hiện tại muốn nàng đường cũ phản hồi, hiển nhiên là không có khả năng. Đá xanh ngạn đối người trưởng thành mà nói thật sự quá khó đi, đi một chuyến đã mau phế đi, lại đi một chuyến, nàng nửa cái mạng đều đến ném ở bên trong. Phồng lên khẩu kính nhi lao ra bàn bạc khẩu, chờ Liễu Úy phục hồi tinh thần lại khi, nàng đã ra dưới nền đất, phiêu ở thủy, thấy được bên ngoài cảnh mạo. Phía trước là cái rất lớn, dòng nước tốc độ thực mau hoan thủy giá, lại phía trước là mãnh liệt mênh mông thủy, xa hơn địa phương, nàng có thể nghe được thác nước rơi xuống thanh âm. Chậm rãi đi ngược dòng bơi tơi khá xa bờ biển, ngạn sau, Liễu Úy đã ướt đẫm, nàng ninh ninh chính mình đầu tóc, ninh ra một đống thủy. Mùa thu chính lạnh, một trận gió núi thổi tới, nàng cái mũi hơi ngứa, hắt xì đánh ba cái. Bước bước chân, Liễu Úy tiếp tục đi phía trước đi, không đi bao lâu, nàng thấy được một con thuyền tiểu. Một thuyền, đi đến một thuyền biên, Liễu Úy phát hiện này thuyền nhỏ thân đánh vài cái mụn vá, thuyền mái chèo đều cắt thành hai đoạn. Một thuyền bị đặt ở bờ biển cục đá đôi bên, dây cương cũng chỉ là tùy tiện ở đàng kia một chói. Liễu Úy trầm mặc trong chốc lát, lại lần nữa đi phía trước đi. Như nàng phỏng đoán, lại đi phía trước đi, là một tòa tiểu phòng ở, một phòng kết cấu, thoạt nhìn như là sơn thợ săn dựng lâm thời hưu hàm phòng. Liễu Úy đi qua đi, từ cửa sổ trong chiều xem, trong phòng chỉ có một cái bàn, hai điều trường ghế, còn có một cái bệ bếp, mà kia bệ bếp khảm một ngụm đại nồi sắt. Nồi sắt có chút nhão nhão dính dính đồ vật, hẳn là dùng quá nồi sau không có rửa sạch, trong nồi còn ẩn ẩn tản mát ra xú vị. Đón huân mùi hôi, Liễu Úy vê điểm trong nồi dính nhớp vật, ngửi ngửi, sau đó, nàng đôi mắt mị lên. Quả nhiên như thế, này dính nhớp vật, là thịt người cùng du, hư thối sau chất hỗn hợp, nơi này, là tôn đồng thi thể bị dầu chiên. Địa phương, lại xem bên cạnh thớt mang huyết khảm đao, Liễu Úy lại lần nữa xác định, mặt thịt vụn là thịt người, vết máu là người huyết. Xem ra, đây là hung thủ phanh thây hiện trường. Liễu Úy ra nhà ở, có chút dồn dập tiếp tục chiều mọi nơi xem. Là nơi này, là nơi này. Nàng hiện tại chỉ cần xác định này trong núi sơn đạo rốt cuộc có bao nhiêu xuất khẩu, hung thủ dưới chân núi sơn con đường là nơi nào. Án này, tính phá một nửa. Đường núi khó đi, Liễu Úy đơn giản vận dụng nội lực, phù không dựng lên. Khinh công là lên đường phát bảo, nhưng đồng thời cũng phá lệ hao phí thể lực, đặc biệt là sơn cây cối nhiều, phi đến quá xem trọng không rõ phía dưới lộ, phi đến quá lùn lại bó tay bó chân. Ở nàng mệt không thể không ngừng ở một chỗ thụ nha nghỉ ngơi khi, cách đó không xa, chuyển đến một tiếng chim hót, khặc khặc khặc, sau đó, lại một tiếng ưng minh, cu cu cu. Liễu Úy là vẫn luôn mang theo thầm thì, nhưng thầm thì rốt cuộc không phải người, bởi vậy, từ còn không có rời thuyền khi, nàng nói cho thầm thì, làm nó chính mình bay đi huyện thành quanh thân trong núi, nó cũng thật sự càng dài càng lớn, kia thể trạng, gác chỗ nào đều quá chói mắt. Liễu Úy cùng Dung Lăng hội hợp sau, còn không có gặp qua Trân Châu. Nghe Tiểu Lê nói, Trân Châu thân thể có chút không tốt, phía trước bị thương, vẫn luôn không yêu nhúc nhích, tinh thần vô dụng. Bởi vậy, ở Dung Lăng, Tiểu Lê, Sửu Sửu ba người đoàn tụ sau, Trân Châu trốn đi Hoài Sơn, nói là muốn đi tiếp thu thiên địa linh khí. Thả bất luận này ngốc điểu có phải hay không nghe nói thư nghe nhiều, đầu óc không hảo xử, tóm lại như vậy một đi không trở lại, nửa tháng, liền sợi lông cũng chưa thấy. Hoài Sơn quá lớn, Tiểu Lê cũng không biết ngốc điểu chạy đi đâu, bởi vậy mẫu thân sau khi trở về, hắn cũng không có biện pháp thông chi Trân Châu. Nhưng hiện tại, Liễu Úy một cái khống chế không được, dương giọng gọi lên, "Trân Châu." Hai chỉ đúng là hướng nàng chạy tới, nghe được kêu gọi thanh, càng là dốc hết sức hướng bên này thò án. Không trong chốc lát, Liễu Úy trong lòng ngực đâm tiến vào một con tròn trịa hắc điểu, Trân Châu ở Liễu Úy thân lăn lộn, dính lại kêu lại nhảy, nếu là có cái đuôi, kia cái đuôi sợ là đều vứt ra tàn ảnh. Liễu Úy cũng tưởng nó, phủng nó liên tiếp sờ mau, thầm thì ở bên cạnh ngẩng cổ kêu to. Có hai chỉ trợ giúp, Liễu Úy mặt sau cũng chưa đi qua lộ, lười biếng trộm đến cùng cái đại gia dường như. Tiểu Lê ở phường nhuộn vải chờ rồi lại chờ, chờ rồi lại chờ, vài lần chờ đến nôn nóng, hướng về phía đáy giếng kêu gọi mẫu thân tên, nhưng mỗi lần đều không chiếm được trả lời. Hắn lo lắng mẫu thân đã xảy ra chuyện, lại cảm thấy mẫu thân sao có thể xảy ra chuyện. Chính là, mắt nhìn mặt trời chiều ngã về Tây, Thái Dương đều phải lạc sơn, mẫu thân vẫn là không có đinh điểm đáp lại. Hắn chung quy luống cuống, suy nghĩ chính mình hay không cũng muốn đi xuống nhìn xem. Vào lúc này, một con màu đen ô tinh điểu từ không trung xoay quanh phi hạ, chuẩn xác không có lầm dừng ở đỉnh đầu hắn, đối với hắn há mồm kêu to. Tiểu Lê kinh hỉ cực kỳ, nâng hắc điểu chân nhỏ đem nó bắt lấy tới, nói, "Trân Châu, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Ta tìm ngươi 2 ngày, ngươi đi đâu nhi?" "Đúng rồi, ta nói cho ngươi, ta tìm mẫu thân, ngươi còn không có thấy nàng đi. Nàng hạ giếng đi, trong chốc lát nó tới ngươi có thể thấy nàng." Trân Châu nghe Tiểu Lê lúc kinh lúc giống nói, cực kỳ xem không dầm gì một chút, khặc khặc khặc. Tiểu Lê sửng sốt, "Ngươi nhìn thấy mẫu thân, như thế nào sẽ? Nàng ở đáy giếng, ngươi ở đâu nhìn thấy nàng?" Trân Châu cùng hắn giải thích, khặc khặc khặc kiệt khặc khặc khặc. Trân Châu nói hơn nửa ngày, Tiểu Lê sau khi nghe xong ấp úng gật đầu, thầm thì cũng ở đâu, "Hảo hảo hảo, mẫu thân làm ta đi nha môn đúng không? Ta này đi." Liễu Úy là ở vừa lúc cơm chiều khi đi nha môn, Tống huyện lệnh vừa thấy đến nàng, mau khóc, vỗ cái bàn ép hỏi, "Ngươi đem Tôn gia đại thiếu phu nhân tàng chỗ nào vậy? Ngươi có biết hay không Tôn gia người đều mau bức tử ta? Tôn gia người đổ ở ta tòa nhà cửa, hướng ta muốn người, hướng ta muốn người, hướng ta muốn người. Ngươi phái tiểu linh đồng cùng ta truyền lời, nói làm ta trước đỉnh, ta đỉnh, thế ngươi đỉnh một đêm, hôm nay đâu? Người đâu? Ngươi còn trốn ta, ngươi cả ngày đi đâu vậy? Ta phái người đi khách điếm, nhân gia nói ngươi trời còn chưa sáng cùng tiểu linh đồng đi ra ngoài, hai ngươi đi đâu vậy? Đại thiếu phu nhân đâu?" Tống huyện lệnh bộ dáng thật sự là quá hỏng mất, Liễu Úy đều có điểm đồng tình hắn, nhưng vạn thị nàng còn không thể còn, nhưng nói thẳng còn bị tổn thương người, nàng quyết định uyển chuyển một chút, trước tách ra đề tài. Vì thế nàng hỏi, "Đông dân phố số 3 lộ là ai địa bàn?" Tống huyện lệnh không biết nàng vì sao hỏi cái này sao, nắm lấy một chút, vẫn là trở về, "Thuyền thương Lý đại quan nhân, sao?" Liễu Úy lại hỏi, "Vị kia Lý đại quan nhân ra, tài lực như thế nào? Người trong nhà đinh mấy khẩu?" Vừa nói tài lực, đó là Tống huyện lệnh nghề cũ, cùng Tôn viên ngoại không tương hạ, hai nhà làm nghề không giống nhau, nhưng đều kiếm tiền, bến tàu biên 9 thành thuyền hàng khách thuyền, đều là người ta Lý đại quan nhân, giàu có cực kỳ, bất quá nhân khẩu giống như không quá thịnh vượng, phía trước một cái con trai độc nhất, 3 cái khuê nữ, nghe nói năm trước tìm về cái ngoại thất sinh nhi tử, kia hài tử nhưng thật ra rất tranh đua, Lý đại quan nhân đem tam thành thuyền hàng đều giao cho hắn xử lý. Liễu Úy hỏi lại, "Kia ban đầu con trai độc nhất đâu, hắn là cái người nào?" Tống huyện lệnh hừ một tiếng, "Còn có thể người nào, cùng Tôn mũi tên không sai biệt lắm bái." Nói đến nơi này hắn lại hồ nghi, "Ngươi rốt cuộc hỏi cái này chút làm gì?" Liễu Úy xua xua tay, "Cũng không có gì, là tìm hung thủ, giết hại Tôn mũi tên Tôn đồng hung thủ." Tống huyện lệnh, Liễu Úy khẩu tìm được hung thủ cách nói, kỳ thật cũng không như vậy tuyệt đối. Lý Khoan, Lý đại quan nhân gia đại công tử, mà đứng tuổi tác, ra 1 thê 2 thiếp, ngoại thất biết đến có 3 cái, không biết bảo thủ phòng chừng có 6 cái. Liễu Úy hoài nghi Lý Khoan, là có việc thật căn cứ. Núi sông biên kia gian nhà gỗ nhỏ cùng tiểu một thuyền, trải qua điều tra, chứng thực thuộc về Lý Khoan cá nhân tài sản riêng, thực tế, kia khắp núi rừng, đều là Lý Khoan. Tây Tiến huyện Hoài Sơn, về triều đình sở hữu, cũng không có ai dựa vào gần, ai có thể chiếm đoạt thổ địa đạo lý. Ở tại Hoài Sơn phụ cận người miền núi có thể ở sơn đốn củi săn thú, đó là đến huyện thành phủ nha đóng dấu cho phép, đây là lợi dân điều lệ. Ở Tống huyện lệnh tiếp nhận chức vụ Tây Tiến huyện huyện lệnh trước, sơn vật tư là không cho phép người miền núi chiếm hữu, cũng đúng là bởi vậy, Tây Tiến huyện mới lướt qua càng nghèo, mưa thuận gió hòa trong năm, đều có thể đói chết mấy chục dân cư. Tống huyện lệnh tiếp nhận chức vụ sau đem sơn tích cho thôn trang, mỗi cái thôn đều có thể chiếm một bộ phận, sơn vật tư cũng đủ người miền núi sử dụng. Chính là Hoài Sơn quá lớn, vờn quanh toàn bộ huyện phủ phía nam cùng phía đông thôn trang nhiều nhất, phía tây ít nhất, phía bắc còn lại là giao thông đầu mối then chốt, phía tây bỏ qua một bên phân cho bất đồng thôn trang vùng núi sau, còn dư lại rất lớn một mảnh sơn vực. Keo kiệt Tống huyện lệnh như thế nào làm này đó tài nguyên bạch bạch lãng phí đâu. Vì thế Tống huyện lệnh làm chủ, đem vùng núi thuê, vô luận là phạt thụ, săn thú, vẫn là ở sơn loại cây ăn quả, chỉ cần ngươi tưởng, giao tiền thuê cấp nha môn, này sơn ở nhiều ít năm trong vòng, là ngươi tư hữu, khuê nữ không kế thừa tài sản, Lý đại quan nhân cùng vợ cả chỉ có một con trai độc nhất, là Lý Khoan, nếu chỉ có một nhi tử, kia không cần phân phòng, cho nên chẳng sợ đều tới rồi ba, mươi, cưới vợ sinh con, sớm nên phân ra đi sống một mình, Lý Khoan vẫn là cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, nhưng năm trước không khéo, Lý đại quan nhân tìm về một cái tư sinh tử, cái này tư sinh tử mẫu thân, là trước đây Lý đại quan nhân ra cửa cùng người nói sinh ý khi, ở nơi khác dưỡng thanh lâu nữ tử, Lý đại quan nhân là xem không thanh lâu nữ tử, cũng không nghĩ tới muốn đem cái loại này thân phận nữ tử nạp về nhà đương thiếp, nàng kia cũng thức thời, cầm tiền, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà năm trước cũng là vừa khéo, Lý đại quan nhân lại lần nữa đi năm đó phủ thành nói sinh ý, ngẫu nhiên ở lộ, gặp đã gả làm người thê ngoại thất, hai người lúc trước cũng coi như hảo tụ hảo tán, buồn không tính toán giao lưu, nề hà làm Lý đại quan nhân như vậy không cẩn thận nghe được, một cái 18-19 tuổi thiếu niên lang xưng nàng kia, nương, tính tính tuổi, một phen điều tra, lại tính tính tháng, Lý đại quan nhân mới biết được, kia, ngoại thất lúc trước là hoài hắn hài tử cùng hắn tách ra, Lý đại quan nhân tức điên, vợ cả chỉ cho hắn sinh một cái nhi tử, thiếp thất không biết cố gắng, sinh ba cái đều là nữ nhi, không thành tưởng, nơi khác thế nhưng còn có một cái thân tử, Lý đại quan nhân lập tức cái gì cũng mặc kệ, một hai phải đem hài tử mang đi, đơn giản kia hài tử cũng không phải vài tuổi chi đồng, cũng không có nhiều không rời đi nương, nghe nói hắn cha là huyện kế bên Phú Thương, chính mình trở về. Cũng có càng vì quang minh tiền đồ, liền đồng ý tùy thân cha về nhà. Như vậy, vị kia tư sinh tử đi tới Tây Tiến huyện, mà cùng kiêu căng hồ nháo, ăn chơi trác táng thành tánh Lý Khoan bất đồng. Cái này tư sinh tử nghèo khổ lớn lên, rất có vài phần nhãn lực, vừa tới hắn sở thuận Lý đại quan nhân tính tình, qua 10 ngày qua, mà ngay cả nghi ngờ phản đối hắn vào cửa, thậm chí không tiếc lấy chết tương bức Lý Khoan thân mẫu, Lý phu nhân tính tình đều sở thuận, ăn dưa quần chúng đều bị thán phục hắn thủ đoạn. Lý Khoan làm cái này mới tới đệ để hố vài đêm sau, cùng với thế thành nước lửa, vô luận ở quản sự mua bán, vẫn là ở ngày thường sinh hoạt, đều cùng với nháo đến túi bụi. Hai tháng sau, Lý đại quan nhân ở kinh thành nói chuyện một bút sinh ý, về thuyền hành tại kinh thành khai chi nhánh ngân hàng sự, cái này hảo mua bán, Lý Khoan cùng tư sinh tử đều tưởng tranh thủ, nhưng Lý đại quan nhân là cố ý cấp tiểu nhi tử, biết được chính mình cùng chi nhánh ngân hàng sự không quan hệ sau, Lý Khoan náo loạn một đại thông tính tình. Thế nhân đều đang chờ hắn hỏa khí dũng, cùng tân đệ để tới cái ngươi chết ta sống khi. Lý Khoan trầm mặc thật sự quỷ dị, trầm mặc vài ngày sau, hắn lấy chính mình danh nghĩa, cùng nha môn thuê vùng núi đi. Đây là làm sao vậy? Tính toán bỏ thương từ nông, không làm thuyền hành, đương địa chủ đi. Không ai biết Lý Khoan suy nghĩ cái gì, tóm lại, từ ngày đó bắt đầu, hắn an an tính tính, điệu thấp hành sự, liền ra đều hồi thiếu. Lại sau đó, liễu úy rất dễ dàng, cơ hồ là không uổng bất luận cái gì công phu, ở nha môn thuê trong sách, tìm được rồi kia khối đỉnh núi ký tên thân phận. Lý Khoan, đúng là liễu úy hoài nghi đối tượng. Tống huyện lệnh trợn mắt há hốc mồm nghe liễu úy nói xong nàng ở sơn phát hiện hết thảy, lúc sau, kinh ngạc đồng thời, lập tức phản bác, sơn là của hắn, hung thủ là hắn. Này cách nói cũng quá qua loa đi, ngươi cũng nói mạch nước ngầm. Tiếp lời cùng đập chứa nước vị trí đều ở kia tấm ảnh, có lẽ là hung thủ bản thân trộm đạo qua đi vận thi, dựa vào cái gì nói là người ta Lý đại công tử. Tống huyện lệnh là cái kinh tế quan viên, đằng trước đắc tội Tôn gia hắn đau lòng đến chỉnh túc rụng tóc, lúc này lại đem một cái khác đại phú thân Lý đại quan nhân cấp đắc tội, hắn này toàn bộ huyện phủ kinh tế dân sinh tìm ai chi viện đi. Liễu Úy cũng mặc kệ có tiền hay không sự, nàng chỉ lo phá án, mặc kệ khác. Ngươi nhà môn thuê viết, Lý Khoan thuê hai đầu bờ ruộng diện tích là chính 40 mẫu, từ đập chứa nước khẩu, đến đỉnh núi, liên thông một đường, có phải hay không? Tống huyện lệnh gật đầu, đúng thì thế nào? Liễu Úy nói, vậy ngươi lại có biết hay không, từ đập chứa nước khẩu ra tới, là một cái không thể điền mạch nước ngầm hai khoan chiếm 12 mẫu, nước sông bên trái, quá 5 mẫu lộ là huyền nhai, nước sông bên phải, là sơn lùn nói, quái thạch đá lởm chởm, sơn thế gian nan, lại đi phía trước còn có thác nước, ngươi nói, loại này mà, thuê tới làm gì? Tống huyện lệnh dừng một chút, lúc trước đất cho thuê khi hắn chỉ chú ý một mẫu đất bao nhiêu tiền, nhưng không quản ở cái gì vị trí, đo lường vị trí gì, đều là sư gia ở làm. Như vậy nghĩ, hắn cùng Liễu Úy nói câu, ngươi từ từ, sau đó vội vội vàng vàng chạy tới bên ngoài tìm sư gia, đem sư gia tìm tới sau, sư gia nói, lúc trước chắc mà thời điểm ta buồn bực, như thế nào Lý đại công tử một hai phải miếng đất kia, ta còn riêng nói với hắn, cái kia hà qua đập chứa nước muốn vào riêng nói, thủy không thể điền, dù thác nước cũng không thể chạm vào phía dưới thủy cũng lưu bất quá tới, hắn cũng đồng ý, trở về ta còn là cảm thấy hồ nghi, không phải còn cùng đại nhân ngài nói qua sao, ngài không để trong lòng a? Tống huyện lệnh đều không nhớ rõ, hỏi, ngươi cùng ta nói rồi sao? Ta như thế nào hồi? Sư gia nói, ngài nói, mặc kệ nó, khó được. Có cái ngốc tử muốn cái loại này mà, hắn đầu óc có bệnh làm hắn phát bệnh đi, dù sao đóng dấu, tiền ngài là sẽ không lui. Tống huyện lệnh xấu hổ chừ chừ khóe miệng, ta là nói như vậy sao? Sư gia nghiêm túc gật đầu, rồi sau đó lại nói, bất quá Lý đại công tử đất cho thuê thời gian cũng rất cổ quái, chúng ta nơi này đất cho thuê thấp nhất thuê nửa năm, hắn cũng chỉ thuê nửa năm. Lúc này, Tống huyện lệnh chẳng sợ còn có một bụng lời nói tưởng cấp Lý Khoan giải thích, cũng nói không nên lời. Thuê một khối làm gì gì không được mà cũng thế. Thấp nhất nửa năm, ngài thật đúng là chỉ thuê nửa năm. Nửa năm có khả năng gì? Trồng cây loại lương thực tiếp thu thành còn phải 4 mùa đâu. Thả miếng đất kia còn phát hiện thuộc về Lý Khoan danh nghĩa nhà gỗ cùng thuyền gỗ. Sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Lý Khoan. Hắn còn có thể che lại lương tâm nói Lý Khoan vô tội sao? Tính hung thủ thật không phải Lý Khoan, nhưng Lý Khoan thuê này khối mục đích cũng nhất định không thuần. Kia ngài nói, kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ? Tống huyện lệnh hiện tại cũng nghĩ thông suốt, trực tiếp bất chấp tất cả, cái gì kinh tế không trải qua tế, đều mặc kệ. Hắn tính lại tưởng bao che Lý Khoan, cũng không dám thật sự đem giết người hung phạm đặt ở phố Lắc Lư. Hắn suy nghĩ hẳn là đi một chuyến Lý gia, cùng Lý đại quan nhân đúng đúng lời nói. Nhưng tiểu linh đồng vị này mẫu thân vừa thấy không phải dễ tiếp xúc, hắn sợ chính mình ra chủ ý người này cũng không nghe, đơn giản làm đối phương quyết định hảo. Liễu Úy đôi mắt nhìn về phía từ từ tối tăm sắc trời, nói, cái này không vội, cha kia Lý Khoan khi, ta vô tình được đến cá biệt tin tức. Tống huyện lệnh hồ nghi, khác tin tức. Liễu Úy không trả lời, mà là hướng bầu trời thổi một cái dễ nghe huýt sáo. Tống huyện lệnh cùng sư gia đều là mộng bức, không biết nàng ở làm gì, lại thấy hôn đục mông muội phía chân trời biên, một con thân hình cực đại, cả người sơ cò đại. Điểu đáp xuống, cánh phiên động gian, còn vang lên một trận ưng minh. Tống huyện lệnh rụi rụi mắt, lại rụi rụi mắt, hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Sư gia hắn chấn định, cẩn thận nhìn lại nhìn, xác định kia bay qua tới thật là chỉ ưng khi. Hắn không nói hai lời, túm huyện lệnh đại nhân hướng mà phát, trong miệng kêu, ôm lấy đầu, không cần xem, bị hoa tới rồi chúng ta đều phải xong. Ai không biết, ưng chảo sắc bén lăng duệ, hơi đụng vào chi, nước xương thịt toái, thảm. Không nỡ nhìn, Tống huyện lệnh sợ vô cùng, vùi đầu nhắm mắt, cả người run bần bật, sư gia cũng không hảo đến chỗ nào đi, nhưng sư gia có điểm tiểu tâm cơ, hắn bỏ địa phương có cái đại chậu hoa, hắn tránh ở chậu hoa sau lưng, xem như cho chính mình tìm cái che đậy. Liễu Úy một cái không phản ứng lại đây, nhìn đến bên người hai người thành lăn mà trùng, nàng buồn bực hỏi, hai ngươi làm gì? Sư gia đang muốn hồi phục nàng, mỗi ngày xông thẳng xuống dưới kia chỉ ưng, ở giữa không trung xoay quanh một vòng tròn nhi sau, thế nhưng làm đâu chắc đấy rơi xuống mà. Nó đại thân mình ở Liễu Úy sau lưng, mập mạp hình thể bởi vì trọng tâm không xong, đi phía trước tài tài, vừa lúc thua tại Liễu Úy bối. Cẩn thận! Sư gia hô to một tiếng. Liễu Úy quay đầu lại, nhìn phía sau ngoan mô ngoan dạng thầm thì, giơ tay xoa xoa đại điểu đầu đỉnh, lại quay đầu lại hỏi sư gia, tiểu tâm gì? Sư gia, Liễu Úy cân nhắc một hồi lâu, mới đoán được cái gì dường như. Nói, nhà ta thầm thì không cắn người. Nói, còn hướng bên cạnh đứng lại, nói, không tin ngươi sờ. Sư gia nào dám đi sờ, hắn run bần bật tránh ở chậu hoa sau lưng, nhỏ giọng kháng nghị, đó là ác điểu, hung cầm. Liễu Úy quay đầu lại xem thầm thì liếc mắt một cái, tay mắt lanh lẹ đem thầm thì lỗ tai che lại, không tán đồng đối sư gia nói, ngươi nói nhỏ thôi, nó còn nhỏ, không hiểu này đó, ngươi sẽ dọa đến nó. Sư gia khóc. Tống huyện lệnh lúc này mở bừng mắt, hắn liếc mắt một cái thấy được Liễu Úy bên người đại ưng, hỏi, sao lại thế này? Này ưng như thế nào bay đến nha môn tới? Chúng ta nơi này lại không dưỡng gà. Liễu Úy không trả lời hắn, chỉ tiến đến thầm thì bên lỗ tai, ở nó nhĩ gian nói mấy câu. Thầm thì nghe xong, ngẩng cổ, cô, một tiếng. Liễu Úy không biết thầm thì nghe hiểu không có, nhưng nàng cảm thấy thầm thì như vậy thông minh, khẳng định nghe hiểu, vỗ vỗ nó cánh, nói, đi thôi. Thầm thì nghe lời chân cánh bay cao, không. Trong chốc lát biến mất ở chân trời, sư gia lúc này mới run run rẩy rẩy đứng lên, thuận đường đem Tống huyện lệnh cũng nâng dậy tới. Hai người đều có chút suy yếu, đây là bọn họ đời này lần đầu tiên gần gũi nhìn đến lớn như vậy hung cầm. Phải biết rằng, ưng chính là ăn thịt người, thật sự ăn thịt người, cái loại này ăn thịt người. Liễu Úy nhìn hai người như vậy không tiền đồ bộ dáng, có điểm xem không, chép chép miệng nói, đi thôi, còn có việc muốn làm. Tống huyện lệnh hoảng hốt hỏi, chuyện gì? Liễu Úy nói, lý từ. Tống huyện lệnh, cái gì lý do? Liễu Úy không nghĩ cùng hắn nói chuyện, nhấc chân đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Tây Tiến huyện mỗ điều phố buôn bán, mới vừa cùng thuyền hành trưởng quầy thị sát xong bến tàu, đang muốn hồi phủ lý từ, bị ba cái người vạm vỡ cấp ngăn cản. Lý từ trầm mặc nhìn ba người, 19 tuổi tuổi tác, làm hắn thoạt nhìn thiếu niên khí chưa cởi. Trưởng quầy không nhận biết này ba người, nhíu nhíu mày, nói, các vị đại ca chính là có cái gì hiểu lầm, đây là chúng ta Lý gia thuyền hành nhị công tử, chính là nhận sai người. Ba cái người vạm vỡ thứ nhất cái hừ một tiếng, bẻ ngón tay nói, Lý nhị, a, tìm chính là hắn. Dứt lời, ba người một ủng mà, động tác thô lỗ liền đem Lý Tử giá lên. Trưởng quầy dọa nhảy dựng, Lý gia là Tây Tiến huyện lão thương hộ, hành lại là thuyền hành, cùng tam giáo cửu lưu người đánh giao tế không ít, nhưng trưởng quầy lại nhận không ra này ba cái hán tử thân. Phật, này ba người, nghe giọng nói rõ ràng không phải người địa phương, chẳng lẽ là nhị thiếu gia trước kia, bằng hữu? Lý Tử đè nặng hỏa khí, đối ba tên đại hán ôn tồn, dụ dỗ thương lượng lên, là ai kêu các ngươi tới bắt ta? Mặc kệ đối phương là ai, hắn cấp nhiều ít, ta cấp gấp đôi. Ba tên đại hán sửng sốt một chút, đi đầu cái kia một cái tát phiến ở Lý Tử cái ót, hừ hừ nói, như thế nào? Ca mấy cái giống thấy tiền sáng mắt người sao? Ngươi này tiểu bụi đời, một sớm đắc chí, nói năng lộn xộn, đắc tội với ai cũng không biết, đã chết cũng mẹ nó là xứng đáng. Khi nói chuyện, ba người xô xô đẩy đẩy, ba chân bốn cẳng đem Lý Tử trực tiếp trói lại lên. Trưởng quầy vài lần đều tưởng ngăn trở, thậm chí đào bạc ra tới cùng ba tên đại hán kỳ hảo, lại chỉ chọc đến ba tên đại hán đem bạc đoạt, đem trưởng quầy hướng góc tường đẩy, mang theo trói lại người đi rồi. Lý Tử lúc này thật sự có chút luống cuống, hắn nuốt nước miếng, mặt trướng lặc lên, đầu óc bay nhanh xoay tròn, đồng thời bất động thanh sắc cùng ba tên đại hán lời nói khách sáo, ba vị đại ca trước kia nhận thức tiểu đệ, ba vị cũng là Muối Nhân huyện. Muối Nhân huyện là Lý Tử trước kia cùng mẫu thân cư trú huyện thành, cùng Tây Tiến huyện cách toàn bộ Thiên Dương Giang. Đại hán suy thanh, thiếu mẹ nó vô nghĩa. Lý Tử căng ra đầu cười, ba vị đại ca, thiên đại hiểu lầm, cũng có nói khai thời điểm, này nam phố người đến người đi, nhà ta trưởng quầy lại là gặp qua. Ba vị đại ca dung mạo, tiểu đệ muốn thật ra cái tốt xấu, nha môn lệnh truy nã vừa ra, ba vị chẳng lẽ còn phải cấp tiểu đệ chôn cùng không thành. Thứ nhất cái hán tử đột nhiên cho Lý Tử một quyền, ngươi đây là uy hiếp chúng ta, ngươi này tiểu bụi đời lá gan không nhỏ a. Lý Từ ăn đau cắn chặt răng, lại hảo ngôn hảo ngữ, tiểu đệ nào dám, ba vị đại ca đều là cái thế chi khu, tiểu đệ kính ngưỡng còn không kịp, nào dám uy hiếp. Một cái khác đại hán nói, này tiểu bụi đời quả thực có vài phần miệng lưỡi, đại thiếu gia băn khoăn là đúng, loại người này lưu trữ là cái mối họa. Lý Tử cả người chấn động, đang nghe đến đại thiếu gia ba chữ khi, hắn phía sau lưng lông tơ đều dựng lên. Ba tên đại hán cười ha ha, như thế nào, ngoài ý muốn, là đại ca ngươi muốn chúng ta đem ngươi xử lý rớt. Lý Tử ánh mắt có một lát hoảng sợ, sau một lúc lâu, hắn lại cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, ách tiếng nói, chê cười, ta đại ca đãi ta không biết thật tốt, sao có thể mướn các ngươi đối ta bất lợi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất dừng cương trước bờ vực, ba vị muốn nói ta phụ thân hoặc là chủ mẫu phu nhân phải đối ta bất lợi, ta sợ là còn tin, muốn nói ta đại ca. Các ngươi chẳng lẽ không biết, liền đi kinh thành khai chi nhánh ngân hàng hảo sai sự, đều là ta đại ca cố ý nhường cho ta. Hắn nói hắn là con trai độc nhất, không có thể hội quá huynh đệ cảm tình, ta một hồi tới, hắn đối ta đỉnh đỉnh hảo, ta hiện tại thân này bộ xiêm ý, đều là ta đại ca mệnh ta đại tẩu riêng cho ta làm. Ba tên đại hán sửng sốt một chút, lẫn nhau ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, có chút mạc danh. Đi đầu đại hán ninh mi hỏi, ngươi nói thật. Lý Tử thở sâu, ta lừa các ngươi cái này làm cái gì? Các ngươi không phải tuyên bố nói là ta đại ca người sao? Hỏi một chút hắn không phải, xem ta nói chính là lời nói dối. Thứ nhất đại hán đi đến lão đại bên người nói thầm hai câu, Lý Tử dựng lỗ tai, đem đối phương nói nghe được rành mạch. Đại hán nói, đại thiếu gia đây là có ý tứ gì? Đối này tiểu bụi đời tốt như vậy, như thế nào còn làm chúng ta tới bắt hắn? Lão đại nói, này tiểu bụi đời miệng lưỡi lợi hại, hay là hắn đổi trắng thay đen, cố lộng huyền hư? Đại hán nhìn lại Lý Tử liếc mắt một cái, vò đầu, ta xem hắn không giống nói dối, có phải hay không địa phương nào nghĩ sai rồi? Nếu không hỏi lại hỏi đại thiếu. Lão đại không tán đồng, đại thiếu đều hạ lệnh, nào còn có sai. Đừng làm cho hắn dăm ba câu lừa gạt, trước đem người nhốt lại. Hai người thương định chủ ý, trở về cùng đồng bạn nắm Lý Tử đi. Phần sau lộ, Lý Tử thế nhưng vô phối hợp, từ đầu tới đuôi lại không hé răng. Dẫn đầu đại hán hồ nghi, cố ý hỏi, ngươi như thế nào không nói? Mới vừa rồi lời nói không phải rất nhiều. Lý Tử một bộ hồn không thèm để ý bộ dáng nói, các ngươi tất nhiên là lầm cái gì, nếu thật là ta đại ca phân phó các ngươi, kia nếu không phải các ngươi nghe lầm, nếu không phải ta đại ca ở đâu ta chơi đâu, ta đại ca sẽ không hại ta, ta tin tưởng hắn, cho nên ta một chút không sợ. Dẫn đầu đại hán chính mình đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự nghe lầm đại thiếu mệnh lệnh. Đại hán nhìn không được có chút hoảng, sợ hãi thật là chính mình ở sằng bậy. Hắn nhìn chằm chằm hai cái thủ hạ, ánh mắt dò hỏi bọn họ thấy thế nào. Hai cái thủ hạ cũng đều làm Lý Tử kia chấn định tự nhiên làm đến 7-8 hạ. Cuối cùng, thứ nhất cái nói, các ngươi mang theo người đi trước giam giữ, ta đi gặp đại thiếu. Lý Tử nghe vậy, hảo tâm nhắc nhở, hôm nay sơ chín, các ngươi đừng đi Lý Phủ, hôm nay đại ca không trở về nhà, là hồi Bắc 6 phố 23 hảo Mễ cô nương chỗ đó. Đúng rồi, Mễ cô nương là ta ca còn không có báo cho ta tẩu tử cái kia, các ngươi đi thời điểm từ cửa sau đi, đừng làm cho người nhìn thấy, quay đầu lại truyền tới ta tẩu tử lỗ tai, ta tẩu tử nhưng đến nháo một hồi. Hán tử bán tín bán nghi, nga thanh, không lại hô cùng Lý Tử. Hán tử kia rời đi sau, dư lại hai cái hán tử không tự giác đối Lý Tử thả lỏng chút tay chân, sợ dây thừng đem hắn thúc đến quá đau, quay đầu lại nếu thật là hiểu lầm, đại thiếu sẽ không buông tha bọn họ. Lý Tử cái này nhưng thật ra có chút đảo khách thành chủ, cười ha hả hỏi hai người, các ngươi không phải người địa phương, là ta đại ca nơi khác tay đấm. Ta biết ta đại ca ở Sa Phong huyện có 8 hộ vệ, các ngươi là Sa Phong huyện tới. Hai cái hán tử khởi điểm cũng chưa trả lời, sau lại dẫn đầu cái kia thanh thanh giọng nói, lên tiếng nữa khi, thanh âm có chút biến hóa, thành thật điểm, đừng đoán mò. Nếu là làm ca mấy cái biết ngươi ở chơi chúng ta, xem lão tử không sống xé ngươi. Lý Tử cười ha ha, sống xé ta. Hảo, vậy các ngươi nhìn xem, phía trước đó là ai? Hai cái đại hán đi phía trước vừa thấy, chỉ nhìn đến phía trước là điều thanh u nhã tinh tiểu đạo, cũng không có cái gì khác thường. Hai người ngây người. Công phu, Lý Tử đột nhiên bạo động, hắn quanh thân rung động, nguyên bản trói đến gắt gao dây thừng, không biết khi nào bị hắn cởi bỏ, hắn sau này một triệt, một cái chớp mắt công phu, liền chạy vào phụ cận hẻm nhỏ. Mẹ nó, đại hán hậu chi hậu giác, lại đi tìm người khi, lại nơi nào còn có thể nhìn thấy nửa phiến thân ảnh. Người không thể ném, chạy nhanh tìm, tìm không thấy đại thiếu không biết sẽ như thế nào trừng trị chúng ta. Hai cái đại hán động tác tấn mãnh ở phụ cận,